không được đau khổ vì ta, đây là báo ứng ta nên gánh chịu. Máu tươi trong miệng Nhược Lưu Thường không ngừng trào ra, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Rời khỏi nơi này, Nam Cung Thiên Giật rất mạnh, mọi người liên hợp lại đều không phải đối thủ của hắn, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn sẽ không làm gì được mọi người. Nhược Lưu Thường, ngươi là đồ tiện nhân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng mắng chửi của Nam Cung Thiên Giật. Nếu như không có bản đế tử, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn, ngươi cũng dám phản bội bản đế tử. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn hướng Nam Cung Thiên Giật, Nhược Lưu Thường là quân cờ của Nam Cung Thiên Giật. Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì sẽ giải thích được tất cả, Nhược Lưu Thường là người Nam Cung Thiên Giật cố ý xếp vào bên cạnh Sở Khinh Cuồng, hãm hại Sở Khinh Cuồng. Đúng vậy, ta nói Sở Khinh Cuồng sau khi trúng độc, Nhược Lưu Thường lại đột nhiên gả cho Sở Dịch Phong, nguyên lai tất cả những thứ này đều là chủ ý của Nam Cung Thiên Giật, bởi vì y muốn giết chết Sở Khinh Cuồng, hơn nữa còn có thể đem Nhược Lưu Thường sắp xếp vào trong Sở gia. Đáng tiếc, Nam Cung Thiên Giật không nghĩ tới Sở Khinh Cuồng không chết, hơn nữa giết chết Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường tại Sở gia cũng liền mất đi địa vị, phá hư kế hoạch của hắn. Tất cả có lẽ chỉ bởi vì Nhược Lưu Thường thực sự đã yêu Sở Khinh Cuồng, chỉ là chính nàng lúc này mới biết rõ mà thôi. Đám người rất nhanh liền hiểu được, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt liền hiểu rõ nội tình, càng thêm sợ hãi Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật thực lực cường đại có lẽ cũng không tính là gì, nhưng những tính toán của hắn quá đáng sợ. Nếu ngươi đã muốn cùng một chỗ với hắn, vậy cùng chết đi. Nam Cung Thiên Giật giận tím mặt, lần nữa phóng về hướng Sở Khinh Cuồng. Đi, trước rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nghe được lời nói của Nhược Lưu Thường, hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Nam Cung Thiên Giật rõ ràng rất mạnh, nhưng ngay từ đầu cũng không hề toàn lực xuất thủ, chỉ là cho đám hồn điêu thú vây công bọn hắn, cho dù là trước đó đánh với Tiêu Phàm, cũng chỉ cho người ta một loại cảm giác sức mạnh có hạn. Hắn cố ý tỏ ra mình yếu, muốn đem kéo tất cả chúng ta ở lại. Tiêu Phàm trong nháy mắt liền minh bạch, trong lòng trầm ngâm nói. Ngay từ đầu hắn cho là dựa vào hồn điêu thú liền có thể trực tiếp tiêu diệt chúng ta cho nên mới không có xuất thủ, lại không nghĩ rằng hồn điêu thú cũng không mạnh như tưởng tượng. Mà hiện tại, hồn điêu thú không làm gì được chúng ta, cho nên hắn mới cố ý khiến chúng ta lộ ra sơ hở, để cho chúng ta mang hy vọng tiếp tục ở lại. Thực ra đây cũng không phải là thực lực chân chính của hắn, đến tận lúc toàn bộ chúng ta đều sẽ bị giết chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự quát to một tiếng, liền bỏ chạy về phía xa, Nam Cung Thiên Giật tính toán thật đúng là không phải đáng sợ bình thường. Cách đó không xa, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang mấy người mang theo bản tử ngồi lên lưng Tiểu Minh, nhanh chóng lao vào không trung. Dù là có vô số hồn điều thu cấp thấp ngăn lại đường đi, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Y Dì Phi Mạch cũng lách mình bay lên, hiện tại toàn bộ tinh lực của Nam Cung Thiên Giật đều đặt trên người Sở Khinh Cuồng, hắn chỉ muốn giết chết Sở Khinh Cuồng cùng Nhược Lưu Thường. Bây giờ là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Tu sĩ khác cũng không dám trốn, bởi vì bọn họ còn ở bên trong cổ thành, căn bản là trốn không thoát. Thiện nhân, chết đi. Nam Cung Thiên Giật một kích phẫn nộ chém xuống, một đạo long hình kiếm khí dài chừng 10 trượng chém xuống. Một kích này đối với Sở Khinh Cuồng mà nói, tuyệt đối là một kích tất sát, hắn muốn trốn tránh cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Mắt thấy lúc một kích này chuẩn bị đem Sở Khinh Cuồng đánh thành tan nát, đột nhiên xảy ra dị biến. Bang. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ hai phương hướng thoáng hiện, dùng kiếm trong tay ngăn trở đỉnh đầu Sở Khinh Cuồng, chính là Bắc Thần Phong cùng Lâu Ngạo Thiên kịp thời chạy tới. Sở Khinh Cuồng, Nhược Lưu Thường đã chết, ngươi không muốn báo thủ cho nàng sao? Bắc Thần Phong quát tầm lên, trường kiếm y nắm trong tay hơi hơi run rẩy. Nam Cung Thiên Giật cơ hồ đã tiến vào trạng thái bùng nổ, bọn họ đều đã trải qua một trận chiến ác liệt, căn bản không phải là đối thủ của y. Nghe được lời nói của Bắc Thần Phong, toàn thân Sở Khinh Cuồng run rẩy kịch liệt một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con ngươi đỏ ngầu sát ý bành trướng, giống như một con dã thú khát máu. Nếu đã muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong cũng dám xuất thủ ngăn kiếm của mình lại, Nam Cung Thiên Giật cũng triệt để phát cuồng. Kiếm Trảm Càn Khôn, Kiếm Đạo Trường Ca, Vô Ngân, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người đồng thời hành động, trên đỉnh đầu ba người đều xuất hiện ba thanh trường kiếm hư ảnh, đó là chiến hồn của ba người. Chỉ là ba chiến hồn đều bị vô tận kiếm quang bao quanh, căn bản không nhìn ra chân hình. Ba đạo tấm lụa đồng thời phóng về phía Nam Cung Thiên Giật, kiếm quang xuyên thủng vòng trời, khiến người khác không mở ra được hai mắt. Long Vũ Thiên Hạ. Nam Cung Thiên Giật hét lên giận dữ, Long Đế kiếm vũ động, ẩn ẩn có thể nghe được từng tiếng giao long gầm thét, vang vọng trời cao, vô số long hình kiếm khí ở trên không trung vũ động chói lọi vô cùng. Mọi người ở ngoài căn bản không nhìn thấy được bên trong, chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm khí tại va chạm, giao phong. Một kích này quá đáng sợ, vượt xa công kích của chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, cho dù là dư âm cũng khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp không chịu được, không ngừng ho ra máu. Thậm chí, thân thể bị kiếm khí xé rách, bỏ mình tại chỗ. Những người khác càng bị dọa đến lộn nhào, bỏ chạy về bốn phía. Oanh long long. Đột nhiên mặt đất rung động, cả tòa cổ thành đều rung động mãnh liệt, mặt đất bắt đầu sụp đổ, vô số tu sĩ rơi xuống bên trong khe hở. Mạnh như vậy, cổ thành đều vỡ nát. Đám người hít một hơi lạnh, công kích này cũng quá đáng sợ đi, chiến hoàng cảnh cường giả tuy mạnh, nhưng là không có khả năng bài sơn đảo hải mà. Tiêu Phàm vừa mới chạy ra khỏi cổ thành, lại là nhìn thấy kiếm khí kia phong bạo, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Quần cùng Bắc Thần Phong ba người máu me khắp người, thân thể bị vô số kiếm khí xé rách. Ba người cơ hồ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, rốt cuộc không còn sức chiến đấu nữa. Đối diện, Nam Cung Thiên Giật cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng là so với ba người, hắn vẫn có thể đứng, hơn nữa, hắn vẫn có thể mang theo Long Đế kiếm chậm rãi đi về hướng ba người. Mạnh! Thực lực Nam Cung Thiên Giật quả thực mạnh tới cực điểm. Tiêu Phàm cau mày một cái, khẽ cắn môi vẫn là phóng về hướng cổ thành. Trong cổ thành mặt đất không ngừng sụp đổ, chỉ có chỗ đám Nam Cung Thiên Giật bọn họ bất vi sở động, mặt đất rung động một cái. Nam Cung Thiên Giật liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, lộ ra tiếu dung khát máu. Sở Khinh Cuồng, Bác Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên, nếu như kiếp sau còn có cơ hội làm người, đừng có lại đụng phải bản đế tử. Nhe răng cười một tiếng, Nam Cung Thiên Giật bá đạo một kích chém về hướng ba người. Kiếm khí đáng bắn về hướng ba người. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Bác Thần Phong ba người sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, cũng không có bất kỳ sợ hãi gì, dù là chết, ba người cũng không nháy một cái mí mắt. Tàn dương huyết. Đột nhiên, một đạo âm thanh thăm thẳm từ trong bụi bẩm sung ra, ngay sau đó một đạo huyết sắc tà dương tại hư không hiện hiện, thẳng về hướng cổ họng Nam Cung Thiên Giật. Chương 534, Long hồn quả thuần thủ. Tự tìm cái chết. Nam Cung Thiên Giật nào có nghĩ đến lúc này vẫn còn có người tới gần, quan trọng là hắn còn không có phát hiện, điều này khiến trong lòng hắn hơi kinh hãi. Có thể tránh thoát khỏi hồn lực của mình, cũng không phải mạnh mẽ bình thường, lập tức không chút do dự chém ra một kiếm. Đáng tiếc kiếm của hắn vẫn chậm nửa nhịp, đem huyết sắc tà dương kiếm khí ngăn khuất một bên, nhưng vẫn có mấy kiếm khí bắn thủng cánh tay y. Trên cổ hắn còn có một vết máu nhàn nhạt. Gần như đồng thời, trước mặt ba người Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo đen đang nhìn Nam Cung Thiên Giật đối diện. Tiêu Phàm, là ngươi? Nam Cung Thiên Giật sát tâm nổi lên, trong mắt thiếu chút chừng rất ra ngoài, hắn nào có thể nghĩ đến lúc này Tiêu Phàm sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn. Thực lực của Tiêu Phàm có lẽ không bằng hắn, nhưng hồn lực dao động lại không phải hạng thường. Tiêu Phàm, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâu Ngạo Thiên dùng hết một tia khí lực cuối cùng quát lớn. Tiêu Phàm, ân cứu mạng Sở Mộ không thể báo đáp, chỉ có thể đời sau lại báo, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đi mau. Sở Khinh Cuồng cũng kêu lớn. Đừng kêu, Nam Cung Thiên Giật giết không được chúng ta. Ngược lại Bắc Thần Phong, lúc nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn liền thở phào một hơi. Không sai. Hắn hiện tại giết không nổi ai. Tiêu Phàm cũng một mặt tự tin, cũng không quay đầu lại nhìn Nam Cung Thiên Giật nói. Phải không? Con ngươi Nam Cung Thiên Giật băng lãnh, tựa như chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đừng dọa người. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Có bản lĩnh thì lại triệu hoán Kim Sĩ Long Sư chiến hồn kia ra thử xem. Làm sao, triệu hoán không được. Xem ra ta đoán đúng, cái kia căn bản không phải thực lực chân chính của ngươi. Tiếu dung trên mặt Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lùng. Giờ phút này khí thế trên người Nam Cung Thiên Giật, so sánh với vừa rồi là một trời một vực, nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn đang giữ lại thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy mới là lúc thực lực cường đại nhất của hắn. Cho dù ngươi đoán đúng thì sẽ như thế nào, muốn giết ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay. Nam Cung Thiên Giật sát cơ lạnh lẽo, trong lòng ý ẩn ẩn có chút hối hận. Trước đó vì muốn giữ tất cả mọi người lại, hắn cố ý cho người ta một loại cảm giác mình không mạnh, không ngờ tới bị Nhược Lưu Thường nói toạc ra. Mà hiện tại, hắn căn bản không phát huy ra được thực lực cường đại như lúc đó, thậm chí ngay cả Kim Sĩ Long Sư đều triệu hoán không được. Sớm biết thế liền nên trực tiếp giết Tiêu Phàm, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Phải không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng chủ động xuất kích, hủy diệt kiếm ý xuất hiện hình thành một thanh hồn kiếm 7-8 trượng, lao thẳng về phía Nam Cung Thiên Giật. Chớp mắt một cái, hồn kiếm liền cách cổ họng Nam Cung Thiên Giật chỉ có 2 thước, hai mắt Nam Cung Thiên Giật khẽ híp một cái, dưới chân đạp một cái, thân thể giống như lông vũ lui về phía sau. Nguyên lai sức mạnh của ngươi vừa rồi, chỉ có khi thành trì được bảo trì hoàn hảo mới có thể phát huy ra, trong lòng ngươi hiện tại rất hối hận không giết chết ta đi. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong nháy mắt hiểu rõ điều gì. Hồn giới, đây là một loại thủ đoạn vận dụng hồn giới. Đúng vậy, ta hối hận vừa rồi không giết chết ngươi, nhưng hiện tại còn không muộn. Nam Cung Thiên Giật giơ Long Đế kiếm lên ngăn khuất trước người, trực tiếp xé rách hồn kiếm của Tiêu Phàm. Chẳng qua là khi ý vừa mới chuẩn bị thẳng hướng về phía Tiêu Phàm, mặt đất đột nhiên rung động càng thêm mạnh mẽ, Nam Cung Thiên Giật vội vàng ổn định thân hình. Oanh long long, mặt đất vẫn đang sụp đổ, sóng xung kích mãnh liệt quét sạch cả tòa cổ thành, những người chưa kịp chạy khỏi cổ thành đều bị vùi lấp trong lòng đất. Cũng đúng lúc này, những hồn điêu thú đó đột nhiên rung động, ngoài thân bọn chúng tràn ngập từng tầng kim sắc quang mang, vầng sáng nhanh chóng ngưng tụ thành từng sợi sương mù, nhanh chóng bước lên trong không khí. Đây là Tiêu Phàm cũng quên xuất thủ, kinh hãi nhìn những hồn điêu thú đó biến hóa. Sau một khắc, chỉ thấy những hồn điêu thú đó bề ngoài chậm rãi chốc ra, giống như vô số trang giấy, ngay sau đó tất cả hồn điêu thú đều mất đi thần vận trước đó, biến thành khô héo. Trong cổ thành hồn không ngừng có điêu thú như thế, hồn điêu thú bên ngoài cổ thành đều biến chất, sau khi sương mù thần bí kia rời khỏi hồn điêu thú lần lượt rơi xuống mặt đất. Đến hàng vạn hồn điêu thú rơi xuống, tình cảnh này cực kỳ hùng vĩ, trong quá trình rơi xuống, tất cả hồn điêu thú đều hóa thành tro tàn, tiêu tán trên không trung. Tiêu Phàm thử dùng hồn lực thám dò những hồn điêu thú đó, kinh dị phát hiện, hồn điêu thú đã triệt để thối rữa, mà hồn tinh cũng biến mất không còn thấy nữa. Đây là do hồn tinh biến thành. Tiêu Phàm lấy tay bắt lấy một tia sương mù, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, chỉ là hắn căn bản nghĩ không ra, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thực sự là Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng ba người chiến đấu quá mức kịch liệt, hủy hoại cổ thành? Không, hẳn không phải là như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ như vậy, nhưng là nhìn thấy cảnh trước mắt không phải giả, nếu như không phải sức mạnh của bọn hắn hủy cổ thành, lại là vì gì đây? Ông ngong. Cũng đúng lúc này, tại vị trí Long Hồn Thụ, đột nhiên lộ ra một dải cầu vồng bảy sắc, cầu vồng phóng lên tận trời, bao phủ bốn phía, sương mù kia toàn bộ dung nhập vào bên trong cầu vồng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa bị Long Hồn Thụ hấp dẫn, chỉ thấy trên Long Hồn Thụ có từng khỏa Long Hồn quả óng ánh trong suốt tựa như sống lại, từ trên Long Hồn Thụ rơi xuống, hóa thành từng đầu tiểu long bảy sắc bay lượn trên không trung. Đáng chết. Nam Cung Thiên Giật giận mắng một tiếng, cấp tốc phóng về phía Long Hồn Thụ, trong ống tay áo hắn, viên hắc sắc tiểu cầu kia đột nhiên hóa thành bột phấn. Thì ra là thế, những hồn điêu thú này chỉ là vì thủ hộ Long Hồn Thụ, hiện tại Long Hồn quả chín, Long Hồn thú cũng không còn giá trị. Chiến hồn kim sĩ long sư của Nam Cung Thiên Giật hẳn là cũng có quan hệ với Long Hồn Thụ. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó. Về phần là cái gì khiến Nam Cung Thiên Giật không thể nào triệu hoán kim sĩ long sư, Tiêu Phàm cũng không biết được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm, nhanh đi, Long Hồn quả không thể rơi vào trong tay Nam Cung Thiên Giật. Bác Thần Phong kêu to, trong mắt lóe lên một sự tha thiết chờ mong. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, mặt đất xung quanh 20-30 dặm toàn bộ đổ sụp, bọn hắn vận may tương đối tốt. Vị trí mặt đất vừa hay là một cây cột đá to lớn. Phía dưới thì là một hố lớn, trong hố sâu cũng có rất nhiều cột đá đứng thẳng, giống như chúng tinh bảo vệ, đem Long Hồn Thụ thủ hộ tại trung ương. Rất nhiều tu sĩ dọc theo cột đá leo lên, muốn có được Long Hồn quả, đáng tiếc nơi này không thể phi hành, bằng không mà nói, một đám tu sĩ sớm đã bắt đầu chém giết nhau. Nam Cung Thiên Giật tốc độ rất nhanh, cấp tốc hướng về phía Long Hồn Thụ, sắc mặt Bắc Thần Phong càng ngày càng lo lắng, hét lớn, "Tiêu Phàm, ngươi nhanh đi đi." Còn lo lắng cái gì? Ha ha, Nam Cung Thiên Giật, những long hồn quả này, đại long ta muốn. Đột nhiên, một tiếng cười sang sảng từ đằng xa truyền đến, tràn ngập sự cuồng ngạo. Người đại ly đế triều nhao nhao nhìn về nơi xa, thần sắc vô cùng trầm trọng, ai cũng không ngờ tới người đại long đế triều vậy mà lại quay lại. Hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản chưa rời đi bao xa, vẫn luôn âm thầm ẩn nút, vừa nhìn thấy tất cả hồn điêu thú hóa thành cho bụi, bọn hắn lại xông lên lần nữa. Lao Tam. Đây là... Một đạo hắc ảnh lướt qua không trung, xông thẳng về phía Tiêu Phàm, bàn tử rơi xuống bên người Tiêu Phàm, trên người tràn ngập một cỗ cuồng bá chi khí. "Lão nhị, ngươi đột phá." Tiêu Phàm kinh dị nhìn bàn tử nói, từ đáy lòng vô cùng vui vẻ. "Ngươi đi cướp đoạt Long Hồn quả, nơi này giao cho ta." Bàn tử hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn tu sĩ Đại Long Đế triều ở nơi xa, cuối cùng gật đầu, trong tay bỗng xuất hiện ba cái Long Văn Kim Châm, đưa cho Lâu Ngạo Thiên ba người nói: Nếu có người ra tay với các ngươi, đem kim châm cắm vào vị trí hồn hải, sẽ khiến cho các ngươi có sức tự vệ trong thời gian ngắn. Nói xong, cũng không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm liền lách mình xuất hiện ở trên lưng Tiểu Minh. Minh Lục Đạo. Chương 535, Lục Thức, Kiếm Chi Luật Động. Long hồn quả rất kỳ diệu, mặc dù chỉ là bát phẩm linh quả nhưng ẩn chứa hồn lực cực kỳ to lớn, có thể giúp tu sĩ dưới chiến đế cảnh phía đột phá một tiểu cảnh giới. Hơn nữa, còn có cơ hội rất lớn lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Đối với chiến hoàng cảnh trở lên mà nói, nhất định chính là thần vật hiếm có. Chỉ là long hồn quả quá hiếm có, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc, trong cổ địa bí cảnh chỉ có thể nhìn thấy một cây, dù sao long hồn quả chín cần hồn lực và thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ. Nhìn long hồn quả phi nhanh trong không khí, tất cả tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, nhất là tu sĩ đại long càng kích động hơn, bởi vì bọn họ nắm giữ hồn thú loài chim, có ưu thế hơn. Đây cũng là nguyên nhân Long Tiêu vì sao càn rỡ, tự ngạo như vậy, tu sĩ đại ly muốn đoạt long hồn quả với bọn họ, nhất định là trò cười. Tất cả mọi người nghe đậy, cho dù không giành được long hồn quả, chỉ cần ngăn người đại ly lại cũng coi như một phần công lao. Long Tiêu nhìn đám tu sĩ đại ly đang bay lên, cười lạnh không thôi. Rõ. Rất nhiều người nghe vậy cũng không tham dự vào việc tranh đoạt long hồn quả nữa, ngược lại chạy về hướng tu sĩ đại ly. Trước đó bởi vì Nam Cung Thiên Giật, tu sĩ đại long tử thương vô số, bây giờ chỉ còn lại chừng phân nửa, trong số người chết đi có thể không ít người là huynh đệ tỷ muội của bọn họ. Bọn hắn trong thời gian ngắn không giết chết được Nam Cung Thiên Giật, nhưng đối phó với đám tu sĩ kia vẫn không thành vấn đề. Ân. Đột nhiên, Long Tiêu cau mày một cái, trong mắt lóe qua một vòng lanh quang. Tiêu Phàm vẫn chưa chết. Hồn thú Tiêu Phàm đang cưới hình như là cựu giai huyết mạch đám dạ minh chuẩn. Một tu sĩ bên cạnh Long Tiêu vội vàng mở miệng nói. Ha ha, thật đúng là ám dạ minh chuẩn, đáng tiếc chỉ là chiến hoàng cảnh. Long Tiêu cười ha ha một tiếng, nhìn Tiêu U bên cạnh. U Nhi, hồn thú này chút nữa ta bắt cho nàng. Tiêu U lắc lắc đầu nói. Đa tạ ý tốt của đại đế tử, hồn thú của Tiêu Phàm không phải cướp dễ dàng như vậy. Chỉ cần U Nhi nàng thích, cho dù là sao trên trời, bản đế tử cũng có thể hái cho nàng. Long Tiêu cười một tiếng, trên người toát ra một sự tự tin vô cùng. Nếu như trước đó không phải kiêng kỵ hồn điêu thú quá đông, hắn căn bản sẽ không chạy trốn, dù là đấu một trận với Nam Cung Thiên Giật hắn cũng dám, huống chi là một tên Tiêu Phàm. Chiến đấu trước đó hắn cũng nhìn trong mắt, Tiêu Phàm so với Nam Cung Thiên Giật còn không bằng, hắn lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi. Huống chi, Tiêu Phàm giết chết mấy người trong Đại Long Bát Tử, Long Tiêu cũng đã sớm muốn giết chết Tiêu Phàm. Để lại một câu nói, Long Tiêu liền dẫm lên ám dạ ma dao phóng về phía Tiêu Phàm, Tiêu U trên mặt lóe lên một nét cười không nhìn rõ. Tiêu U, Long Tiêu nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ giết chết ngươi. Nơi xa, đáy mắt Long Thần lóe lên một tia lạnh lùng, hắn thực sự không biết Tiêu U có điểm gì tốt, vậy mà lại khiến Long Tiêu mê muội như vậy. Tiêu U giống như bị một con độc xà tiếp cận, chậm rãi quay đầu đi, lại nhìn thấy Long Thần ngồi trên lưng một con hồn thú bay về hướng Long Hồn Thụ. Phía dưới, Tiêu Phàm đứng ở trên lưng Tiểu Minh, phóng nhanh về phía Long Hồn Thụ, đột nhiên một đạo khí tức hung ác từ đằng sau truyền đến, Tiểu Minh giang hai cánh ra, bay xuống. Đồng thời, một đạo kim sắc đao chém qua, đem một cột đá phía dưới chẻ dọc ra, có thể tưởng tượng ra uy lực của một đao kia. Long Tiêu, người muốn chết sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn phía sau, vừa vặn phát hiện ra Long Tiêu mang một thanh đại đao, nghiền ngẫm nhìn hắn. Vốn chỉ muốn sủng vật kia của ngươi, bất quá bây giờ ta đổi chủ ý rồi, sủng vật ta muốn, mà ngươi phải chết. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, Long Tiêu mặt từ từ trầm xuống, sát ý lan tràn ra. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám nói như vậy với Long Tiêu hắn, Tiêu Phàm là người đầu tiên. Yên tâm, nể tình U Nhi, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Long Tiêu lại nói, kim bảo phân phật, chân đạp lên giao long, bá đạo phi phàm. Cho ta chết toàn thây. Tiêu Phàm cười, nụ cười mang theo sát ý lạnh như băng. Đột nhiên, Tiêu Phàm động đậy, nhảy xuống trực tiếp đánh về hướng Long Tiêu ở đối diện. Đồ lục đao phóng ra đao khí đáng sợ, hóa thành một dải lụa màu đen từ trên cao chém xuống. Hắn giờ phút này cũng đang rất tức giận, Long Tiêu vừa xuất hiện mà dám kêu đánh kêu giết, thực coi là bản thân vô địch thiên hạ. Dù sao đã giết không ít người Đại Long Đế Triều, nhiều thêm một Long Tiêu cũng không tính là gì. Long Tiêu cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám chủ động xuất kích, trong mắt mang theo một tia hung ác, hắn cũng từ đỉnh đầu ám dạ ma dao nhảy xuống, chém ra kim sắc đao hà. Chiến hoàng hậu kỳ. Hai mắt Tiêu Phàm ngưng tụ, Long Tiêu này cũng quả thực đáng coi là một thiên tài, chỉ tính khí thế đã đến được cảnh giới chiến hoàng hậu kỳ. Mà đây còn chưa phải thực lực chân chính của hắn, bởi vì y vẫn chưa sử dụng chiến hồn lực lượng. Ầm ầm. Hai người đều là dùng đao, một cỗ hung lệ chi khí, một cỗ cuồng bá chi ý đâm vào nhau, vô số đao khí bắn ra trong không khí. Bang bang. Tiếng va chạm cực lớn của kim loại vang lên, hai người ở chỗ này đều không thể phi hành, thân thể không ngừng rơi xuống mặt đất. Hô. Lúc tới gần mặt đất, hai thân ảnh chạm vào nhau, trong nháy mắt rơi xuống bên trên hai cây cột đá. Có thể giết chết nhất tử, thực lực quả không yếu. Long Tiêu híp hai mắt, trong mắt vẫn như cũ có một tia khinh thường. Yên tâm, ta còn sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm sát khí tăng mạnh, trong bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay phải, sát phạt kiếm khi đáng sợ xông thẳng lên trời. Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, con ngươi Long Tiêu hơi hơi co rụt lại, hắn rốt cục hiểu vì sao Nam Cung Thiên Giật muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Tốc độ tu luyện của người này khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, một tháng trước, hắn còn chỉ vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh. Mà hiện tại, hắn lại ổn định tại chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ nhị trọng sát ý cùng nhị trọng hủy diệt kiếm ý, dù là chiến hoàng hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Quỷ dị nhất là mỗi một lần đại chiến, hắn càng cường đại hơn rất nhiều so với trận đại chiến trước đó, không có ngoại lệ. Mỗi khi mọi người cho là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đều có thể lấy sức mạnh không thể tưởng tượng nổi phản kích, đánh chết những người muốn giết mình đó. Cảm nhận được sát khí ngút trời trên người Tiêu Phàm, Long Tiêu cũng chậm chậm thu lại ý khinh miệt, kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường. Long Tiêu đúng không, nhớ kỹ, ngươi là người đầu tiên chân chính chết dưới kiếm của ta. Tiêu Phàm đột nhiên nghe răng cười một tiếng, sau một khắc, hắn chậm rãi nâng lên tu la kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Động tác rất chậm, giống như chậm tới cực điểm, nhưng mà Long Tiêu lại cảm giác được một cỗ khí tức sắc bén khóa chặt bản thân, da rẻ đều có chút đau nhói lên. Gào! Gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu Long Tiêu, đột nhiên xuất hiện một con dao long lớn, thân thể dài mười mấy trượng, móng vuốt sắc bén, ánh mắt bá đạo. Toàn thân lóe ra hắc sắc u quang, giống như lân giáp, ánh mắt sắc bén vô cùng, mọc ra một cái sừng dài màu trắng, ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe bên trong. Bát phẩm chiến hồn thiên giác dao. Còn người đám người co rụt lại, mặc dù thiên giác dao bị biến thành dao, nhưng thế nhưng nó là dao long, hoàn toàn không cùng một cấp độ với dao. Hơn nữa, thiên giác dao cũng là một loại dao long, bất luận là thực lực hay là bề ngoài đều là gần long nhất. Long Tiêu triệu hồi ra thiên giác dao, hiển nhiên không muốn bị động phòng ngự mà muốn chủ động xuất kích. Tay hắn cầm kim đao từ trên trụ đá nhảy lên thật cao, hướng về vị trí Tiêu Phàm chém xuống một đao. Nhưng Tiêu Phàm lại không để vào mắt bát phẩm chiến hồn thiên giác dao, trong mắt của hắn chỉ có sát ý nồng đậm, tựa như Long Tiêu đã là một người chết. Lục thức, kiếm chi luật động. Mắt thấy một đao Long Tiêu sắp chém về phía Tiêu Phàm rốt cục động thủ, hắn nhẹ nhàng vung tu la kiếm. Minh lục đạo. Chương 536, Đại Long rời khỏi. Chỉ bằng một kiếm này của ngươi mà cũng có thể giết người. Long Tiêu mặt coi thường nhìn Tiêu Phàm, trên mặt tiếu dung tùy ý, kim đao không chần chờ chút chém xuống. Đột nhiên, nét mặt Long Tiêu cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một tia sợ hãi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Sau một khắc, đao trong tay hắn ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc. Từng đạo máu tươi từ bắn ra từ trên người hắn, máu tươi kia hóa thành kiếm khí, cực kỳ sắc bén từ trong cơ thể xông ra. A. Long Tiêu kêu thảm. Cả người thật giống như bị vô số lợi kiếm xuyên thủng thành cái sàng, lục phủ ngũ tạng bị kiếm khí làm trọng thương, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra. Một màn này làm đám người hít một hơi lạnh, thật giống như người bị kiếm khí xuyên qua là bản thân bọn họ vậy. Đây chính là Long Tiêu đó, lại bị Tiêu Phàm thiếu chút nữa một kiếm chém giết. Đại đế tử, tu sĩ Đại Long đế triều kêu to, không ít người khống chế hồn thú gào thét hướng về phía Tiêu Phàm. Trong mắt Tiêu Ú lóe lên vẻ kinh hãi vẻ, nàng cực kỳ hiểu thực lực của Long Tiêu. Chiến hoàng hậu kỳ đỉnh phong, cách chiến hoàng cảnh đỉnh phong chỉ còn một bước. Mà Tiêu Phàm chẳng qua chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, vậy mà một kiếm thiếu chút nữa chém chết Long Tiêu. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi nồng đậm, vốn dĩ cho là bản thân lần này trở về có thể tùy ý chém giết Tiêu Phàm, nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy, Tiêu Phàm tiến bộ không hề ít hơn nàng. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Long thần nơi xa cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn không chút do dự từ bỏ việc tranh đoạt Long Hồn Quả, khống chế một con tử vân ưng bay về phía Tiêu Phàm. Thanh âm Long Thần vang trong không trung, tất cả những người nào về phía Tiêu Phàm đều ngừng lại, sát khí lạnh lẽo, phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng về phía Long Tiêu, con người băng lãnh tới cực điểm. Long Tiêu máu me đầy người nằm trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang nhìn Tiêu Phàm, một kích kia cũng triệt để đánh vỡ ngạo khí của hắn. Chiến hoàng cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Còn không phải vẫn thảm bại sao? Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm thay đổi liên tục, gia hỏa này quá là đáng sợ, vậy mà thực có can đảm giết mình. Tiêu Phàm, xin tha cho huynh ấy một mạng. Long thần đi tới cách đó không xa, cũng không có xuất thủ công kích Tiêu Phàm, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói ra. Nhưng trong lòng hắn vô cùng nặng nề, bởi vì biết rất rõ Tiêu Phàm không nhất định sẽ nể mặt bản thân. Dù sao, hắn cùng với Tiêu Phàm không có quan hệ gì, đại ca hắn lại muốn giết Tiêu Phàm, bây giờ bị Tiêu Phàm đánh trọng thương. Tiêu Phàm muốn giết Long Tiêu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi, Tiêu Phàm lần trước đã nể mặt hắn một lần, tha cho tu sĩ tên Võ Hạo kia, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu ta không tha cho hắn thì sao? Tiêu Phàm một kiếm gác ở trên cổ Long Tiêu, ngẩng đầu nhìn về phía Long Thần cách đó không xa nói. Đại ca ta muốn giết ngươi trước, bị các hạ giết chết cũng không trách được ai, nhưng ta cũng coi như là đệ đệ của huynh ấy. Ngươi nếu giết huynh ấy, ta tất sẽ giết ngươi, nếu ngươi thả huynh ấy ra. Người Đại Long ta sẽ không tham gia tranh đoạt Long Hồn Quả. Ánh mắt Long Thần rất bình tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Long Thần, bốn mắt giao nhau, ai cũng không nhường ai. Đến Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, Long Thần vô luận tâm tính, trí tuệ hay là khí chất, Long Tiêu đều khó có thể so sánh. Nếu như chỉ đối địch với Long Thần, Tiêu Phàm còn không có ý định buông tha cho Long Tiêu. Nhưng là Long Thần dứt khoát quyết định từ bỏ Long Hồn Quả, điều này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, đây không phải là sự quyết đoán bình thường. Bát phẩm Long Hồn Quả mặc dù có giá trị liên thành, nhưng ở trong mắt Long Thần có vẻ như cũng chỉ như vậy mà thôi. Chủ yếu là Tiêu Phàm từ trong mắt Long Thần, nhìn ra càng nhiều, chỉ cần Long Thần hắn nói một câu, tất nhiên sẽ được người Đại Long Đế triều ủng hộ, không dám không theo. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Tiêu Phàm thu hồi trường kiếm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Vũ ở nơi xa, sát khí nặng nề, cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là quay người rời đi. Tiêu Vũ nhất định phải giết, nhưng không phải hiện tại, huống chi cho dù muốn giết nàng ta cũng chưa chắc có thể thành công, việc cấp bách là ngăn lại Nam Cung Thiên Giật tranh đoạt Long Hồn Quả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm gọi Tiểu Minh một tiếng, lăng không nhảy lên, cấp tốc bay về hướng Long Hồn Thụ. Tất cả người Đại Long rời khỏi nơi đây, tất cả tổn thất Long Mỗ sẽ gánh vác. Long Thần quét mắt một vòng nhìn tất cả người Đại Long nói: "Rõ, nhị đế tử." Rất nhiều người phẫn nộ nhìn hướng Tiêu Phàm rời đi, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Long Thần đi đến bên cạnh Long Tiêu, vừa chuẩn bị mang theo Long Tiêu rời đi, Long Tiêu bàn tay đầy máu nắm lấy hai tay Long Thần, gầm nhẹ nói: "Nhị đệ, giúp ta giết hắn." "Giết hắn? Đại ca, cứu nhân của huynh không phải Tiêu Phàm." Long Thần cau mày một cái, chấp niệm của Long Tiêu đối Tiêu Phàm không phải sâu bình thường. Tất cả những thứ này đều chỉ bởi vì một người, chính là Tiêu Vũ kia. Trên không trung, Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Long Tiêu cùng Long Thần thật sâu, trong lòng nổi giận mắng: "Phế vật." Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm ở nơi xa, khống chế Loan Phượng xông thẳng về phía Long Hồn Thụ. "Tiêu Vũ, ngươi muốn làm cái gì?" Long Thần phẫn nộ quát: "Ta không phải người Đại Long Đế triều." Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Vũ từ đằng xa truyền đến, cũng không quay đầu lại rời đi. "Đại ca, huynh nghe thấy chưa? Cho tới nay huynh chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi, từ sau khi Tiêu Vũ xuất hiện, huynh không còn là Long Tiêu trước kia nữa, ta hy vọng đại ca ngày xưa của ta sẽ trở về." Long Thần chẳng những không có nổi giận, ngược lại lộ ra một nụ cười. Sau đó ôm lấy Long Tiêu, mang theo một đám tu sĩ Đại Long rời đi. Đại Long, có thể nói đồng lòng hơn Đại Ly rất nhiều. Tiêu Phàm khẽ thở dài, lúc nhìn thấy Tiêu Vũ đuổi theo, ánh mắt Tiêu Phàm liền trở lên lạnh lùng. Tốc độ của Tiểu Minh rất nhanh, trên không trung Nam Cung Thiên Giật đang đuổi theo từng Long Hồn Quả tốc độ cực nhanh, Nam Cung Thiên Giật đuổi nửa ngày cũng chưa bắt được. Long Hồn Quả hết sức kỳ lạ, chỉ có tự mình rời khỏi Long Hồn Thụ, mới có thể chân chính coi là chín, cũng mới có thể phát huy ra hiệu quả thực sự. Ở chỗ Long Hồn Thụ cũng đã có thật nhiều tu sĩ chạy tới, chỉ là đứng ở một chỗ không bay được, một khi chờ Long Hồn Quả thành thục, bọn họ muốn có được Long Hồn Quả cũng rất khó. Mẹ nó, chờ chúng nó chín, chúng ta cũng chưa chắc được. Không bằng trực tiếp leo lên cây lấy xuống, dù là hiệu quả kém hơn rất nhiều, cũng tốt hơn không có. Không sai, bên trên còn tam trái, chúng ta đều có cơ hội lấy được một trái. Liều đi. Không ít tu sĩ dục dịch, rốt cục kìm nén không được, chạy về hướng Long Hồn Thụ. Hô hô. Lúc đám người tới gần Long Hồn Thụ chỉ còn cách mấy trượng, đột nhiên trên Long Hồn Thụ bắn ra từng đạo thất thải quang mang. Thất thải quang mang đột nhiên ngưng tụ thành mũi tên, bắn vào thân thể mấy tu sĩ. Lui. Một tu sĩ kêu to không chút do dự chạy như bay về phía sau, nhưng tu sĩ khác không may mắn như vậy, trực tiếp bị mũi tên thất thải kia xuyên thủng, thân tử đạo tiêu. Nghe đồn Long Hồn Thụ nắm giữ năng lực tự động phòng ngự, đây là thật. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của mũi tên thất thải kia, một tiễn chi uy không kém gì một kích toàn lực của chiến hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khó trách Nam Cung Thiên Giật mặc dù có thể điều khiển hồn điêu thú, cũng không dám tự tiện chiếm lấy Long Hồn Quả. Có lẽ tất cả hồn điêu thú đều bảo hộ Long Hồn Thụ, Nam Cung Thiên Giật chỉ là ngoài ý muốn có được một thứ có thể khống chế tất cả hồn điêu thú mà thôi, mà món kia đồ vật kia chính là viên hạt châu kia. Tiêu Phàm rốt cục hiểu ra rất nhiều. Thật đúng là lợi hại, một là có thể lợi dụng Long Hồn Thụ cùng hồn điêu thú tiêu diệt tất cả những người phản kháng, hai là tất cả mọi người sau khi chết, Long Hồn Quả đều là của hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm trở nên vô cùng âm trầm, Nam Cung Thiên Giật thật có thể nói là tính toán rất tường tận. Đáng tiếc mọi chuyện không phát triển theo như hắn nghĩ. Minh Lục Đạo. Chương 537, Thiên Cơ Tháp, Thiên Cơ Môn. Ông ngoong. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tranh đoạt Long Hồn Quả của Nam Cung Thiên Giật, đột nhiên vị trí Long Hồn Thụ tỏa ra từng dáng ngũ sắc. Gần như đồng thời, linh khí bốn phía trời đất đột nhiên hướng về vị trí Long Hồn Quả cuộn trào mãnh liệt, nơi đỉnh Long Hồn Thụ, tất cả tu sĩ đều bị một luồng lực cực lớn đánh bay. Trên Long Hồn Thụ còn lại 8 Long Hồn Quả tất cả đều sáng rực rỡ. Tựa như lúc nào cũng có thể thoát khỏi Long Hồn Thụ vậy. Oanh long long. thanh âm vang càng thêm mãnh liệt, chuyện quỷ dị nhất đã xảy ra, chỉ thấy đỉnh Long Hồn Thụ đột nhiên mở ra, đất đá ầm ầm đổ xuống như chút. Những tu sĩ đại ly muốn tranh đoạt Long Hồn quả coi như gặp nạn, rất nhiều người trực tiếp bị vùi lấp trong đất đá, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Những tu sĩ chưa tới gần Long Hồn Thụ trên mặt hiện rõ sự vui mừng, may mà thực lực bọn chúng không đủ, nếu không kẻ phải chết chính là bọn hắn. Đây là... Con ngươi Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vật khổng lồ dưới Long Hồn Thụ, con ngươi khẽ run lên, bờ môi lẩm bẩm nói. Lại là một tòa tháp. Không sai, đúng như Tiêu Phàm nói, đó là một tòa tháp khổng lồ với đủ thứ màu sắc, không biết đã dùng nguyên liệu gì chế tạo thành, tỏa ra một hơi thở nặng nề mà tăng thương, nhìn qua cũng đủ thấy nó hùng vĩ thế nào. Đầu tiên Tiêu Phàm nghĩ đến luyện tâm tháp, chẳng lẽ đây chính là bản thể của luyện tâm tháp? Không đúng, không phải luyện tâm tháp chỉ có 7 tầng, tháp này lại có 10 tầng. Những tu sĩ còn sống kia cũng dục dịch bàn luận, có người hoài nghi, khả năng đây chính là bí mật trọng yếu nhất của cổ địa bí cảnh, bên trong nhất định có truyền thừa cường đại. Truyền thừa thiên cơ môn là của ta, là của ta. Nam Cung Thiên giật cười lạnh nhìn đám người phía dưới, trong lòng hắn gào thét. Dựa theo truyền thừa nói, người thứ nhất được Long Hồn quả có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 9, chỉ cần xông vào thêm một tầng nữa là có thể có được truyền thừa. Không ai biết trong lòng Nam Cung Thiên giật vô cùng sốt ruột, bởi vì chỉ có hắn mới biết rõ trong này là thứ gì. Thiên cơ tháp. Tiêu Phàm để Tiểu Minh đứng ở trước cửa chính thất thải tháp, rốt cục thấy rõ ba chữ phía trên bảng hiệu cửa chính. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cấp tốc tìm kiếm ký ức liên quan tới thiên cơ tháp bên trong tu la truyền thừa, cái này không tìm còn tốt, vừa tìm thấy nội tâm Tiêu Phàm liền bị nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên cơ tháp, hồn binh cựu phẩm đỉnh giai, thuộc về thiên cơ môn, bên trong có truyền thừa thuật khôi lỗi thiên cơ môn, chính là thánh địa cao nhất của thiên cơ môn. Tiêu Phàm đơ nguyên một chỗ, kinh ngạc nói: "Cái thiên cơ tháp này là cựu phẩm đỉnh giai hồn binh. Mẹ nó, lớn như vậy, ai có thể thu phục được? Coi như có được cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ về sau khiêng tháp này chiến đấu hay sao?" "Chờ đã, thuật khôi lỗi truyền thừa, thiên cơ môn là tông môn chế tác khôi lỗi, chẳng lẽ trước đó cũng không phải là hồn điêu thú, mà là khôi lỗi thú?" Trong nháy mắt Tiêu Phàm nhớ tới điểm mấu chốt nhất, sau đó lại lập tức tìm tòi tin tức liên quan tới thiên cơ môn. Thiên cơ môn là nơi truyền thừa của hồn điêu, vì thuật hồn điêu phần lớn đã bị thất truyền, cho nên sáng tạo ra thuật khôi lỗi, năm đó khôi lỗi thiên cơ môn cơ hồ không có địch thủ. Nếu không có địch thủ, như thế nào lại vẫn ngã xuống? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, tiếp tục tìm tòi, hồi lâu rốt cục tìm được tin tức hữu dụng. Vì chế tác khôi lỗi thiên cơ môn, hồn lực hồn thạch không cách nào phát huy lực lượng, cho nên thiên cơ môn không ngừng trắng trợn ngược sát hồn thú chiếm lấy hồn tinh, đắc tội Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần Cung cùng thiên cơ môn bộc phát chiến tranh lớn. Tử thương thảm trọng, cuối cùng hai thế lực đại siêu cấp gần như đồng quy vu tận. Nhìn thấy cái này, Tiêu Phàm rốt cục cũng hiểu thiên cơ môn vì sao mà diệt vong, nhưng trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn. Tu La Điện ngàn năm trước đó đã bị hủy diệt, bên trong nếu ghi lại những chuyện có liên quan đến thiên cơ môn, điều này đã cho thấy sự tồn tại của thiên cơ môn khi Tu La Điện bị diệt vong, nói cách khác, thiên cơ môn đã bị diệt vong hơn ngàn năm nay. Tiêu Phàm cũng hiểu rõ một việc, chính là trước đó bản thân nhìn thấy hồn điêu thú. Thực ra không phải hồn điêu thú thực sự, bởi vì thực lực hồn điêu thú có quan hệ với hồn văn. Hơn nữa, hồn điêu thú chân chính chỉ cần hồn thạch liền có thể phát huy lực lượng, hồn điêu thú vừa rồi tất cả đều là dùng hồn tinh thôi động, nên tất cả đều là khôi lỗi thú, chỉ là làm ra vô cùng giống như thật mà thôi. Dù sao, thiên cơ môn cũng là nắm giữ truyền thừa hồn điêu sư, dù là ít nhưng vẫn biết một chút thủ pháp hồn văn, dù là Tiêu Phàm cũng kém chút nữa đã bị lừa. Mặc dù chỉ là khôi lỗi thú, nhưng những hồn văn đó lại không phải giả. Tiêu Phàm an ủi bản thân. Thiên cơ môn cường đại như thế đều bị diệt, xem ra Nguyệt Thần Cung kia cũng không vừa. Chờ đã, Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần Cung cái ba chữ này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trước đó Tiểu Lang nói, Tiểu Kim tiến vào cung điện kia không gọi liền Nguyệt Thần Cung sao? Chẳng lẽ chính là cái Nguyệt Thần Cung kia? Tiêu Phàm nghi ngờ vô cùng. Như thế cái mảnh cổ địa bí cảnh này hẳn là chiến trường Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Cơ Môn, thậm chí ngay cả Tử Vong Hoang Mạc đều do năm đó chiến đấu mà tạo thành. Khó trách nơi này có thể sinh ra huyết sát cổ trùng đều cần máu tươi vô tận mới có thể sinh ra. Về kết quả cuối cùng của trận chiến này, mặc dù nói là đồng quy vô tận, nhưng Thiên Cơ Môn nhất định có người sống sót, bởi vì vô số khôi lỗi thú kia chính là chứng cứ tốt nhất, nếu như người Thiên Cơ Môn chết hết, tất cả khôi lỗi thú nhất định đã sớm hủy diệt. Cũng không có người mở ra đại trận truyền thừa. Về sau mới có người khởi động thiên cơ môn sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại trận truyền thừa, hy vọng một ngày kia đem khôi lỗi chi thuật truyền thừa tiếp. Mà Nam Cung Thiên Giật vừa may được biện pháp mở ra truyền thừa thiên cơ môn, cho nên mới có thể thiết kế nhiều như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng hợp lý, hắn cũng rốt cục cũng hiểu rõ Nam Cung Thiên Giật đang mưu tính cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật đang cướp đoạt Long Hồn Quả, Tiêu Phàm cười lạnh nói: "Xem ra, cái Long Hồn Quả này là mấu chốt chiếm lấy truyền thừa Thiên Cơ môn khôi lỗi chi thuật, Nam Cung Thiên Giật a Nam Cung Thiên Giật, ngươi thật đúng là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng." Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu Minh lập tức mang theo hắn cấp tốc hướng về không trung lao đi. Tiêu Phàm là kẻ vô lợi không dậy sớm, chẳng lẽ phát hiện cái gì rồi? Tiêu Ú cau mày một cái, cũng nhanh phóng lao tới không trung, chỉ vì cướp đoạt Long Hồn Quả. Hừ, muốn theo bản đế tử đoạt Long Hồn Quả. Nam Cung Thiên Giật vẫn bộ dáng cao cao tại thượng, hoàn toàn khinh thường Tiêu Phàm. Thời khắc Tiêu Phàm sắp tới gần, Nam Cung Thiên Giật bỗng tăng tốc, lấy tay chụp lấy viên Long Hồn Quả. Hồng hộc. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí xông thẳng đến Nam Cung Thiên Giật, thân hình Nam Cung Thiên Giật cấp tốc rút lui, sát ý nặng nề, phẫn nộ quát: "Tiêu Phàm, ngươi muốn Long Hồn Quả sao?" Tiêu Phàm không nhìn Nam Cung Thiên Giật, Tu La kiếm rung động, một đạo lợi mang vung ra, muốn hủy Long Hồn Quả. Mặc dù hắn không biết Long Hồn Quả đến cùng có làm được cái gì, nhưng cũng không muốn để cho Nam Cung Thiên Giật có được. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm khí trực tiếp chạm lên Long Hồn Quả, điều khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là, Long Hồn Quả căn bản không có phá thoái, ngược lại bị kiếm khí đụng bay, vọt thẳng vào trong ngực Nam Cung Thiên Giật. "Ha ha, Tiêu Phàm, xem như ngươi giúp bản đế tử được Long Hồn Quả, nên một lúc nữa ta mới giết ngươi." Nam Cung Thiên Giật cười ha ha, một ngụm đem Long Hồn Quả nuốt vào trong bụng. Chân hắn phi cầm sông thẳng đến Thiên Cơ Tháp. Mẹ hắn, Long Hồn Quả vậy mà cứng như thế. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, trong lòng hết sức khó chịu, giận mắng không thôi, lập tức quát to một tiếng: "Tiểu Minh, đuổi theo hắn cho ta." Mị Lục Đạo. Chương 538, cười ngươi vô tri. Tốc độ Tiểu Minh mặc dù rất nhanh nhưng phi cầm dưới chân Nam Cung Thiên Giật tốc độ cũng không chậm, mấy hơi thở, Nam Cung Thiên Giật đã vào gần Thiên Cơ Tháp. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Hư không kiếm khí chiến minh, thật lâu không dứt. Nam Cung Thiên Giật quay đầu cười lạnh, sau đó một cước đạp ở trên lưng cái phi cầm kia, tăng tốc vọt tới Thiên Cơ Tháp. Cái tên Nam Cung Thiên Giật này không muốn sống nữa sao? Tiêu U lấp lóe đôi mắt đẹp. Cái này giống như ý nghĩ Tiêu Phàm, Nam Cung Thiên Giật dù sao cũng là đại ly đế triều cùng tuổi một đời đệ nhất nhân cơ mà, tất yếu tự tàn sao? Ông ngong. Nhưng mà, khiến Tiêu Phàm cùng Tiêu U trợn mắt há mồm, khoảnh khắc Nam Cung Thiên Giật chạm đến Thiên Cơ Tháp. Phía trên Thiên Cơ Tháp đột nhiên chán phóng từng đạo sắc màu gợn sóng, sau đó cả người Nam Cung Thiên Giật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi vào. Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Hô. Thời khắc Tiêu Phàm thất thần, một đạo băng hàn chi khí từ phía sau hắn đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, hồn lực Tiêu Phàm cường đại biết bao, tự nhiên đã sớm phát hiện. Chỉ là hắn không thể lui, một khi lui ra phía sau, Tiểu Minh tuyệt đối sẽ phải chịu công kích chí mạng. Thiên điệu tiêu sát, tàn dương huyết. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại gầm thét một tiếng, trong chớp mắt vung ra hai kiếm. Ầm ầm. Hư không kiếm khí tung hành, một cỗ hàn ý băng lãnh giống như đông kết hư không. "Tiêu Du, ngươi đã tự tìm cái chết, ta sẽ cho ngươi toàn nguyện." Tiêu Phàm thấy rõ người tới, giận dữ nói, "Ta còn chưa tìm Tiêu Du ngươi gây phiền phức, vậy mà ngươi lại dám chọc tới ta. Hôm nay, đám rác rưởi này không giết chết ngươi, chỉ có mình ta động thủ." Con ngươi Tiêu Du u lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hơi lạnh lặng yên không một tiếng động từ trên người nàng tràn ngập ra. Thật đúng là khẩu khí lớn. Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc trước sự tự tin của Tiêu Du, chẳng lẽ ngay cả Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu ở trong mắt nàng cũng chỉ là phế vật? Hoặc là, Tiêu Phàm ta trong mắt ngươi cũng chỉ là phế vật thôi sao? Tiểu Minh, tấn công con loan phượng kia. Sát tâm Tiêu Phàm nổi lên, hắn cảm thấy Tiêu Du hiện tại rất không đơn giản, lúc này không giết nàng, lần sau muốn giết nàng sẽ rất khó. Cứu. Tiểu Minh quát chói tai một tiếng. Như là một đạo tia chớp màu đen, xông thẳng Loan Phượng mà đến, hai cánh giống như hai thanh thiên đao rơi xuống. Phúc! Loan Phượng phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, sau đó máu tươi từ thân ảnh Tiêu Du bay ngược ra, giống như một chim yến, vững vàng rơi trên một đầu trụ đá. Làm sao, ngươi không muốn Long Hồn Quả? Tiêu Du băng lãnh cười một tiếng. Hiện tại, ta chỉ muốn giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng vô cùng, chân nhảy vọt lên, trong nháy mắt đi tới trước người Tiêu Du, khắc nghiệt chi khí tràn ngập bốn phía. Tiêu Du thấy thế, thần sắc vô cùng băng lãnh, dưới chân nàng đột nhiên toát ra từng đợt hàn khí hướng về bốn phía. Khắc nghiệt chi khí cùng hàn khí đâm vào cùng một chỗ, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, không trung đông kết thành một tầng hàn băng thật dày. Chiến hoàng trung kỳ, băng hàn chi ý thật sự sợ. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, không dám khinh thường Tiêu Du. Không đến một năm trước, không chỉ Tiêu Phàm hắn đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Du cũng đạt tới cảnh giới này. hơn nữa đối phương lĩnh ngộ băng hàn ý cảnh cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy, thế nhưng kẻ yếu chủ định vĩnh viễn là kẻ yếu. Ngữ khí Tiêu Ú vô cùng bình thản, ở trong mắt nàng, Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một kẻ đã chết. Đúng vậy, ngươi là kẻ mạnh nhưng lại hết lần này đến lần khác ăn quả đắng trên tay của ta, lần trước lúc giết Hoàng Thiên Thần, đáng tiếc không thuận tay đem ngươi làm thịt. Tiêu Phàm cười lạnh nói, giọng nói vô cùng trâm trọng, Tiêu Ú ngươi không phải vẫn luôn tự cho mình là kẻ mạnh sao? Không trả một dạng thua với người yếu này. Nhưng tại trong mắt Tiêu Phàm ta, Tiêu Ú ngươi cũng chỉ là xuất sinh ta muốn làm thịt liền làm thịt. Hừ, một mép khéo léo, giờ này ngày này, sớm đã không thể so sánh. Tiêu Ú lấy tay vung lên, hư không đông xuất hiện vô số hàn khí phong bạo. Hàn khí mặc dù khí thế so ra kém kiếm khí, nhưng lại trình độ sắc nhọn lại không kém chút nào, phả vào trên mặt người giống như đao cắt vậy. Nhiều lời vô ích, làm thịt ngươi thì có. Sắc ý của Tiêu Phàm bành trướng, thân ảnh hắn dường như dung nhập bên trong hàn phong. Kiếm khí tàn phá bừa bãi cùng hàn khí đụng nhau. Hàn lưu phong bạo, diệt. Nhìn Tiêu Phàm đánh tới, Tiêu U cũng không bình tĩnh, trong tay xuất hiện một chuôi hàn băng chi kiếm, lăng không vạch một cái, hàn khí đầy trời bỗng thực chất hóa, biến thành vô số hàn băng kiếm. Tất cả hàn băng kiếm đều khóa chặt lấy Tiêu Phàm, tiếng rít phá không vang lên cực kỳ chói tai, từ đằng xa nhìn lại, vị trí Tiêu Phàm cùng Tiêu U, tất cả đều biến thành thế giới lạnh lẽo. Nhị ca, tam ca hắn. Nơi xa, thần sắc Quan Tiểu Thất cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, Lão Tam không có việc gì. Bàn tử lắc lắc đầu nói, về thực lực Tiêu Phàm hắn không quá lo lắng, trong đồng giai, hắn còn chưa thấy Tiêu Phàm thua bao giờ. Sau đó bàn tử ngẩng đầu nhìn về phía xa Long Hồn Thụ, nói. Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên, thương thế các ngươi khôi phục như thế nào rồi? Chết không được. Bắc Thần Phong cười khổ nói, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên cũng gật đầu. Tám Long Hồn quả kia bất cứ lúc nào cũng có thể thành thục. Nếu các ngươi không có vấn đề, vậy thì đi thôi. Bàn tử hít sâu nói, Nam Cung Thiên Giật tiến vào thiên cơ tháp, trong lòng hắn không phải rất an bình. Đi. Bác Thần Phong gật đầu, mấy người nhao nhao lao hướng về Long Hồn Thụ. Bàn tử, Quan Tiểu Thất, Phong Lang, Ảnh Phong, Bác Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, lại thêm Tiêu Phàm, vừa vặn có 8 người. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ bản thân mấy người bọn hắn. Chỉ ít, nơi xa Y Phi Mạch cũng không chút do dự xông lên, Long Hồn Quả. Ai cũng không muốn bỏ lỡ. Và anh, nơi xa, hàn băng chi khí nổ tung, kiếm khí đáng sợ gào thét ra, ngay sau đó, một đạo kiếm khí hư ảnh to lớn từ trong gió lốc phóng tới không trung. Cựu phẩm chiến hồn, băng dược thánh lang. Đám người đang hướng về Long Hồn Thụ tới gần, nhìn thấy trên không trung đạo hư ảnh to lớn kia, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một đầu hàn băng cự lang dài 7-8 trượng, hai bên mọc ra một đôi cánh khổng lồ, quanh thân hàn khí bốc lên, nhiệt độ bốn phía bỗng hạ thấp hơn mấy chục độ. Tiêu U đứng ở mi tâm băng phách cự lang, một vẻ lãnh đạo quan sát Tiêu Phàm, lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi rốt cục biết rõ sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Ngay cả ngự không phi hành còn không làm được, muốn giết ta. Đúng là chuyện cười. Đây chính là sức mạnh của ngươi." Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, vô cùng khinh thường, nụ cười không có bất kỳ gượng ép này hoàn toàn phát ra từ nội tâm. "Ngươi cười cái gì?" Trong lòng Tiêu U hơi trầm xuống, nàng rất khó chịu điệu cười của Tiêu Phàm. "Cười ngươi vô tri." Tiêu Phàm cầm trường kiếm trong tay, nhìn thấy Tiêu Ú triệu hồi ra cựu phẩm chiến hồn băng dược thánh lang, nỗi lo lắng trong lòng Tiêu Phàm ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ra vẻ thâm trầm sao? Bất luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong mắt Tiêu Ú lóe ra hàn mang, cả người đáp xuống, một cỗ cảm giác gáp bách cực lớn xông thẳng đến Tiêu Phàm. Nhưng ngay lúc này, bên trong hư không, đột nhiên tràn ngập một cỗ sát ý đáng sợ, bao phủ hư không, khiến nội tâm nàng run lên. Thật mạnh! Đây là sát phạt chi ý. Lúc Tiêu Du lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy cả người Tiêu Phàm đột nhiên đạp không lên, phía sau hắn, một đôi cánh khổng lồ đen đang phe phẩy, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn có thể bay. Minh Lục Đạo. Chương 539, tin tức Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Phàm bay lên. Đám người kinh ngạc nhìn lên hư không, không khỏi xoa xoa hai con mắt, nơi này không phải áp chế cực lớn đối với tu sĩ sao? Tại sao có thể ngự không phi hành? Mặc dù có thể cách mặt đất thời gian ngắn, nhưng tốc độ tương đối nhiều nhất cũng chỉ ở thân pháp chiến kỹ mà thôi, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không ai có thể kinh ngạc hơn Tiêu Du, nàng sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì ở chỗ này nàng ta có thể ngự không phi hành, có thể ăn được Tiêu Phàm. Đâu nghĩ đến, Tiêu Phàm căn bản không bị nơi này áp chế, vậy mà cũng bay lên. Người thất thần. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tu la kiếm nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, hư không phát ra từng đợt âm thanh chiến minh. Tựa như vô số trưởng kiếm đang tề minh. cũng không phải Tiêu Phàm có thể bay thật, mà là U Linh chiến hồn có thể tùy ý biến hóa, tạm thời biến thành một đôi cánh mà thôi, cho tới nay Tiêu Phàm đã có thể sử dụng, chỉ là không muốn bại lộ mà thôi. Dù sao, có thể phi hành ở chỗ này, có thể nói là một đại vương bài, một khi bị người khác phát hiện, ai biết có thể nhằm vào mình hay không. Lại là một kiếm này. Tiêu U biến sắc, trước đó nàng thấy rõ ràng, Long Tiêu chính là bị một kiếm này kém chút chém giết. Tiêu U không cho rằng mình còn mạnh hơn Long Tiêu, nếu như Long Tiêu không phải quá mức tự phụ, ngay từ đầu liền thi triển ra lực lượng chiến hồn, có lẽ hiện tại kẻ chết chính là Tiêu Phàm. Bởi vì Long Tiêu thi triển ra chiến hồn, cho dù nàng cũng chưa hẳn là đối thủ. Giết ngươi cho ngươi được toàn nguyện. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, hắn rất lâu trước đó đã muốn giết Tiêu U, hiện tại rốt cục chờ đến giờ phút này. Phốc phốc phốc. Ngàn vạn kiếm khí rảo sát lấy băng dược thánh lang, từng tia hồn lực hướng về hư không tràn ngập, nếu như không phải băng dược thánh lang ngăn cản, có lẽ chết chính là Tiêu U nàng. Sắc mặt Tiêu U hơi trắng bệnh, một loại khí sắc bén thấu xương cắt đứt ra thịt nàng, thấm vào từng tia máu tươi, dù có chiến hồn hộ thể cũng bị kiếm khí kia xé rách. Cựu phẩm chiến hồn, rất mạnh sao? Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, đôi cánh màu đen phía sau hắn kia càng lúc càng lớn, hóa thành sương mù ngập trời lồng lấy băng dược thánh lang ở trong đó. Không, hồn lực của ta, chiến hồn của ta. Tiêu Ú kêu to, nàng có thể cảm nhận rõ được chiến hồn băng dược thánh lang của mình đang yếu đi, hồn lực bị hồn lực Tiêu Phàm quần quận nuốt chửng lấy. Mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm này thật đáng sợ. Đám người cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, giờ khác này trời đất dường như đều trở nên tối sầm lại, chỉ có một luồng khí lạnh tràn ngập bốn phía. Cùng U Linh chiến hồn so rét lạnh, thật đúng là không biết tự lượng sức. Đến cả thiên nhiên băng tùy U Linh chiến hồn cũng có thể tùy ý thôn phệ, há lại e ngại hàn khí của cựu phẩm băng dược thánh lang. Hàn khí và hồn lực, chẳng qua đều chỉ là thuốc bổ của U Linh chiến hồn mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, ta mà chết, Tiêu gia cũng sẽ diệt vong. Tiêu U rốt cục cũng sợ hãi, trước đó phong khinh vân đạm không còn sót lại chút gì. Không thể giết ngươi. Giết ngươi thì như thế nào? Tiêu Phàm mặt coi thường, dưới gầm trời này, người mà ta không thể giết còn chưa xuất sinh. Tiêu U ngươi là cái thứ gì? Cựu phẩm chiến hồn tuy có hơi ít, nhưng cũng không phải tồn tại duy nhất trên đời này. Ta mà chết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ chết, Tiêu gia cũng sẽ diệt vong. Tiêu U tóc dài rối tung, dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, giống như một độc phụ. Ngươi nói cái gì? Sát tâm Tiêu Phàm vừa mới nổi lên, uy hiếp Tiêu gia, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không đặt trong lòng, bởi vì những người uy hiếp hắn còn nhiều hơn. Nhưng liên quan tới Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc đối phó. U Linh chiến hồn mặc dù vẫn đang tiếp tục thôn tính băng dược thánh lang hồn lực, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi không ít. Tiêu Hạo Thiên vì tìm manh mối phụ thân ngươi nên đã rời Đại Yến Vương triều đúng không? Tiêu U cười nói, tựa như tự cho là bóp lấy mệnh mạch Tiêu Phàm. Nói tiếp, sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ. Rời Đại Yến Vương triều, Tiêu Hạo Thiên tiến về Đại Ly Đế triều, ta cũng trên đường đến Đại Ly Đế triều ngẫu nhiên đụng phải hắn, lúc ấy tung tích hắn vô cùng bí ẩn, ta liền lặng lẽ đi theo hắn, ta chỉ không nghĩ tới là hắn đang thăm dò tin tức Sở gia. Tiêu U ngưng tiếng nói. Sở gia? Sở gia nào? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể nhìn ra Tiêu U không phải đang nói láo. Hơn nữa, trong nháy mắt hắn nghĩ đến mảnh ngọc bội trước ngực. Trên ngọc bội không phải cũng viết một chữ Sở sao? Chẳng lẽ ngọc bội cùng Sở gia có quan hệ? Còn có thể là Sở gia nào? Đế triều Đại Ly có rất nhiều Sở gia sao? Tiêu U cười lạnh nói. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không có đánh phá Tiêu U. Hắn không biết Tiêu U rốt cuộc có ý gì. Tiêu U thấy Tiêu Phàm có chỗ thư giãn, lại nói. Về sau ta mới biết rõ, lai lịch mẫu thân ngươi, chính là họ Sở. Khiến ta ngạc nhiên là, người Sở gia có vẻ như đều chưa nghe nói tới danh tự của mẫu thân ngươi. Nhìn thấy cảm xúc Tiêu Phàm có chút chập trùng, Tiêu U tiếp tục nói. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy, lúc Tiêu Hạo Thiên vừa mới rời đi Ly Hỏa Đế Đô, đột nhiên có người đánh lén Tiêu Hạo Thiên, đồng thời ta cũng bị phát hiện. Cái này cùng với việc ta giết ngươi có quan hệ sao? Tiêu Phàm càng nghe càng không thích hợp, sau đó lần nữa tăng lớn lực thôn tính U Linh chiến hồn, giờ phút này băng dược thánh lang đã nhỏ một vòng. Đương nhiên có quan hệ. Tiêu U biến sắc, vội vàng kêu lên. Ngươi biết ta vì sao có được chiến hồn băng dược thánh lang không? Đều là công lao của sư tôn ta, bà nói ta thể nội vốn nắm giữ hai chiến hồn, chỉ là chưa thức tỉnh mà thôi, bà chẳng những giúp ta thức tỉnh băng dược thánh lang, còn thu ta làm đệ tử, nếu ngươi giết ta sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy vì sao ngươi lại rời đế triều Đại Ly, đi đến Đại Long? Tiêu Phàm rất hiển nhiên không tin Tiêu U nói, nhưng là vì an nguy Tiêu Hạo Thiên, hắn không thể không cân nhắc cẩn thận. Tiêu U nắm giữ cựu phẩm chiến hồn, tới đâu cũng là thiên tài, người đó chắc chắn sẽ không bỏ mặc Tiêu U, đó là điều chắc chắn. Bởi vì, Tiêu U cắn cắn bờ môi, không biết nói cái gì. Không biên tiếp được nữa sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Không phải, bởi vì sư tôn ta ở ngay Đại Long Đế Triều. Tiêu U hít sâu nói, nói đến đây, trong mắt nàng không khỏi lóe qua một tia sợ hãi. Ý ngươi là, sư tôn ngươi cũng ở Đại Long Đế Triều. Sư tôn ngươi tên là gì? Câu nói này Tiêu Phàm ngược lại không hoài nghi Tiêu U. Tiêu U có thể trèo lên Long Tiêu, trên yến hội còn có thể ngồi ở vị trí thứ hai. Việc này cũng đủ để chứng minh địa vị nàng rất bất phàm. Tên thật là gì ta không biết, nhưng rất nhiều người gọi bà ấy là Thiên Hương bà, là phó viện trưởng chiến hồn học viện của Đại Long Đế Triều. Tiêu U không còn dám giấu giếm gì, dù sao cũng đã lỡ nói rồi, không bằng nói hết ra. Có một lần ta nghe thấy bà ấy nói mớ rằng bà cũng là người Sở Gia. Sở Gia, Sở Gia, chẳng lẽ Sở Gia cùng Sở Gia Đại Ly Đế Triều không phải cùng một cái Sở Gia? Tiêu Phàm nghe cũng có chút mơ hồ. Chẳng qua hắn có thể hiểu được, hai cái Sở Gia này nhất định có liên quan. Bằng không việc Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ở Đại Ly Đế Triều sao lại bị người Đại Long Đế Triều phát hiện? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát khí nặng nề hỏi. Gia gia của ta đâu? Ta không biết, sư tôn bắt Tiêu Hạo Thiên, về sau qua mấy ngày liền bị đưa đi. Tiêu U lắc lắc đầu nói, lời mới vừa ra khỏi miệng, Tiêu U liền hối hận vô cùng. Tiếp đi. Theo ý ngươi mà nói thì cho dù ta có giết ngươi, gia gia của ta cũng chưa chắc sẽ chết. Nghe được Tiêu U nói Tiêu Phàm lại cười lạnh. Vừa dứt lời. Sát phạt chi ý trên người Tiêu Phàm đột nhiên bạo tăng, một kiếm thẳng hướng Tiêu U. Tiêu Phàm, ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết. Ngươi đáng chết muôn lần. Tiêu U gào lớn, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Minh Lục Đạo. Chương 540, giết Tiêu U. Ta đáng chết muôn lần. Tiêu U, ta trước nay chưa bao giờ giết nữ nhân, ngươi rất thành công, là một người khiến ta nằm mơ thôi cũng muốn giết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong tay không chần chờ chút nào. Kiếm chi luật động. Lại là một kiếm này, lần này càng điều động toàn thân hồn lực chém ra, càng dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn, khí thế gần như nhảy lên tới đỉnh điểm. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, cả nhà ngươi đều chết không yên lành. Tiêu U ngửa mặt lên trời cười to, gần như điên cuồng, biết rõ Tiêu Phàm bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nàng, nàng chỉ có thể dốc lực đánh cược một lần. Thật đúng là nữ nhân ác độc. Ngươi không phải cường giả sao? Ở trước mặt ta, cường giả này của ngươi cũng chỉ như chó trong nhà có tang đang gầm rú lên thôi. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh. Chính như lời ngươi nói, thật đúng là xưa đâu bằng nay, Tiêu U ngươi so với trước kia càng thêm không chịu nổi. Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm bỗng rung động, vô số kiếm khí rảo sát lấy băng rực thánh lang. Sát phạt kiếm khí, hủy diệt kiếm khí khủng bố tới cực điểm, lại tăng thêm lực thôn tính u linh chiến hồn, băng rực thánh lang căn bản ngăn cản không nổi bao lâu. Tiêu U tự cho là thức tỉnh cựu phẩm chiến hồn băng rực thánh lang liền có thể không coi ai ra gì, thế nhưng ả lại không biết Tiêu Phàm đâu còn là một tên chiến sư cảnh năm đó. U Linh chiến hồn đột phá đến thất giai không nói, hắn lại còn đạt đến vô tận chiến hồn, bất luận điểm nào đều không kém gì Tiêu U nàng. Chủ yếu là về ý cảnh lĩnh ngộ Tiêu Phàm cũng không mảy may yếu hơn Tiêu U nàng. Ngân Dực Thiên Trảm. Mặc dù bị Tiêu Phàm áp chế, Tiêu U vẫn có thực lực đánh cược một lần, thanh âm theo nàng vang lên, hai bên cánh băng Dực Thánh Lang hóa thành hai thanh thiên đao gắng sức chém xuống. Mấy chục trượng đao mang che khuất bầu trời. Đâm vào khiến cho người ta không tài nào mở mắt ra được, băng hàn chi ý lạnh lẽo càng là nhiếp nhân tâm phách. Dù là bị U Linh chiến hồn bao tỏa, đám người cũng có thể nhìn thấy hai đạo tia chớp màu trắng tại chỗ trong bóng tối ghé qua, giống như lôi điện xẹt qua vậy. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, con người hắn rất băng lãnh, toàn thân bắt đầu thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, sau một khắc, cả người hắn dường như biến thành một thanh kiếm. Thiên nhân hợp nhất. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trên người hắn tỏa ra hủy diệt chi ý đáng sợ, nếu người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hủy diệt chi ý này đã thực sự ổn định tại nhị trọng. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Ông. Một đạo huyết sắc lợi mang xẹt qua thương khung, tốc độ cực nhanh, giống như một vòng mặt trời máu, đem toàn bộ hư không đều chiếu đỏ rực, giống như nhuộm thành màu máu. Tiêu U chỉ thấy Tu La kiếm của Tiêu Phàm ra khỏi vỏ, vào vỏ. Sau một khắc, một đôi cánh của băng rực thánh lang đột nhiên một phân thành. Hai, bị huyết sắc tà dương kia xé mở. Nhưng mà việc này cũng chưa phải kết thúc, chỉ thấy huyết sắc tà dương từ mi tâm băng dược thánh lang bắn vào, xẹt qua toàn bộ thân hình nó. Chiến hồn băng dược thánh lang mặc dù là cựu phẩm chiến hồn, nhưng bản thân vẫn chỉ là một chiến hồn mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Phúc! Chiến hồn băng dược thánh lang đột nhiên bạo tán ra, lộ ra thân thể Tiêu U, U Linh chiến hồn điên cuồng rút ra hồn lực cuồn cuộn, một tia đều không buông tha. Hồn lực cựu phẩm chiến hồn quả nhiên rất hùng hậu, đáng tiếc vẫn không có đột phá bát phẩm. Tiêu Phàm hít sâu, quay người hướng về mặt đất. Phúc! Ấn đường tiêu ú vỡ ra, một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, cả người tràn ngập nỗi hận không cam lòng, cuối cùng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, dù được chứng kiến thực lực Tiêu Phàm, nàng cũng cho rằng Tiêu Phàm không phải là đối thủ nàng, đáng tiếc, nàng vẫn đánh giá mình quá cao. Tiêu ú không biết mấy tháng nay, không biết có bao nhiêu người cho rằng có thể tùy tiện ngược sát Tiêu Phàm, nhưng từ đầu đến cuối đều bị Tiêu Phàm phản sát hết. Tiêu ú nàng tuyệt đối không phải kẻ thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải kẻ cuối cùng. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn một cái, từ lần thứ nhất tại gia tộc niên hội lúc nhìn thấy Tiêu ú chủ định sẽ là phải chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Để cho nàng ta sống nhiều thêm mấy tháng đã là quá đủ rồi. Huống chi, Tiêu Phàm mặc dù rất muốn giết Tiêu ú, nhưng nếu như Tiêu ú không chủ động đánh lên hắn, hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích. Bởi vì ở chỗ này địch nhân lớn nhất cũng không phải là Tiêu ú, mà là Nam Cung Thiên Giật. Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện, Thiên Hương bà bà. Đợi ta hoàn thành sát vương thí luyện trở về lại tìm ngươi tính sổ, ra ra nếu bị đưa đi, nghĩ đến giờ chắc hẳn cũng chưa có gì đáng ngại. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng. Tiểu. Tiểu Minh hét dài một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện dưới chân Tiêu Phàm, mang theo Tiêu Phàm, rất nhanh liền xuất hiện ở vị trí đỉnh thiên cơ tháp dưới long hồn thụ. Trừ long hồn quả thứ nhất ra, những long hồn quả khác cũng đã dần dần thành thụ. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi, không còn ai sẽ quan tâm về cái chết Tiêu Du. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Tiêu Du. Ngược lại cuối chân trời, có mấy người Đại Long Đế Triều nhìn thấy màn Tiêu Phàm chém giết Tiêu Du liền hít một hơi lạnh. Tiêu Du chết. Tiêu Phàm cũng dám giết chết Tiêu Du, Thiên Hương bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, Tiêu Du là người sở hữu cựu phẩm chiến hồn cơ mà. Đi mau, chớ bị Tiêu Phàm phát hiện. Mấy người Đại Long Đế Triều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đâu còn dám đợi ở chỗ này, nếu như bị Tiêu Phàm phát hiện, rất có thể xông đến cho bọn hắn một kiếm, thế rồi bọn hắn rời đi. Hô. Đột nhiên, quang mang phía trên long hồn thụ sáng rực, long hồn quả thứ hai cấp tốc hướng về không trung phóng đi. Cái thứ hai về ta. Bàn tử phản ứng cực nhanh, thân thể nhảy lên thật cao, cấp tốc bắt lấy viên long hồn quả kia. Sở Khinh Cuồng, Lâu Nạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người cũng không xuất thủ, cái này còn có 7 viên, với thực lực bọn hắn, tuyệt đối có được một cái. Huống chi, nếu như bọn hắn vừa động thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ động thủ, giờ phút này sát tâm Tiêu Phàm nổi lên. Bản thân bọn hắn lại bị trọng thương, chịu thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Đương nhiên với ngạo khí ba người bọn hắn, đã khinh thường xuất thủ, dù sao cũng là Tiêu Phàm cứu bọn hắn. Chỉ có sắc mặt Y Phi Mạch âm tình bất định, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Về phần những người khác, giờ phút này nơi nào còn dám có tâm tư cùng Tiêu Phàm đoạt long hồn quả. Âm một tiếng, bàn tử cầm lấy long hồn quả trộp vào trong tay, một ngụm lấp đầy miệng, sau đó thân thể trực tiếp rơi xuống phía dưới. Đâm vào thiên cơ tháp rồi biến mất không thấy gì nữa. Đi vào. Con người Bắc Thần Phong lập lòe tỏa sáng. Thời điểm long hồn quả vừa mới thành thục, tốc độ chậm nhất cũng là thời điểm hái tốt nhất, mọi người đừng bỏ qua, kế tiếp, ai tới? Tiêu Phàm nói ra. Ta. Bắc Thần Phong không chút do dự nói, giờ phút này nơi nào còn bộ dáng lười nhác, hoàn toàn thay đổi với một trạng thái tràn đầy tinh thần. Cái thứ ba cùng cái thứ tư, hai người các ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh cùng nói, hai người gật gật đầu. Cái thứ năm, Tiểu Lang, cái thứ sáu, Tiểu Ngũ, cái thứ bảy, Ảnh Phong. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Mấy người gật gật đầu với bộ dáng kích động, một bên Y Phi Mạch sắc mặt tái nhợt, cực kỳ không cam lòng nói, cái thứ tám đâu? Làm sao, ngươi còn muốn không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Y Phi Mạch. Muốn, ta đương nhiên muốn. Y Phi Mạch trong lòng gào thét, con ngươi lạnh lùng nói. Long hồn quả cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì ngươi phân phối, nên mỗi người dựa vào bản lĩnh mới đúng. Cũng tốt, đừng nói Tiêu Phàm ta khó dễ người. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi rút Tu La kiếm trong tay ra, gần như đồng thời, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Ảnh Phong tất cả đều nhìn về phía Y Phi Mạch. Thậm chí ngay cả Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong khí thế đều như có như không, tựa hồ chỉ cần Y Phi Mạch nói thêm một câu, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ lôi đỉnh. Sắc mặt Y Phi Mạch tái nhợt, khó chịu như ăn phải chuột chết, quả thực là một cái giấm cũng không dám đánh. Mỹ Lục Đạo. Chương 542, Thiên Cơ Đồ. Tiêu Phàm phóng xuất ra U Linh Chiến Hồn, trong chớp nhoáng, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều trở lên rõ ràng, linh giác hắn tăng lên gấp bội. U Linh Chiến Hồn còn có điểm tốt này sao? Vậy mà trước kia ta đã không phát hiện. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Thế nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ, cho tới nay linh giác hắn đều mạnh hơn nhiều so với đồng giai. Chính là bởi vì duyên cớ của U Linh Chiến Hồn, chỉ là hắn không chú ý mà thôi. Dựa vào linh giác trước đó của hắn, khó mà bắt được bóng dáng những đường cong này, nhưng hiện tại hắn cảm thấy những cái đường cong kia trở nên chậm hơn rất nhiều. Mặc dù ta không thể lĩnh ngộ trong một thời gian ngắn, nhưng dựa vào ưu linh chiến hồn và bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đó của ta, hẳn là có thể đem toàn bộ những hồn văn này nhớ hết. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nói là làm, đỉnh đầu ưu linh chiến hồn lơ lửng, mắt hắn không chấp nhìn chằm chằm tất cả những gì trước mắt, những đường cong kia mặc dù rất nhiều, biến hóa cũng cực nhanh, với nhãn lực cùng trí nhớ của Tiêu Phàm đều cực kỳ khủng bố, vậy mà trong đầu vẫn không nhớ nhanh được. Dần dần Tiêu Phàm tiến vào một loại trong trạng thái kỳ dị, quanh người hắn tách ra hồn lực bàng bạc, hồn lực đang rung động với một tần suất huyền diệu. Bất chi bất giác, bốn phía Tiêu Phàm lưu lại từng đạo hư ảnh, cả người tựa như chia ra làm vô số đồng dạng. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là dấu hiệu khoái mạn chi ý muốn đột phá. Khoái mạn chi ý cùng cái được gọi là khoái chi ý, mạn chi ý, kỳ thật chính là một loại ý cảnh, chỉ là trong mắt người lĩnh ngộ, chứng kiến mọi thứ đều trở nên chậm mà thôi. Tương phản, ở trong mắt người khác, người lĩnh ngộ khoái mạn chi ý sẽ biến hóa rất nhanh, thậm chí khó mà bắt được thân hình chân thực. Cho nên loại ý cảnh này cũng được gọi là khoái chi ý cảnh, chẳng qua phần lớn người đều đem ý cảnh dung nhập trong hồn binh và chiến kỹ. Khoái chi ý cảnh hòa vào kiếm chiêu chính là khoái chi kiếm ý, cũng giống như vậy, dung nhập đao pháp chính là khoái chi đao ý. Chỉ là Tiêu Phàm lĩnh ngộ khác biệt, bởi vì kiếm đạo, đao pháp, cùng quyền pháp hắn đều không yếu, bởi vậy hắn lĩnh ngộ khoái mạn chi ý, hủy diệt chi ý cùng sát phạt chi ý đều là dung hội quan thông. So với người khác cái mang thuộc tính ý cảnh kia, Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý cảnh không có thuộc tính, tựa như sát phạt chi ý, dung nhập kiếm chiêu chính là sát phạt kiếm ý, dung nhập đao pháp chính là sát phạt đao ý. Đối với người bình thường sẽ chỉ lĩnh hội sát phạt kiếm ý, sẽ không cùng lúc thi triển sát phạt đao ý, khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý cũng giống như thế. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Túy Ông nhìn thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý đã khiếp sợ như vậy. Bây giờ Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý đã đột phá đến nhị trọng, nếu như khoái mạn chi ý cũng tiến thêm một bước thì thực lực Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ nâng cao một bậc. Giờ phút này bên trong hồn hải Tiêu Phàm, vô số hồn ti răng đầy trên không hồn hải, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, người bình thường nhìn thôi cũng sẽ mở luôn cả hai mắt. Nhưng bản thân Tiêu Phàm lại dùng hồn ti mô phỏng, loại năng lực này đã vượt qua nhất tâm nhị dụng. Nếu để cho Bắc Lao biết Tiêu Phàm dùng loại phương pháp này miêu tả hồn ti, đoán chừng cũng sẽ rung động không thôi, thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Từ khi hồn lực rèn luyện thông qua phệ hồn huyết tàm, độ tinh khiết hồn lực Tiêu Phàm dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng không thể nào so sánh được với hắn. Thế nhưng hoàn cảnh Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, thể nội hồn lực hắn cấp tốc trôi qua, sắc mặt trắng bệnh, trán chảy ra từng giọt mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Loại thủ pháp miêu tả này cực kỳ tiêu hao tâm thần, nếu đổi lại là một người khác đoán chừng đã sớm kiệt sức rồi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, lấy ra mấy viên cực phẩm băng phách thạch, thi triển nhất tâm nhị dụng nhanh chóng luyện hóa băng phách thạch bổ sung hồn lực, một mặt vẫn không ngừng miêu tả. Trước mắt Tiêu Phàm, những đường cong xoay tròn biến hóa nhanh hơn, vậy mà cảm giác lại càng chậm. Nếu như không phải quá nhiều đường cong, Tiêu Phàm tuyệt đối đã sớm nhớ kỹ. Hô. Đột nhiên, trên người Tiêu Phàm tản ra một cỗ khí tức huyền diệu, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nét cười, âm thầm trầm ngâm nói: "Những hồn văn này vậy mà để cho ta lĩnh ngộ nhị trọng khoái mạn chi ý, không mất công vào đây. Mẹ hắn, cái thiên cơ môn truyền thừa này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Nếu như đây coi như là khảo nghiệm thì phải như thế nào mới được xem là thông qua khảo nghiệm?" Hồi lâu, Tiêu Phàm vừa giận mắng: Hắn ngơ ra ở chỗ này không biết đã bao lâu, chí ít cũng nửa tháng, nhưng những đường cong này vẫn như cũ, điều này khiến Tiêu Phàm có chút không chịu được. Thôi, những cái hồn văn này tạo thành hồn văn đồ có lẽ hữu dụng đối Bắc Lão, nhớ trước đi vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian, những cái hồn ti này cũng có thể rèn luyện hồn lực một người, xem có thể lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý hay không. Cũng may, Tiêu Phàm cũng không có chứng sợ hãi những thứ dày đặc, bằng không sớm đã hôn mê rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ sợ hãi cô đơn, có cho hắn ở lại đây một hai tháng cũng được nữa. Giờ phút này, một mảnh huyền diệu khác trong không gian, Nam Cung Thiên Giật cũng đang đứng ở vô số đường cong trước mặt, chẳng qua những đường cong này xoay tròn và tốc độ biến hóa của nó so với vị trí không gian Tiêu Phàm chậm hơn rất nhiều. Nhưng hơn nửa tháng nay, Nam Cung Thiên Giật lại không thu hoạch được gì, hắn căn bản không biết những đường cong này đại biểu cho cái gì, hơn nữa còn xem không hiểu. Thiên cơ môn truyền thừa chính là những cái hồn văn này. Không phải tầng 10 có truyền thừa khôi lỗi chi thuật sao? Cái gì là có được một cái long hồn quả thì có thể nắm chắc đến 8 phần thiên cơ môn truyền thừa chứ? Chắc chắn chỉ là đồ bỏ đi. Ngay cả những đường cong này lão tử nhìn thôi cũng choáng váng hoa mắt. Không thể nào đây nhất định chỉ là một cái khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái khảo nghiệm này, ta có thể có được thiên cơ môn truyền thừa chân chính, đến thời điểm đó thì có thể chế tác hàng loạt khôi lỗi, nếu có mấy trăm vạn đại quân thất giai khôi lỗi. đủ để quét ngang bát đại đế triều ở Nam Vực, thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc mẫu thân. Không được, đầu ta cảm giác muốn nổ tung, cái khảo nghiệm này đến lúc nào mới kết thúc. Nam Cung Thiên giật giận mắng không thôi, đem tổ tông 18 đời thiên cơ môn đều mắng hết một lần, trong lòng hắn ngày càng dễ nóng nảy, ngày càng không kiên nhẫn, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân. Không thể không nói, dã tâm Nam Cung Thiên giật không nhỏ, sở dĩ hắn bố trí nhiều như vậy chẳng qua là vì được chuyển thừa khôi lỗi thiên cơ môn, tạo nên một đội quân độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, hắn nhất định sẽ phải thất vọng. Trong mấy cái không gian khác, bàn tử, phong lang, quan tiểu thất cùng lâu ngạo thiên tất cả cũng choáng váng đầu óc, ngay từ đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy một vài thứ từ những cái hồn văn này. Nhưng dần dà, bọn hắn đều không chịu được, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, bọn hắn không tin, bản thân sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong không gian này. Nếu như nói có ai còn khá thoải mái thì cũng chỉ có Bắc Thần Phong, nhìn vô số hồn văn kia, hắn cũng có lĩnh ngộ. Sớm biết thế thì đã học hồn văn đồ nhiều hơn một chút rồi, thực sự là lãng phí cơ hội tốt quá mà, nếu như bị gia gia biết, đoán chừng lại phải mắng chết ta. Uổng công cho cái tên Nam Cung Thiên giật ngu xuẩn kia còn là kẻ vào đầu tiên, xem không hiểu hồn văn đồ sẽ chỉ càng thêm khó chịu, sớm biết ta đã không tiến vào, thực sự là lãng phí thời gian quá. Hy vọng Tiêu Phàm có thể đem thiên cơ đồ nhớ hết, bằng không cái thiên cơ đồ chuyển thừa này sẽ đoán mất, thực sự phung phí của trời. Mặc kệ, ngủ một giấc trước. Bác Thần Phong phàn nàn vài câu liền nằm lăn trên mặt đất, lẳng lặng nhìn bốn phía hồn văn biến hóa, rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng, trong không gian truyền đến từng tiếng lẩm bẩm. Chương 543, mài giũa chiến kỹ. Nếu như nói có ai biết rõ những đường cong lít nha lít nhít này là thứ gì, thì cũng chỉ có Bác Thần Phong, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ biết rõ những đường cong này có quan hệ với hồn văn mà thôi. Không thể không nói, trí nhớ Tiêu Phàm cùng hồn lực thật đúng là không phải bình thường. Những đường cong kia lại bị hắn mô phỏng hết trong hồn hải mà không chút tổn hại. Trong hồn hải hắn, vô số đường cong không ngừng biến hóa, quỷ dị là những cái đường cong kia không có giao nhau tại cùng một điểm. Hơn nữa, bởi vì tốc độ bắt những đường cong khảo nghiệm cực lớn, Tiêu Phàm lĩnh ngộ khoái mạn chi ý cũng đột phá đến cảnh giới nhị trọng. Đến bước này, Tiêu Phàm lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý, đều đạt tới nhị trọng. Đến nơi này hẳn là lặp lại. Như thế xem ra bức đồ họa này vẫn đang không ngừng tuần hoàn, nói cách khác muốn từ trong đường cong này thoát ra không gian bên ngoài, chỉ có hai khả năng, thứ nhất là chờ đến thời gian nhất định, thứ hai chính là lĩnh ngộ triệt để hồn văn, nếu như chọn phương pháp thứ hai thì phiền phức quá. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ trầm xuống. Hắn xem qua mấy lần, mặc dù không hiểu những đường cong huyền bí này, nhưng có thể nhìn ra những đường cong này chỉ là đang không ngừng tuần hoàn mà thôi. Chỉ là hắn căn bản xem không hiểu. Những đường cong này biến hóa quá quỷ dị cũng quá phức tạp, nếu như không phải trí nhớ cùng hồn lực hắn khá mạnh thì dù muốn mô phỏng lại cũng đều hết sức khó khăn. Điều này cũng làm cho hắn chắc chắn một vài thứ, chính là ghi lại những đường cong này vẫn không có khả năng từ nơi này thoát ra không gian bên ngoài. Đã như vậy, khả năng rất lớn chính là thời gian hắn ở bên trong không gian này rất hạn chế, không đến thời gian nhất định sẽ không có khả năng rời đi. Đương nhiên còn có một khả năng, chính là lĩnh ngộ triệt để những đường cong hồn văn này. Chỉ là khả năng này đối với Tiêu Phàm mà nói cơ hồ chính là phán tử hình. Mẹ nó, lần này bị Nam Cung Thiên giật chơi một vô lớn, cái tên ngu xuẩn kia đoán chừng là muốn lấy được thiên cơ môn truyền thừa nên mới tiến vào, bằng không cũng sẽ không tha thiết cướp đoạt long hồn quả thứ nhất như thế, đoán chừng hiện tại đã choáng đầu hoa mắt quá rồi, hận không thể lập tức rời đi ngay thôi. Trong lòng Tiêu Phàm nổi giận mắng. Chẳng qua nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm liền thoải mái, mục đích của Nam Cung Thiên giật nhất định thất bại. Cái truyền thừa này không phải người bình thường có thể chịu nổi. Để nhà ngươi trăng bức, để ngươi tính toán lao tử, lần này còn không phải ngu xuẩn sao, cũng cho ngươi thể nghiệm một lần dư vị choáng đầu hoa mắt. Cũng không biết còn bao lâu, dứt khoát tu luyện một phen, để hồn lực triệt để vững chắc tại chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Lập tức ngồi xếp bằng trong không gian, lấy ra từng khối cực phẩm băng phách thạch bắt đầu luyện hóa, không thể không nói, cực phẩm băng phách thạch ẩn chứa hồn lực, không phải thượng phẩm hồn thạch có thể so sánh. U linh chiến hồn hấp thu điên cuồng, rốt cục cũng ổn định tại bát phẩm, mặt khác làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là, sau khi hấp thu cực phẩm băng phách thạch hồn lực, phệ hồn huyết tầm kết kén lần nữa. Mặc dù tạm thời không có khả năng sử dụng sức mạnh phệ hồn huyết tầm, nhưng một khi phệ hồn huyết tầm thuế biến lần nữa, vậy coi như là tương đương với thực lực chiến đế. Hơn nữa, theo cảnh giới phệ hồn huyết tầm nâng cao, phòng ngự cùng công kích của nó cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Nhưng thuế biến này là một quá trình dài dằng dặc. Trong thời gian ngắn phệ hồn huyết tầm sẽ không tỉnh lại. Thôi, phệ hồn huyết tầm cuối cùng chỉ là ngoại vật, thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất, hiện tại vừa vặn có thời gian, trước tiên ta đem bản thân chiến kỹ trải vớt một lần. Tiêu Phàm thở dài, tâm thần lần nữa chìm vào hồn hải. Ta lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý chính là ý cảnh loại công kích, khoái mạn chi ý xem như loại ý cảnh phụ trợ, đồng thời cũng là ý cảnh phòng thủ. Nhất thức hồng trần sát cùng nhị thức hồng trần tiếu dung hợp ba loại ý cảnh này, căn bản không thể hiện được uy lực chân chính của hắn, hai kiếm này vốn dĩ là vì giết chóc mà sinh, nên chỉ có dung nhập sát phạt chi ý thuần túy nhất mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Mặt khác, tam thức thiên địa tiêu sát cùng ngũ thức tàn dương huyết chỉ có dung nhập ba loại ý cảnh, uy lực mới có thể cường đại, nếu như bên trong tam thức cũng tăng thêm kiếm văn, phải chăng có thể mạnh hơn. Tứ thức vô tình nhất kích chính là một kích nhanh nhất của ta, nếu như dung nhập ý cảnh khác ngược lại không ổn, chỉ cần khoái mạn chi ý cũng đủ để thể hiện uy lực của nó. Về phần lục thức kiếm chi luật động, lại là hủy diệt chi ý dung hợp kiếm ý, sinh ra một loại khí tràng cộng hưởng, có thể bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào, rất có tính hủy diệt, dung nhập hủy diệt chi ý là được. Tiêu Phàm lẳng lặng lĩnh ngộ, đối với bản thân lĩnh ngộ chiến kỹ lại có trải nghiệm mới, hắn có chút may mắn là hắn lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, không chỉ có thể dung hợp kiếm, cũng có thể dung hợp đao và quyền. Nghe nói kiếm khách chân chính có thể làm được vô chiêu thắng hữu chiêu, căn bản sẽ không để ý kiếm pháp cùng kiếm chiêu, ta để ý kiếm chiêu như vậy, có phải đi nhầm đường hay không? Tiêu Phàm vừa muốn nói, trong lòng có chút ngưng trọng. Chiến kỹ, tất nhiên có thể thể hiện thực lực một người, nhưng chiến kỹ là chết, người là sống, người không nên quá gò bó vào chiến kỹ. Vô tận chiến điển không phải là không câu nệ bất cứ chiến kỹ nào sao? Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, cho tới nay hắn đều xem nhẹ vô tận chiến điển. Ban đầu hắn dựa vào vô tận chiến điển mới lĩnh ngộ vô tận chi kiếm, về sau bởi vì tự thân lĩnh ngộ chiến kỹ, liền rất ít sử dụng vô tận chiến điển. Vô tận chiến điển nếu có thể dung hợp chiến kỹ, vậy có phải có thể đem kiếm chiêu khác cũng dung nhập bên trong tất cả những thứ mà ta đã lĩnh ngộ? Tiêu Phàm ôm một chút nghi hoặc cùng chờ mong, liền bắt đầu thử. Hắn lĩnh ngộ lục đại kiếm chiêu, mặc dù mỗi chiêu mỗi vẻ, nhưng vẫn câu nệ hình thức, nhất là đột phá chiến hoàng cảnh đến nay, nhất thức hồng trần sát, nhị thức hồng trần tiếu cùng tam thức thiên điệu tiêu sát, ba kiếm này chém giết phổ thông chiến hoàng cảnh còn có thể. Nhưng đối mặt với những thiên tài trong cùng giai, lại không có quá nhiều ưu thế. Có lẽ có thể mượn vô tận chiến điển đem ba thức phía trước dung hợp thử xem sao, hơn nữa lần trước tại vô kiếm nhai lĩnh ngộ không ít kiếm đạo sát chiêu, hoàn toàn có thể thử một lần. Có phương hướng, Tiêu Phàm làm luôn rất dễ dàng, ý nghĩ hơi chuyển động một chút, vô tận chiến điển từ chỗ sâu hồn hải bay ra, bên trong vô tận chiến điển dường như có từng đạo hình ảnh lướt qua. Giống như xem phim vậy, Tiêu Phàm chậm rãi đắm chìm trong đó, say mê nhập thần quên luôn khái niệm thời gian. Quanh thân hắn hiện lên ngân sắc quang mang, đó là sát khí thực chất hóa ngưng tụ mà thành, dị thường sắc bén và mãnh liệt. Xuy suy, không biết qua bao lâu, tiếng gió xé vang lên xé tan không gian, trên đỉnh đầu Tiêu Phàm đột nhiên hiện lên một chuôi trường kiếm đen, theo trường kiếm đen xuất hiện, ngân sắc sát mang kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm đen phiêu phủ tại chỗ, tản ra một cỗ khí tức đáng sợ, đó là sát phạt chi khí chân chính, không mang theo bất cứ tình cảm nào, có cũng chỉ là một loại vô cùng lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn một cái, tựa như linh hồn đều bị đông kết, đáng sợ cực điểm, thậm chí tại xung quanh trường kiếm đen ngay cả không gian đều có chút bất ổn. Sát phạt, đơn thuần sát phạt chi kiếm. U linh chiến hồn vậy mà thực có thể tùy ý biến ảo. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng rung động, tất cả những thứ này tự nhiên khó thoát khỏi tay hắn. Lần trước lúc cùng Tiêu U chiến đấu, hắn dùng U linh chiến hồn biến ảo thành cánh phi hành, mà lần này U linh chiến hồn trong lúc tâm thần hắn cảm ứng tự động biến thành một chuôi sát phạt chi kiếm. Mặc dù Tiêu Phàm sớm đã biết rõ năng lực biến ảo của U linh chiến hồn, nhưng trong lòng hắn vẫn khó mà bình tĩnh được, bởi vì đây là lần thứ hai vận dụng năng lực biến ảo U linh chiến hồn. Á đủ, U linh chiến hồn rốt cuộc là chiến hồn gì? Tiêu Phàm chỉ có thể thầm mắng để diễn tả sự kinh ngạc trong lòng, đây mặc dù không tính là phát hiện mới, nhưng lại khiến hắn tìm tới phương hướng mới. Chương 544, nên kết thúc. Phẩm giai U linh chiến hồn có thể thăng cấp, việc này đã đủ khiến Tiêu Phàm chấn kinh. Nhưng hiện tại khiến Tiêu Phàm càng thêm chấn kinh là U linh chiến hồn có thể tùy ý biến hóa. Hắn nghe qua không ít chiến hồn kỳ dị, nhưng còn chưa nghe nói chiến hồn có thể tùy ý biến hóa. Vì xác minh suy nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm thử nghiệm nhiều lần, U linh chiến hồn thỉnh thoảng hóa kiếm, thỉnh thoảng hóa đao, thỉnh thoảng hóa thành chiến hồn loại hồn thú, thậm chí còn có thể diễn hóa chiến hồn thuộc tính đặc biệt. Nội tâm Tiêu Phàm rất lâu không thể bình tĩnh, U linh chiến hồn thực sự quá quỷ dị. Hắn âm thầm suy đoán có lẽ việc này cùng hắn liên tục mới có thể thức tỉnh U linh chiến hồn có liên quan. Thôi, U linh chiến hồn cường đại, với ta mà nói chỉ có thể là chuyện tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm. Nhưng mà, Ken hư không đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, thanh âm giống như chuông gió êm thai vang lên, bốn phía vô số đường cong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một sợi quang mang lờ mờ tiến vào trong tầm mắt Tiêu Phàm. Lúc hắn tỉnh lại, vô số đường cong đã biến mất không thấy gì nữa, Khi hắn nhìn về phía nơi xa, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít vào mấy ngụm hơi lạnh, ánh mắt ngớ ngác. Đây là... Hồi lâu, Tiêu Phàm mới thốt ra hai chữ, thần sắc cực kỳ chấn động. Tại vị trí hắn là một chỗ không gian bao la, nói cho đúng là một quảng trường to lớn bị phong kín, bốn phía vách tường trên quảng trường điêu khắc một vài bức tranh cổ xưa. Có nhân tộc, có hồn thú, cũng có một vài chủng tộc không biết tên, như người như thú, chỉ là điêu khắc tản ra một loại khí tức chân thật, tựa như muốn sống lại. Đương nhiên điều này không đủ để cho Tiêu Phàm giật mình, khiến hắn khiếp sợ là trên quảng trường có từng dãy pho tượng đứng sừng sững, có người mặc chiến giáp võ sĩ, có chiến sĩ mình trần, cũng có thu tộc uy vũ ba khí. Pho tượng sinh động như thật, nhìn kỹ phía trên còn có một vài đường vân chằng chịt cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải không cảm nhận được bất cứ sức sống gì, Tiêu Phàm tuyệt đối coi bọn chúng là vật sống. Không giống tượng binh mã Tần Thủy Hoàng. Tiêu Phàm chỉ nghĩ tới một từ ngữ để hình dung tràng diện này, chỉ là so với kiếp trước thấy qua tượng binh mã Tần Thủy Hoàng, những pho tượng này càng thêm bá đạo, tràng diện cũng càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả đều là bắt chước hồn điêu thú khôi lỗi thú. Tiêu Phàm hít sâu một cái, có thể những khôi lỗi thú này đáng sợ hơn rất nhiều so với khôi lỗi thú trước đó thấy ở bên ngoài. Vẹn vẹn chỉ đứng ở đó liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách cực lớn, nếu quả thật sống lại, há không phải khả năng đạt tới cảnh giới chiến đế sao? Khi tỷ hệ Phàm đang chuẩn bị dò xét khoảng cách những pho tượng này, đột nhiên một trận cười điên cuồng tiếng vang lên. Ha ha, đây mới là truyền thừa thiên cơ môn chân chính, nắm giữ đại quân khôi lỗi này, đại ly ta đủ để quét ngang nam vực. Tiếng cuồng tiếu vang vọng thật lâu tại phía trên quảng trường, Tiêu Phàm tự nhiên liền nghe ra chủ nhân thanh âm này là ai, chính là Nam Cung Thiên Giật. Con người Tiêu Phàm sắc bén đột nhiên hướng về nơi xa nhìn lại, phát hiện Nam Cung Thiên Giật cấp tốc hướng về một đám hồn điêu thú, những nơi đi qua, hồn điêu thú nhanh chóng biến mất, hiển nhiên là trong những hồn giới bị hắn thu nhập. Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, giống như sao băng xẹt qua, tay cầm tu la kiếm hướng về Nam Cung Thiên Giật đánh tới. Nếu như những cái hồn điêu thú này rơi vào tay Nam Cung Thiên Giật, đại ly đế triều há không phải sắp biến thiên. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên ổn định thân hình, mày kiếm ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm từ đằng xa kích xả đến. Cũng đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh hiện lộ ra, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên tất cả đều xuất hiện, sát khí nặng nề nhìn Nam Cung Thiên Giật. Chỉ có Bắc Thần Phong chưa xuất hiện, một góc bên trong, một thân ảnh nằm yên tĩnh, trong hơi thở phát ra tiếng lẩm bẩm nặng nhọc. Rất hiển nhiên, cái tên tiểu tử này vẫn còn đang trong giấc ngộng chưa tỉnh lại. Cũng chỉ có tên tiểu tử Bắc Thần Phong này mới có khả làm ra những việc kỳ quái như thế. Nam Cung Thiên Giật cảm nhận được bảy cỗ sát khí lạnh lẽo, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh, thực lực hắn không yếu nhưng chắc chắn không là đối thủ của bảy người bọn Tiêu Phàm, cho dù hắn có luyện hóa sức mạnh Long Hồn Quả, đã đột phá đến đỉnh chiến hoàng cảnh phong. Dù sao khí tức Sở Khinh Cuồng đối diện phát ra cũng là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa Bàn Tử, Ảnh Phong, Phong Lang cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Coi như Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, Quan Tiểu Thất và Lâu Ngạo Thiên cũng không phải là những đối thủ hắn có thể khinh thường. Lão nhị bởi vì duyên cớ hồn lực thành hải, thôn phệ một mai Long Hồn Quả không có đột phá chiến hoàng cảnh là điều có thể hiểu được, nhưng Lâu Ngạo Thiên vì sao cũng không có đột phá? Chẳng lẽ hắn cũng hồn lực thành hải? Tiêu Phàm quét mắt một vòng tu vi mấy người, trong lòng hơi kinh ngạc. Cửu đệ, ân oán giữa chúng ta ra ngoài sẽ giải quyết, như thế nào? Những hồn điêu thú này đối với đại ly ta mà nói, là tài sản to lớn tới mức không từ nào có thể diễn tả được. Ánh mắt Nam Cung Thiên giật sáng quắc nhìn Bàn Tử nói. Bàn Tử trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, hắn thế nào lại không biết lòng dạ hẹp hòi của Nam Cung Thiên Giật. Cửu đệ, coi như nể mặt tình nghĩa huynh đệ, để cho ta mang theo những cái hồn điêu thú này rời đi, như thế nào? Thấy Bàn Tử trầm mặc không nói, trong lòng Nam Cung Thiên Giật hơi trầm xuống, vội vàng nói. Nghe nói như thế, trên mặt Bàn Tử lộ ra một tia nhe răng cười, nói. Tình nghĩa huynh đệ. Giữa ngươi và ta từng có tình nghĩa huynh đệ, thế nhưng ngươi lại đem đao kề sắt lên cổ ta. Cái người mà ngươi kêu là có tình nghĩa huynh đệ ấy. Cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, sớm tại 3 năm trước đã tan thành mây khói rồi. Hiện tại ngươi lại nói đến tình nghĩa huynh đệ với ta. Mấy chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, thật đúng là vũ nhục mấy chữ tình nghĩa huynh đệ này. Giữa ta và Nam Cung Thiên Giật ngươi, không có tình nghĩa, chỉ có thù mà thôi. Sắc mặt Bàn Tử càng ngày càng lạnh, một cỗ sát ý bàng bạc từ trên người hắn tràn ra, rất hiển nhiên hắn không có ý buông tha Nam Cung Thiên Giật. Mẹ nó! Nam Cung Thiên Giật thật đúng là vô sỉ. Quan Tiểu Thất nổi giận mắng. Người vô sỉ căn bản không xứng nói hai chữ huynh đệ, đây là sự vây bẩn to lớn nhất đối với hai chữ huynh đệ. Ảnh Phong cũng không chút do dự mở miệng, hành vi của Nam Cung Thiên Giật cực kỳ trơ trẽn. Phong Lang, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên ba người trầm mặc, nhưng sát ý trên người ba người như ẩn như hiện, coi như bản tử nguyện ý buông tha Nam Cung Thiên Giật, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Nếu như Nam Cung Thiên Giật không chết ở chỗ này, sau khi ra ngoài, chết có thể chính là bọn hắn, dù sao nội tình đế triều không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được. Chỉ có Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm sát khí, bởi vì hắn biết bản tử dự định tự mình xử lý Nam Cung Thiên Giật, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Cung Thiên Giật. Nhưng dù như thế nào, Nam Cung Thiên Giật cũng là huynh đệ bản tử, hơn nữa bản tử cũng khẳng định muốn tự mình báo thù 3 năm trước đó. Cảm nhận được trên người mấy người đối diện sát khí nồng đậm, sắc mặt Nam Cung Thiên Giật tái nhợt, vào cũng không phải, lui cũng không xong. Trốn, là chắc chắn trốn không thoát. Ta cam đoan về sau Giang Sơn Đại Ly, huynh đệ ta bình khởi bình tọa, như thế nào? Nam Cung Thiên Giật vẫn có chút không cam lòng nói. Giang Sơn Đại Ly. À, trong mắt ngươi vẫn chỉ có Giang Sơn Đại Ly, trừ những cái này, tất cả mọi thứ trong mắt ngươi đều chỉ là công cụ để ngươi lợi dụng, hôm nay ân oán giữa ngươi và ta cũng nên kết thúc. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên là không có chừa bất kỳ chỗ thương lượng nào. Chiến thiên kích xuất hiện trong tay bàn tử, khí thế ngút trời từ trên người bàn tử bộc phát ra, trường bào màu vàng nóng cổ động, khí thế khiếp người. Đánh đi. Bàn tử lạnh lùng thốt ra hai chữ, kim quang chiến thiên kích trong tay đại thịnh, chiến ý hắn tăng vọt, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Chương 545, Nam Cung Tiêu Tiêu vs Nam Cung Thiên Giật. Cảm nhận được chiến ý bàng bạc trên người bàn tử, sắc mặt Nam Cung Thiên Giật tái nhợt, trên trán gân xanh giống như những con sâu nhỏ đang ngọ ngoại. Cửu đệ, ta và ngươi dù sao cũng là huynh đệ, ngươi thật muốn huynh đệ tương tàn thật sao? Nam Cung Thiên Giật nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không phải thực sợ bàn tử. Mà hắn sợ đám người Tiêu Phàm đang nhìn chằm chằm ở bốn phía còn lại kia, Nam Cung Thiên Giật hắn khinh thường cùng tuổi một đời, đó cũng chỉ là đơn đấu mà thôi, nếu như còn chiến, Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên không có một kẻ nào yếu. Không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật thật đúng là không phải vô sỉ bình thường, da mặt còn dày hơn so với tường thành. Năm đó lúc tính toán bản tử, hắn nào cân nhắc qua chuyện huynh đệ tương tàn, hiện tại nói hai chữ huynh đệ quá mức buồn cười. Bản tử trầm mặc không nói. Hắn từng bước một hướng về Nam Cung Thiên Giật, mỗi bước khí thế đều tăng lên không ít, bản tử đã quyết tâm, hôm nay không phải hắn chết, chính là Nam Cung Thiên Giật vong. Cửu đệ, ngươi thực sự nghĩ ngươi vẫn là Nam Cung Tiêu Tiêu năm đó sao? Ta không đánh với ngươi cũng chỉ vì không muốn lấy mạnh hiếp yếu, lăng nhục ngươi mà thôi. Nhìn thấy không thể thuyết phục bản tử, ngữ khí Nam Cung cũng trở nên cường ngạnh. Không muốn lấy mạnh hiếp yếu, lăng nhục ta. Bản tử cứ như nghe được một chuyện cười nực cười nhất đời vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão Tam. Sự tình giữa ta cùng với Nam Cung Thiên Giật, các ngươi ai cũng không thể nhúng tay, bằng không đừng trách ta vô tình. Chém giết Nam Cung Thiên Giật đã như một sự chấp niệm trong lòng bản tử. Dù là bản tử ngóc đầu trở lại, hắn cũng không muốn đi tìm Nam Cung Thiên Giật báo thù, nhưng mà Nam Cung Thiên Giật từng bước ép sát, cầm Tiêu Phàm cùng Tuyết Lung rắc đến uy hiếp hắn, đây là việc không phải bản tử dễ dàng có khả năng tha thứ. Cảm nhận được sát khí trên người bản tử, Tiêu Phàm nhướng mày, sau đó cười to nhìn Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên nói. Sở huynh, Lâu huynh, chúng ta không nên nhúng tay, thế nhưng cũng đừng để một số người chạy. Được. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng sang sảng gật đầu, thân hình hai người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phi ạ quảng trường. Tiểu Lang, Ảnh Phong, Tiểu Ngũ, các ngươi cũng giữ vững một phương. Tiêu Phàm nhìn về phía ba người Phong Lang nói, mà bản thân hắn cũng thủ hộ tại một hướng. Nếu ta thắng, bọn hắn không xuất thủ với ta. Nam Cung Thiên giật lạnh lùng cười một tiếng, tựa như đạt được âm như vậy. Nói nhảm nhiều quá. Bàn tử đạp không lên, chiến thiên kích tỏa ra kim quang lóa mắt, giống như một đạo kim sắc thác nước từ trên cao vương vai xuống. Không gian quảng trường rất lớn, căn bản sẽ không hạn chế chiến hoàng cảnh phát huy, chỉ là những khôi lỗi thú đó gặp xui xẻo thôi. Ầm ầm. Mấy đầu khôi lỗi thú nổ tung hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay trên không trung, tràn ngập một mùi mục nát, Nam Cung Thiên giật lòng đang dỉ máu, đây chính là hồn điêu thú tương đương với chiến đế cảnh mà hủy như thế. Hắn không biết những thứ này căn bản không phải hồn điêu thú, chỉ là khôi lỗi thú mà thôi, thế nhưng cũng không có trở ngại gì cho dã tâm sát phạt băng lãnh kia của hắn. Ngươi dám hủy hồn điêu thú của ta, ta phải đòi mạng ngươi. Lấy Long Đế kiếm ra, Nam Cung Thiên giật cấp tốc nhanh lên, long hình kiếm khí tung hành, tàn phá bừa bãi tứ phương, hắn cũng không chú ý được nhiều như vậy, hồn điêu thú bảo hủy liền hủy đi, chỉ cần giết chết ngươi đều sẽ để lại một chút. Theo một tiếng nổ vang, hai đại đệ tử xuất sắc nhất đại ly đế triều rốt cục đụng đâm vào cùng một chỗ. Hư không phóng ra một cỗ kim sắc quang mang đáng sợ, giống như một vầng mặt trời chói lóa. Trên người bản tử lộ ra một cỗ chiến ý đáng sợ, chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, trong sân rộng điên cuồng gào thét, giống như một đầu mãnh hổ đang thét gào. Đồng dạng, Nam Cung Thiên Giật cũng không yếu, long hình kiếm khí quấn quanh thân giống như một tôn tuyệt thế đế chủ, quan sát tất cả, kiếm trong tay hắn giống như chân long chi kiếm, đáng sợ vô cùng. Tiêu Phàm cau mày nhìn lên không trung, thực lực Nam Cung Thiên Dật thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, cho dù là hắn cũng chưa chắc thật có thể giết chết được. Cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, hắn tự có thủ đoạn áp chế người khác, hơn nữa hắn cùng với Nam Cung Thiên Dật có hai cái cảnh giới chênh lệch, cũng không phải tùy tiện có thể vượt qua. Ngươi nói ai sẽ thắng? Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh từ phía sau Tiêu Phàm truyền đến, kém chút dọa cho Tiêu Phàm nhảy lên một cái. Nhìn lại mới phát hiện là Bắc Thần Phong, khóe miệng của hắn còn nước bọt, một bộ dạng uể oải mới vừa dậy chưa tỉnh. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái tên tiểu tử này chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại có thể đi ngủ? Quả nhiên là kỳ quái. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Bắc Thần Phong, cái tên tiểu tử này ngủ suốt ngày nhưng vẫn cường đại như thế, nếu dùng nhiều chút thời gian để tu luyện thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi nói ai sẽ thắng? Tiêu Phàm cũng có chút nhìn không thấu trận đấu này, thực lực bản tử tất nhiên cường đại, nhưng Nam Cung Thiên Dật cũng không phải ăn chay. Vô luận là người nào thắng, có lẽ đều chỉ là thắng thảm mà thôi. Nếu như ta biết còn muốn hỏi ngươi sao? Bắc Thần Phong trợn mắt, sau đó duỗi người một cái. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, tiếp tục xem trận chiến giữa sân. Ha ha, cựu đệ, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn còn là cựu đế tử trước đây sao? Quãng thời gian 3 năm, có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Nam Cung Thiên Dật cầm Long Đế kiếm trong tay, ngạo khí ngút trời. Trên người hắn tản ra một cỗ chí tôn quý khí, chỉ khí thế ấy thôi cũng đủ để khiến người ta không thở nổi. Long vốn là cựu ngũ chí tôn bên trong hồn thú, tồn tại không thể siêu việt, Long chi kiếm ý, tại đối chiến bên trong, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác gáp bách cực lớn. Luận công kích, Long chi kiếm ý cũng không bằng sát phạt kiếm ý của Tiêu Phàm, nhưng lúc đối chiến thực sự, cỗ khí thế cường đại kia có thể ép đối thủ khiếp đảm trong lòng, Nam Cung Thiên Dật hắn đã thắng một nửa. Đáng tiếc hắn gặp lại là bản tử lĩnh ngộ chính là thao thiên chiến ý, dường như chỉ vì chiến mà sinh, như thế nào lại khiếp đảm đây? Người khiếp đảm, cũng căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được thao thiên chiến ý. Đúng vậy, ta đã không còn là ta của 3 năm trước đây, bởi vì ta so trước kia còn mạnh hơn. Trong mắt bản tử bộc phát hai cỗ kim quang, toàn thân đột nhiên lóe ra kim sắc lợi mang như lôi điện đan sen. Đây là... Con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, kinh hãi nhìn bản tử. Vâng! Một tiếng nổ vang, chiến thiên kích cùng Long Đế kiếm đâm vào cùng một chỗ, một cỗ lực trường đáng sợ lấy hai người làm trung tâm quét sạch ra, mười mấy đầu khôi lỗi thú bị chấn vỡ nát. Ầm. Thân thể Nam Cung Thiên Dật như một tia chớp bay ngược ra, đập ầm ầm trên vách đá dựng đứng, toàn bộ quảng trường đều chấn động, trong miệng hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Lực đạo thật đáng sợ. Điều này khiến cho mấy người đang xem ngơ ngác, Nam Cung Thiên Dật là chiến hoàng đỉnh phong mà lại bị bản tử một kích đánh bay. Loại cảm thụ kia chỉ có Nam Cung Thiên Dật hiểu rõ nhất, thời điểm đang cùng bản tử va chạm, hắn cảm giác mình như bị một tảng thiên thạch nện vào vậy, lục phủ ngũ tạng lúc ấy thiếu chút nữa bị chấn nát. Nếu như không phải hắn kịp thời lui ra phía sau chuyển rời cỗ lực lượng kia, đoán chừng giờ phút này đã bạo thể mà chết. Không thể nào, chiến hồn ngươi bị thương, làm sao có thể còn mạnh hơn so với trước kia. Khoe miệng Nam Cung Thiên Dật tràn ra một tia máu tươi, gian nan bỏ người lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn bản tử. Chiến hồn thụ thương. Coi như ngóc đầu trở lại cũng không có khả năng đạt tới cấp độ trước kia mới đúng, nhưng bản tử lại hoàn toàn tương phản, hắn so với trước kia càng mạnh hơn. Hừ. Bản tử hừ lạnh một tiếng, tựa như cùng Nam Cung Thiên Dật nói nhiều một câu đều lãng phí nước miếng hắn, trực tiếp một kích chẳng lên. Minh Lục Đạo. Chương 546, Ngoan Chiêu. Có vết xe đổ, Nam Cung Thiên Dật đâu còn dám cùng Nam Cung Tiêu Tiêu va chạm chính diện, chân đạp thân pháp chiến kỹ tránh thoát một kích, nhìn thấy mặt đất nổ tung. Trong lòng Nam Cung Thiên Dật co lại, chỉ thấy từng khe rãnh sâu không thấy đáy xuất hiện ở vị trí hắn vừa mới đúng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, chấm rãi, những khe rãnh kia bắt đầu sụp đổ. Một kích này nếu như bị đập trúng, bản thân há không phải bị đập thành thịt nát rồi sao? Nam Cung Tiêu Tiêu trước đây trở về rồi. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, trong mắt lóe lên chiến ý nồng đậm, sau đó lại lặng yên biến mất. Nam Cung Tiêu Tiêu trước đây mạnh như vậy sao? Lâu Nạo Thiên Tụ thanh âm nghi ngờ nói. Từ khi tiến vào Ly Hỏa Đế Đô, hắn cũng nghe nói một chút sự tình về Nam Cung Tiêu Tiêu, tu sĩ cùng tuổi một đời vừa nhắc tới cái tên này trong mắt chỉ có vẻ kính sợ. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng gật đầu, tựa như rơi vào bên trong hồi ức, chậm chậm nói. 3 năm trước đây, ta, Nam Cung Thiên Dật vẫn chỉ là chiến vương hậu kỳ, mà hắn đã là chiến vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là tuyệt thế chiến vương. A, vẹn vẹn một câu liền khiến Lâu Ngạo Thiên nhắm mắt lại, thiên phú này thực sự quá đáng sợ. 15 tuổi tuyệt thế chiến vương. Phóng nhãn đông đảo đế triều, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắn tại chiến vương trung kỳ từng chém giết chiến hoàng sơ kỳ, sau khi đột phá tuyệt thế chiến vương lại một đao đánh chết một đầu hồn thú chiến hoàng trung kỳ, sở mẫu cả một đời chưa phục bất cứ kẻ nào, Nam Cung Tiêu Tiêu là người duy nhất. Sở Khinh Cuồng hít sâu một hơi nói. Lâu Nạo Thiên kinh dị nhìn Sở Khinh Cuồng, hắn không nghĩ tới Sở Khinh Cuồng cho Nam Cung Tiêu Tiêu đánh giá lớn như vậy, chẳng lẽ hắn trước kia đã từng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao thủ. Sở Khinh Cuồng hiển nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâu Nạo Thiên, liền đáp. Dù là hắn áp chế cảnh giới, ta cũng chưa bao giờ ở dưới tay hắn đánh qua 10 hiệp. Lâu Nạo Thiên kinh dị nhìn bản tử, hắn không cách nào tưởng tượng được năm đó bản tử mạnh đến cỡ nào. Chẳng qua hắn cũng có thể cảm nhận được khí thế trên người bản tử, nếu quả thật muốn chiến một trận, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của bản tử, dù sao có thể đánh cho Nam Cung Thiên Giật chạy trốn bốn phía thế này, đây mới chính là thực lực. Có lẽ còn có một người còn mạnh hơn nhiều so với Nam Cung Tiêu Tiêu. Lâu Nạo Thiên nói thêm. Ai? Sở Khinh Cuồng nghĩ ngợi hỏi, trong lòng hắn năm đó Nam Cung Tiêu Tiêu chính là mạnh nhất cùng tuổi một đời, không ai có thể mạnh hơn. Tiêu Phàm. Lâu Nạo Thiên hít sâu một hơi, liếc mắt một cái về phía xa nơi Tiêu Phàm đang nhàn rỗi. Thần sắc Sở Khinh hơi cứng ngắc, hiển nhiên có chút không tin, Tiêu Phàm có thể chém giết Nhất Tử, giết Ninh Xuyên, thực lực này xác thực không yếu, nhưng một chút này Sở Khinh Cuồng hắn cũng tương tự có thể làm được. Ngươi có biết cảnh giới bây giờ hắn đạt tới là bao nhiêu không? Lâu Nạo Thiên cười nói. Nhìn thấy Sở Khinh Cuồng trầm mặc, hắn lại nói. Một năm. Vẹn vẹn một năm, hắn từ một kẻ ngay cả chiến hồn cũng không thức tỉnh được, hiện tại đột phá đến chiến hoàng trung kỳ. Hơn nữa ta tin những gì Nam Cung Tiêu Tiêu có thể làm được thì Tiêu Phàm cũng có thể qua làm được. Trong lòng Sở Khinh Cuồng co lại, hai mắt trừng lớn, nếu như lời này không phải từ trong miệng Lâu Ngạo Thiên nói ra, hắn tuyệt đối coi là Lâu Ngạo Thiên đang đùa nghịch hắn. Nói đùa cái gì, thời gian một năm đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ. Hắn là yêu nghiệt sao? Hơn nữa, hắn có vẻ như là một thất phẩm luyện dược sư, tu luyện thất phẩm luyện dược sư không dễ chút nào so với đột phá đến chiến hoàng cảnh. Sở Khinh Cuồng bị đả kích một cái, trong lòng hắn hình tượng Tiêu Phàm cũng được nâng cao đến một cấp độ khủng bố, nhìn Tiêu Phàm phía xa, trong lòng trầm ngâm nói, có thời gian, nhất định phải đánh với ngươi một trận. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên cách không truyền âm, con người hắn vẫn luôn dừng lại ở nơi phía trên hai người đang chiến đấu. Vâng. Bàn tử chạm hư không một kích, hồn lực kim sắc cuồng bạo bốc lên, Nam Cung Thiên Giật bị đánh căn bản không có sức hoàn thủ, ngay sau đó lại có vô số khôi lỗi thú nổ tung. Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi đừng bước ta. Nhìn thấy vô số khôi lỗi thú kia bị bàn tử hủy, lòng Nam Cung Thiên Giật đang dỉ máu. Làm sao, không chạy. Bàn tử giữ tợn cười một tiếng. Công kích thì mạnh, nhưng tốc độ ngươi không được tốt lắm. Nam Cung Thiên Giật sát khí nặng nề nói. Vậy sao? Bàn tử mặt coi thường. Khoe miệng cong lên lộ ra nét cười đùa. Tiếng nói vừa dứt, bàn tử bước ra giống như một tia kim sắc lôi điện, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Nam Cung Thiên Giật. Ngươi! Nam Cung Thiên Giật đâu nghĩ đến tốc độ bàn tử vậy mà đáng sợ như thế, so với mình chắc chắn còn mạnh hơn nhiều. Ẩm! Đáp lại hắn chỉ là một cước của bàn tử, một cước này vừa vặn đá vào ngực Nam Cung Thiên Giật, chấn động đến lục phủ ngũ tạng hắn, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt che kín huyết sắc. Tựa như muốn nứt ra luôn vậy. Bàn tử đột nhiên thể hiện tốc độ ra, Nam Cung Thiên Giật không ngừng bị đánh cho choáng váng, đám người đang vây xem cũng đơ cứng tại chỗ, bàn tử không giỏi về tốc độ mà, làm sao đột nhiên có thể nhanh đến như vậy. Chỉ có khỏe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, tựa như đã sớm đoán được điều này. Tiêu Phàm, ngươi đã sớm biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu có tốc độ này. Bác thần phong tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hắn lại bổ sung một câu. Trước đó hắn không biết, chẳng qua cũng vừa mới đoán được, có được tu la kiếm, ta có thể lĩnh ngộ tu la sát ý, lão nhị có được chiến tộc chiến thiên kích, tự nhiên cũng sẽ lĩnh ngộ được thiên lôi chi ý đặc thù của chiến tộc. Tiêu Phàm hiểu rất rõ trọng lượng chiến thiên kích, lúc ấy hắn còn không cầm lên được, mặc dù bản tử cầm lên nhưng nếu như cầm loại chiến thiên kích này chiến đấu, tốc độ nhất định sẽ bị áp chế. Kể từ đó, chiến thiên kích này căn bản không phát huy ra sức mạnh thực sự. Thế nhân đều nghĩ rằng chiến tộc chỉ có một thân khí lực, lại không biết. Tốc độ chiến tộc cũng cực kỳ đáng sợ, bọn hắn lĩnh ngộ thiên lôi ý cảnh, tốc độ không thể yếu hơn so với bất cứ kẻ nào, bằng không bọn hắn cũng không xứng xưng là chiến tộc. A, Nam Cung Thiên Giật muốn phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, tại đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi hư ảnh trường kiếm kim sắc, hiển nhiên là chiến hồn Nam Cung Thiên Giật, chiến hồn hắn tựa như dùng hoàng kim tạo thành vậy, lộ ra một cỗ khí tức tuyệt thế sắc bén. Bát phẩm chiến hồn huyền kim kiếm. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp lại, khó trách Nam Cung Thiên Giật lại đáng sợ như thế. Chiến hồn huyền kim kiếm ở bên trong bát phẩm chiến hồn cũng cực kỳ đáng sợ. Bất luận lực công kích hay lực phòng ngự, trong bát phẩm chiến hồn đều là tiểu cực phẩm, bởi vậy có người muốn tạo huyền kim kiếm, thế nhưng thu thập vật liệu chế tạo huyền kim kiếm rất khó khăn. Làm sao? Chuẩn bị liều mạng sao? Bàn tử mặt coi thường, theo một tiếng giống to ngập trời, trên đỉnh đầu hắn, cựu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu hiện hiện, uy áp cái thế. Cùng bàn tử so chiến hồn, giống như tự chịu nghiền ép, đây là ngươi muốn tự tìm chết. Liều mạng sao? Ha ha, muốn chết thì cùng chết đi. Nam Cung Thiên giật giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên chiến hồn huyền kim kiếm cùng Long Đế kiếm hòa hợp cùng một chỗ, tản ra vài chục trượng kiếm mang. Ngay sau đó, Nam Cung Thiên giật cầm trong tay huyền kim kiếm, bắt đầu loạn vũ, những nơi đi qua tất cả đều bị Long Đế kiếm chẳng diệt, vô số khôi lỗi thú cũng nhao nhao bị kiếm cương phá hủy. Không xong rồi, hắn muốn đánh sụp đổ mảnh không gian này. Bác Thần Phong hét lớn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đại điện bắt đầu rung chuyển, những hòn đá bắt đầu lan xuống, bọn hắn có chút đứng không vững. Ai cũng không ngờ tới Nam Cung Thiên giật lại nghĩ ra chiêu ác như vậy, muốn theo bọn hắn đồng quy vu tận. Minh Lục Đạo. Chương 547, cái chết của Nam Cung Thiên giật, 1. Cử động bất thình lình của Nam Cung Thiên giật khiến bọn Tiêu Phàm cuồng biến. Mặc dù bọn hắn không biết quảng trường này là chỗ nào, nhưng khẳng định ở vào sâu trong lòng đất, bằng không mà nói không có khả năng âm u như thế. Một khi đổ sụp, cho dù là cường giả chiến hoàng cảnh cũng có khả năng mất mạng nơi này. Người tự tìm cái chết. Nhìn thấy bộ dáng Nam Cung Thiên giật điên cuồng, bàn tử hét giận dữ một tiếng, muốn chém giết Nam Cung Thiên giật nhưng từng khỏa cự thạch rơi xuống phía dưới, ngăn cản đường đi của hắn. Nơi này vẫn không thể phi hành, bằng không mà nói, Nam Cung Thiên giật có khả năng đã là một người chết. Nam Cung Tiêu Tiêu, kết quả là ngươi vẫn thua, chỉ có ta thắng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng thắng ta. Nam Cung Thiên giật ngửa mặt lên trời cùng tiếu, Long Đế kiếm trong tay không chần chờ chút nào. Kiếm khí tung hoành, bốn phía vách tường quảng trường bị hắn chém rách, phía trên sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Cũng đúng lúc này, tại vị trí phế tích Thiên Cơ Tháp bắt đầu mãnh liệt rung rung, không bao lâu giữa trung tâm xuất hiện một cửa động khổng lồ, đất đá quần quận rơi xuống. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, cửa động kia cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tựa như phát sinh động đất. Không bao lâu, cửa động biến thành một lỗ đen to lớn, bao phủ diện tích hơn 10 dặm xung quanh, trang diện cực kỳ rộng lớn, hùng vĩ. Cổ thành sụp đổ xuống dưới vì biến cố này, đại địa lần nữa luôn xuống dưới mấy trăm trượng, một mảnh tối như mực, không thể nhìn thấy phần cuối. Cứu! Một tiếng hét dài ở trên không vang lên, chỉ thấy một đầu hắc sắc diều hâu ở trên không xoay quanh, con ngươi sắc bén tràn ngập vẻ lo lắng nhìn chằm chằm lỗ đen trên mặt đất. Thời gian quay về vài phút trước, khi nhìn thấy Nam Cung Thiên giật trở nên điên cuồng, đám người Tiêu Phàm tìm kiếm bốn phía đường chạy trốn, thế nhưng khiến bọn hắn tuyệt vọng là quảng trường này khắp nơi đều sụp đổ, căn bản không thể trốn đi đâu được. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, ha ha. Nam Cung Thiên giật khinh thường, kiếm khí trên người gào thét, mặc cho nham thạch kia đem hắn vùi lấp. Các ngươi nhìn, phía trên giống như có tia sáng bắn vào. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ vùng trung tâm không trung trên quảng trường hét lớn. Thực sự là tia sáng, cũng may nơi này cách mặt đất không sâu, chúng ta có thể rời đi. Nam Cung Thiên giật, đáng tiếc đã để ngươi thất vọng, đến khi rời đi nơi này, lao tử không đem ngươi lột ra chóc thịt, thì ta theo họ ngươi. Mẹ nó, hù chết buồn thiếu gia. Lúc ánh mắt bọn hắn theo phương hướng Quan Tiểu Thất chỉ nhìn lại, xác thực nhìn thấy từng sợi tia sáng, bởi vì Dạ Minh Châu trong sân rộng đều bị hủy diệt cho nên bốn phía quảng trường đen kịt vô cùng, luồng ánh sáng kia liền hết sức dễ thấy. Nghe thấy đám người nói, sắc mặt Nam Cung Thiên giật khó xử tới cực điểm, hắn muốn đồng quy vu tận, đáng tiếc lại xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Thần sắc Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở giữa sân rộng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vô số đất đá sụp đổ xuống. Từng sợi u quang từ bên trong khe đá khe hở bắn xuống. Lao Tam, làm sao bây giờ? Bàn tử xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, thần sắc có chút ngưng trọng. Quá cao, chúng ta không thể đi lên. Công tử, ngươi đi trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Ảnh Phong liền vội vàng nói, hắn biết Tiêu Phàm có thể phi hành. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù có thể ngự không mà đi, nhưng muốn tránh thoát đất đá công kích cũng rất khó, cho dù toàn lực trùng kích cũng rất có thể bị đất đá bức trở về. Đột nhiên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía những khôi lỗi thú hư hao trước đó, nói: "Có thể điều khiển những khôi lỗi thú lao ra hay không nhỉ?" Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm trong nháy mắt chuyển hướng đến một đám khôi lỗi thú, bất quá trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một vấn đề. Đúng rồi, nếu Thiên Cơ môn có nhiều khôi lỗi thú cường đại như thế, năm đó vì sao không tham gia đánh với Nguyệt Thần cùng một trận? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm đi tới trên lưng một khôi lỗi thú loài chim, chỉ là khi hắn chuẩn bị nhét thất giai hồn tinh vào, cái đầu khôi lỗi thú kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đống gỗ mục. Cuối cùng vẫn chịu không nổi năm tháng tàn phá. Tiêu Phàm thở dài, nhưng mà đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tất cả khôi lỗi thú khác cũng đều bị cự thạch đập thành bột mịn. Cự thạch công kích đều tiếp nhận không được. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân những khôi lỗi thú năm đó không tham chiến, bởi vì bọn chúng đều là hàng thất bại. Cho dù là khôi lỗi thú cũng nội ẩn một chút hồn văn, có thể thu lấy thiên địa linh khí, không có khả năng dễ dàng bị phá hủy như vậy. Đều tới. Tiêu Phàm không dám kéo dài thời gian, hét lớn một tiếng, U Linh chiến hồn trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người hắn, hóa thành sương mù cuồn cuộn. Thời gian 2-3 cái hô hấp, tất cả đám người đều xuất hiện ở quanh thân Tiêu Phàm, U Linh chiến hồn nâng lên, trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi. Hiện tại chúng ta đang đi lên, nhất định không thể để thạch đầu đập chúng, cho nên cần mọi người mật thiết phối hợp, lấy chiến kỹ mở đường. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nguyên bản hắn không muốn mạo hiểm như thế, dù sao một khi có một người bị thạch đầu đánh trúng, tất cả bọn hắn liền không cách nào rời khỏi nơi này. Đám người gật đầu. Giờ phút này, bọn hắn cũng không có biện pháp khác, nếu như bị thạch đầu vùi lấp, dù là cường giả chiến hoàng cảnh cũng chưa hẳn có thể sống sót. Muốn đi, ai cũng đừng hòng đi. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí kim sắc long hình bắn ra, xông thẳng tới vị trí bọn Tiêu Phàm. Chủ nhân kiếm khí này, trừ Nam Cung Thiên Giật thì còn có thể là ai? Hắn không cách nào rời đi, tự nhiên cũng không muốn để cho Tiêu Phàm cùng bản tử rời đi, cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Tự tìm cái chết. Bản tử mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ hung ác. Kế tiếp, hắn hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt đánh vỡ nát kiếm khí Nam Cung Thiên Giật, chiến thiên kích trực chỉ Nam Cung Thiên Giật mà đến. Ha ha, ta mà chết, Tuyết Lung Giác cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên hét lớn. Thật vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu mặt coi thường. Mặc dù tự mộng la sát phấn độc tố bên trong Tuyết Lung Giác, nhưng Tiêu Phàm đã có giải dược, bản tử tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm. Ngươi còn tưởng rằng nàng vẫn còn trong đế cung sao? Nam Cung Thiên Giật cười nói, hắn cũng không cầm kiếm phản kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, căn bản không phải đối thủ của bản tử. Nếu không có cách nào đồng quy vu tận, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ thủ đoạn Tiêu Phàm bọn hắn để rời đi. Ẩm. Nghe nói như thế, con ngươi bản tử hơi hơi co rụt lại, bất quá, chiến thiên kích trong tay hắn lại không có ý dừng lại. Một kích hung hăng nện trên lồng ngực Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật chỉ cảm thấy bị một tòa núi cao va chạm, trong miệng máu tươi cuồn phun, thể nội xương cốt cơ hồ tất cả đều vỡ ra, hồn hải một trận chấn động, lập tức cầm một tiếng vỡ ra, thậm chí ngay cả huyền kim kiếm chiến hồn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi! Nam Cung Thiên Giật nào sẽ nghĩ đến, bàn tử vậy mà hung ác như thế. Không nể mặt mũi, trực tiếp phế tu vi hắn, đây so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bàn tử lười nhác nói nhảm với hắn. Túm lấy Long Đế kiếm, một tay bấm cổ hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiêu Phàm nhìn Nam Cung Thiên Giật đã bị phế tu vi cũng không nói thêm cái gì, cho đám người một cái ánh mắt, liền hướng lấy không trung lao đi. Chương 548, cái chết của Nam Cung Thiên Giật, 2. Phía trên không trung, Tiểu Minh không ngừng xoay quanh, con người sắc bén nhìn chằm chằm lỗ đen rộng lớn phía dưới, nó cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tiếng ầm ầm vẫn như cũ, đó là thanh âm đất đá tiếp tục sụp đổ. Tiểu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được, một tiếng kêu to liền hướng lấy lỗ đen phía dưới lao đi. Hồng hộc. Đúng lúc này, khiến Tiểu Minh hít vào ngụm khí lạnh là, một đạo hỏa diễm quang mang từ bên trong hắc động kia bắn nhanh ra, xông thẳng vào vòng trời, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tốc độ Tiểu Minh cũng nhanh vô cùng, trong nháy mắt tránh thoát đạo hỏa diễm quang mang kia, hắn chỉ thấy một cái mũi tên xuyên qua. Khi nó chuẩn bị tiếp tục hạ xuống, đột nhiên lại có mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm thế ba đạo sắc bén dọa Tiểu Minh cấp tốc lui lại. Dù nó đã là thất giai trung kỳ, nhưng kiếm mang này cũng cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, có thể tùy tiện chém giết cường giả chiến hoàng hậu kỳ. Trong lòng Tiểu Minh ngưng trọng, không dám tiếp tục hạ xuống, trong lỗ đen thực sự quá là đáng sợ, vậy mà kiếm khí loạn xạ. Ha ha, rốt cục cũng đi ra. Nam Cung Thiên Giật, âm mưu ngươi đã thất bại. Cũng đúng lúc này hai đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đoàn vũ khí cực đại từ bên trong hắc động kia xung ra. Tốc độ nhanh vô cùng, sau đó vững vàng rơi vào nền đất bên ngoài. Cứu! Tiểu Minh hét dài một tiếng, hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên vai Tiêu Phàm, thân mật trải vướt tóc Tiêu Phàm, sau đó lại rơi vào vai Ảnh Phong. Trên mặt Ảnh Phong lộ ra nụ cười khó kìm được, đang lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ Tiểu Minh thân mật lại nhìn thấy Tiểu Minh nhàn nhạt liếc mắt quét hắn, nâng đầu cao ngạo. Ta nói Tiểu Minh ngươi, ta hiện tại dù sao cũng là chiến hoàng hậu kỳ, so với ngươi cảnh giới còn cao hơn mà. Ảnh Phong tự tin bị đả kích, thập phần không cam lòng nói. Tiểu Minh nhẹ mổ Ảnh Phong mấy lần, trong mắt đều là vẻ khinh thường, tựa như lại nói, ta hiện tại là thất giai trung kỳ có thể thắng ngươi như thường. Qua một lúc, ta muốn so tài với ngươi. Ảnh Phong vung vẩy nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Minh gật gật đầu, một bộ dáng tùy thời phụ bồi. Lung ra đâu? Đột nhiên, tiếng hét phẫn nộ của bản tử truyền đến, chỉ thấy hắn đem Nam Cung Thiên Giật ném xuống đất như ném chó chết, sát khí như ẩn như hiện tràn ngập. Ha ha, ngươi giết ta đi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy nàng, Hơn nữa, ngươi gánh vác tội danh giết huynh đệ, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không đem đế triều phó thác cho ngươi. Nam Cung Thiên giật máu me khắp người, ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Giờ phút này với hắn, nào còn có siêu nhiên cùng anh Tuấn như lần thứ nhất Tiêu Phàm nhìn thấy, khi đó Nam Cung Thiên giật cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Hiện tại Nam Cung Thiên giật bị phế tu vi, chỉ là một kẻ đáng thương, chó rơi xuống nước, ai cũng có thể tùy tiện khi nhục hắn. Gia tộc. Đế triều. Nam Cung Thiên giật, ngươi thật đúng là buồn cười. Bàn tử cười giận dữ nói. Dù đến chết, trong mắt ngươi cũng chỉ có đại ly đế triều sao. Ta không giết ngươi, ta sẽ để ngươi nhìn xem, đại ly đế triều trong mắt ngươi trong mắt ta căn bản không đáng một đồng. Không giết ta. Ngươi phế ta, cùng giết ta có gì khác biệt. Nam Cung Thiên giật lửa giận ngập trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, bản tử không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngươi nói, không muốn đánh với ta một trận, chỉ là không muốn tùy tiện thắng ta, khi nhục ta. Hiện tại ta thắng, chẳng lẽ ta liền không thể khi nhục ngươi. Bản tử nhe răng cười một tiếng, lập tức ánh mắt trên mặt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Nói, lung giác ở đâu? Ha ha, Nam Cung Tiêu Tiêu, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi sẽ bị một nữ nhân mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy nàng. Nam Cung Thiên giật không những không giận mà còn cười. Hiện tại, tu vi hắn bị phế căn bản không làm gì được bản tử, nhưng chỉ cần có bất kỳ cơ hội khiến bản tử khó xử, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thả đại đế tử. Nam Cung Thiên giật tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, nơi xa, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Phàm bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng sừng sững ở biên giới phế tích. Lung giác. Bản tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Thạch Hàn Kiếm. Bắc Thần Phong hai mắt khẽ híp lại một cái, liếc mắt liền nhận ra một người trong đó. Tiêu Phàm cũng nhận ra kia chính là Thạch Hàn Kiếm, Quân Lạc cùng Ý Cản tính toán hắn, bị hắn ngẫu nhiên phát hiện. Cuối cùng Tiêu Phàm giết Ý Cản, bắt sống Quân Lạc, chỉ có Thạch Hàn Kiếm đào tẩu. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Tuyết Lung Giác vậy mà thực rơi vào tay bọn hắn, sớm biết rõ liền không nên để Thạch Hàn Kiếm đào tẩu. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không hiểu, Tuyết Lung Giác là như thế nào bị đưa vào cổ địa bí cảnh. Thạch Hàn Kiếm, giết Tuyết Lung Giác, giết nàng. Nam Cung Thiên giật gào thét, hắn nguyên bản là muốn Nam Cung Tiêu Tiêu cũng tìm không được Tuyết Lung Giác, kể từ đó trong lòng Nam Cung Tiêu Tiêu mãi mãi cũng sẽ có một chướng ngại thật sâu. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Thạch Hàn Kiếm vậy mà dựa theo kế hoạch bản thân an bài lúc trước, đem Tuyết Lung Giác mang đến. Đại đế tử. Thạch Hàn Kiếm nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không phải người ngu, vô luận là Tiêu Phàm hay là Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn đều không thể địch nổi. Huống chi, Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong cũng đều vẫn còn, ai cũng có thể tùy tiện giết Thạch Hàn Kiếm hắn. Hiện tại, Tuyết Lung Giác là lá bài tẩy cuối cùng, ngươi kêu ta giết nàng. Tuyết Lung Giác vừa chết, kế tiếp chết chính là bản thân ta. Cựu đế tử, đừng tới. Nhìn thấy bản tử hướng về hắn, Thạch Hàn Kiếm sắc mặt đại biến. Thật sự là bản tử năm đó thanh danh quá lớn. Thạch Hàn Kiếm, ta lấy danh nghĩa mình cam đoan, chỉ cần thả Lung Giác, việc này coi như xóa bỏ. Bản tử vội vàng nói, nếu như Tuyết Lung Giác vạn nhất ngoài ý muốn, hắn hối hận không kịp. Việc này là thật. Thạch Hàn Kiếm ngưng tiếng nói. Thật. Bản tử không chút do dự gật đầu, giết Thạch Hàn Kiếm, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, hắn chỉ muốn Tuyết Lung Giác không chết. Thạch Hàn Kiếm, lời nói bản đế tử ngươi dám làm trái. Nam Cung Thiên giật phẫn nộ gào thét. Hận không thể lập tức làm thịt Thạch Hàn Kiếm. Đại đế tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại đế tử trước kia sao? Thạch Hàn Kiếm mặt coi thường nói, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày có dạng này nói chuyện với Nam Cung Thiên Giật. Ở trong mắt Thạch Hàn Kiếm, Nam Cung Thiên Giật chỉ là hắn ôm lấy một đầu đùi mà thôi, bây giờ không có giá trị lợi dụng, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lấy lòng, chính là một cước đá văng. Hy vọng cựu đế tử nói lời giữ lời. Thạch Hàn Kiếm đưa tay đẩy, Tuyết Lung Giác lập tức tung bay mà lên. Vững vàng rơi vào trong ngực bản tử, đồng thời, Thạch Hàn Kiếm lách mình tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Ha ha, Nam Cung Tiêu Tiêu, độc nàng chỉ có ta mới có thể giải, ngươi cứu không được nàng, vẫn là ta thắng. Nam Cung Thiên giật cười to nói. Bản tử căn bản lười nhác cùng hắn nói chuyện, lúc này, Tiêu Phàm ném cho hắn một cái bình ngọc. Bản tử đã chuẩn bị huyền tâm đan kỹ càng nhét vào trong miệng Tuyết Lung Giác, chỉ một lát sau Tuyết Lung Giác lập tức tỉnh lại. Bản tử, nơi này là chỗ nào? Ta làm sao lại ở chỗ này? Tuyết Lung Giác nhẹ nhàng mà nện vào trước ngực bản tử, đột nhiên, trên người nàng tản ra một cỗ khí tức cường đại. Muốn đột phá? Quan tiểu thất bọn hắn kinh ngạc nhìn Tuyết Lung Giác. Không, không có khả năng. Tự Ngộng La Sát Phấn chỉ có ta mới có thể giải, chỉ có ta mới có thể giải. Nam Cung Thiên Giật điên cuồng gầm thét, đầu như là trống lúc lắc lay động. Nam Cung Thiên Giật, ngươi bại rồi. Bản tử thản nhiên nói. Bại, ta bại. Toàn thân Nam Cung Thiên giật run rẩy kịch liệt. Hắn cả đời này cho tới bây giờ không có thất bại, lần này là một lần duy nhất. Nhưng mà lần thất bại này đại biểu cho hắn rốt cuộc không có ngày ngóc đầu trở lại. Chúng ta đi. Bàn tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên Giật, liền dẫn Tuyết Lung Giác hướng nơi xa mà đến. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, một tên phế nhân mà thôi, giết hắn thì có ích lợi gì. Đi chết đi cho ta. Thời khắc Tiêu Phàm bọn hắn quay người, Nam Cung Thiên Giật đột nhiên bạo khởi, một trưởng thẳng hướng Tiêu Phàm, ai cũng không nghĩ tới hắn vẫn còn sức đánh một trận. Phúc! Một đạo kim sắc lợi mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cổ Nam Cung Thiên Giật. Trên mặt Nam Cung Thiên Giật hiện lên vẻ khinh ghét, gian nan phun ra một câu. Ta vẫn không có thua. Minh Lục Đạo. Chương 549, Tiêu Phàm quyết định. Nam Cung Thiên Giật đứng ở đó, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, dữ tợn. Cho dù là chết, tựa như cũng không nguyện ý buông tha Tiêu Phàm cùng bản tử. Đây là một cỗ chấp nghiệm, dù sao tu vi hắn đã mất hết, còn không bằng chết ở chỗ này. Sống sót, hắn không có bất kỳ giá trị gì, chết, ngược lại có thể làm cho Tiêu Phàm cùng bản tử trở thành cựu nhân Đại Ly Đế Triều, cựu nhân Nam Cung gia tộc. Ta tại Tu La địa ngục chờ các ngươi. Nam Cung Thiên Giật cơ hồ dùng hết khí lực cuối cùng gào thét ra, thân thể hướng về phía sau ngã xuống. Phu phu một tiếng, Nam Cung Thiên Giật ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi từ trên cổ hắn không ngừng phun ra ngoài, đỏ thấu mặt đất, yêu diễm vô cùng. Nguyên lai, máu ngươi cũng là màu đỏ. Bàn tử không có bất kỳ thương hại, lạnh lùng nói ra một câu, lấy tay vung lên, thi thể Nam Cung Thiên Giật đột nhiên biến mất tại chỗ. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật chết, bàn tử vẫn không có dự định coi khinh thi thể hắn. Nói đến cùng, trên người Nam Cung Thiên Giật vẫn là máu của đế tộc Nam Cung. Máu đế tộc, không cho phép bất luận kẻ nào được nhục nhã. Nam Cung Thiên Giật thật đúng là âm hiểm, chí tử cũng phải hại ngươi. Sắc mặt Bắc Thần Phong lạnh lùng. Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết Nam Cung Thiên Giật là do ai giết. Quan Tiểu Thất ngưng tiếng nói, trong mắt cũng lóe qua vẻ lo lắng nồng đậm. Nam Cung Thiên Giật là người thừa kế hợp pháp duy nhất Đại Ly Đế Chủ. Nếu Nam Cung gia tộc biết Nam Cung Thiên Giật là chết ở trên tay Tiêu Phàm cũng tất nhiên khó thoát một kiếp. Đám người lắc đầu, việc này cũng không phải là bọn hắn không nói thì không ai biết rõ, khẳng định âm thầm còn có không ít người nhìn thấy. Lao Tam, đà tạ ngươi. Ngược lại là bản tử đi đến trước mặt Tiêu Phàm, cơ thể hơi run lên nói. Đám người kinh dị nhìn bản tử cùng Tiêu Phàm, lúc này, đám người mới minh bạch. Với thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tránh Nam Cung Thiên Giật một kích vừa nãy. Nhưng hắn lại không có. Sở dĩ giết chết Nam Cung Thiên Giật chính là muốn để cho bản tử ôm tội danh giết huynh, khiến Nam Cung gia tộc khinh thường, khiến Đại Ly Đế Triều khinh thường. Về phần Nam Cung Thiên Giật chết ở trong tay Tiêu Phàm, đây chính là một chuyện khác, tối đa Tiêu Phàm cũng bị Nam Cung gia tộc truy sát mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản tử lại cảm tạ Tiêu Phàm, khiến đám người rung động là Tiêu Phàm vậy mà nghĩ được nhiều như vậy. Huynh đệ, không cần nói tạ ơn, không có ý nghĩa. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, hắn trong lòng thì âm trầm vô cùng. Tất cả mọi thứ, dù sao cũng phải có một người gánh chịu, ta gánh chịu, dù sao cũng tốt hơn ngươi. Tam ca, chúng ta vẫn là rời đi Đại Ly Đế Triều, thiên hạ to lớn, Nam Cung gia tộc cũng chưa chắc tìm được chúng ta. Quan Tiểu Thất lại nói, hắn thấy Nam Cung Thiên Giật chết ở trong tay bản tử mới là tốt nhất. Dù sao, bản tử là thiên tài số 1 số 2 của Nam Cung gia tộc, so với Nam Cung Thiên Giật còn muốn cường đại, hiện tại Nam Cung Thiên Giật chết, bản tử chính là người thừa kế hợp pháp nhất. Rời đi. Ta thật không nghĩ phải rời đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Quan Tiểu Thất còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Cho dù ta rời đi, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thì sao? Đại Yến Vương Triều thì sao? Còn có Tiêu gia nữa? Đại Ly Đế Triều sẽ bỏ qua sao? Tiêu Phàm liên tiếp đặt ra câu nghi vấn khiến đám người trầm mặc, không biết nói gì. Rời đi cũng không phải là phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề, Tiêu Phàm muốn làm chính là thản nhiên đối mặt, cho dù là chết. Chỉ ít, bây giờ bản tử giải quyết nguy cơ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, bản tử chính là đế chủ Đại Ly Đế Triều tương lai. Đi thôi, không biết cách 3 tháng kỳ hạn còn bao lâu, chúng ta trước tìm người hỏi một chút. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ ngưng trọng, nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Đám người trầm mặc không nói, tựa như suy nghĩ trở lại Ly Hỏa Đế Đô cần phải làm như thế nào. Nam Cung Thiên Giật chết, chắc chắn chấn động toàn bộ Đại Ly Đế Triều, tên Tiêu Phàm cũng nhất định trở thành đối tượng thảo phạt của Nam Cung gia tộc. Nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh như thế, trong lòng bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có cái gì ỷ vào, đến Nam Cung gia tộc còn không sợ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm ỷ vào sư tôn chiến đế. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là một tu sĩ chiến đế cảnh còn không đủ để thay Tiêu Phàm chối đi. Cho dù chết thì như thế nào. Đi theo Tam Ca, công tử, mới biết cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ chân chính. Phong Lang, Ảnh Phong cùng Quan Tiểu Thất ba người thầm nghĩ. Chỉ có Bắc Thần Phong lại một mặt đạm nhiên, thầm nghĩ trong lòng. Nam Cung Thiên Giật, chết thì chết, ai dám động đến một sợi lông của Tiêu Phàm, nhất định phải gánh chịu lửa giận vô tận của một ít người. Nếu như nói ở đây có ai biết sự tồn tại người phía sau Tiêu Phàm, chắc cũng chỉ có Bắc Thần Phong, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều không biết. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Tiểu Minh, rất nhanh liền đi tới một mảnh sơn cốc cú tĩnh, tìm mấy tu sĩ hỏi tình huống gần nhất. Bọn Tiêu Phàm không ngờ tới là, bọn hắn trong không gian đường cong vậy mà ngây ngốc gần 2 tháng, cách kỳ hạn 3 tháng đã chỉ có không đến 7 ngày. Thời gian 2 tháng, đại bộ phận cổ địa bí cảnh cũng bị tu sĩ vơ vét sạch sẽ, về phần có cái gì truyền thừa hay không, bọn Tiêu Phàm cũng không biết. Hơn nữa, cũng không có thời gian cho bọn hắn tiếp tục thăm dò. Màn đêm tĩnh lặng, bọn Tiêu Phàm ngồi bên trong sân cốc, nướng thịt hồn thú, uống rượu ngon, lặng lặng chờ đợi cái gì, ai cũng không có nói chuyện. Tại cách đó không xa, từng đợt gợn sóng hồn lực bàng bạc khuấy động, đó là động tĩnh Tuyết Lung Giác đột phá tạo thành, Bàn Tử đứng ở một bên hộ pháp cho Tuyết Lung Giác. Sau nửa ngày, cỗ hồn lực ba động kia chậm rãi biến mất, đám người lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chúc mừng nhị tẩu. Quan Tiểu Thất mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Bàn Tử cười cười, cũng không có phủ nhận thân phận Tuyết Lung Giác, sau đó nhìn về phía đám người, trịnh trọng nói. Qua mấy ngày, mọi người cùng một chỗ rời đi đi. Ai ra, lần này tu sĩ Đại Ly cũng tổn thất nặng nề, không biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Đám người lại một lần lâm vào trầm mặc, sau một lát, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Ảnh Phong, Tiểu Thất, Phong Lang, Tiểu Minh, các ngươi theo Lão Nhị rời đi. Lão Nhị, Tam Ca, Công Tử. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, trên mặt bọn Bản Tử hơi đổi, Bản Tử đi đến bên người Tiêu Phàm, nắm lấy bả vai Tiêu Phàm, trịnh trọng nói. Lão Tam, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Tiêu Phàm lắc đầu, cười cười nói. Ta sẽ rời đi, bất quá không phải hiện tại, Tiểu Kim sinh tử còn chưa biết, ta đợi thêm mấy ngày. Thế nhưng vạn nhất bỏ lỡ thời gian, nơi này chính là bên trong tử vong hoang mạc, không có phi độ chiến thuyền, dù là chiến hoàng cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện rời đi. Bàn Tử lo lắng vô cùng. Ngươi sợ Nam Cung gia tộc trả thù sao? Ngươi yên tâm, bọn hắn muốn giết ngươi, trừ phi từ bước qua thi thể. Đúng vậy, còn có chúng ta. Chúng ta hiện tại dù sao cũng là chiến hoàng cảnh, cho dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến một trận, chỉ cần không phải chiến đế, có gì phải sợ. Ai dám gây bất lợi cho công tử, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Đúng thế, thiên hạ to lớn có chỗ nào không thể đi. Ảnh Phong, Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự mở miệng nói, ý tứ ba người rất rõ ràng, ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm, người đó phải chết. Ba người sợ khinh cuồng. Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong cũng bị sát khí ba người Phong Lang khiến cho chấn kinh. Chỉ là, Tiêu Phàm thật có mị lực lớn như vậy, đáng để bọn hắn đi theo như thế sao? Chương 550, lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm. Nhìn thấy lo lắng trong mắt mọi người, Tiêu Phàm cười cười, nói: "Yên tâm, ta nhất định đuổi kịp kỳ hạn 3 tháng rời đi, hơn nữa, ta cũng sẽ không rời Đại Ly Đế Triều." Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định, căn bản không có bất kỳ ý tứ nói dối. Rời Đại Ly Đế Triều? Há không phải nói bản thân sợ? Trong lòng Tiêu Phàm còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu như hắn rời đi, tất nhiên không cần đối mặt lửa giận Nam Cung gia tộc, nhưng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều, thậm chí Tiêu Gia, đều sẽ bị Nam Cung gia tộc hủy diệt. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm hắn liền sẽ không rời đi. Nếu đã giết Nam Cung Thiên Giật, hắn sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Huống chi, sát vương thí luyện càng ngày càng gần, được một tấm nhập trường khoán đối với Tiêu Phàm mà nói là ngàn khó vạn hiểm. Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ được? Mặc dù tại nơi tùy ông có được vô tận chiến điện thất trọng, có thể làm cho hắn tu luyện tới chiến hoàng cảnh, nhưng đột phá chiến đế thì sao? Quách Sĩ Thần nói qua, sát vương thí luyện có đồ vật hắn cần, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể được truyền thừa thiếu khuyết của tu la truyền thừa. Lão nhị, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta? Ta lúc nào lừa ngươi chưa? Tiêu Phàm vỗ bả vai Bàn Tử nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bàn Tử cũng đột nhiên cười. Ta còn muốn cùng ngươi đem tiểu ma nữ trở về đây, hơn nữa, Lao Đại cũng đang chờ chúng ta. Nói đến tiểu ma nữ cùng Lăng Phong, trong mắt Tiêu Phàm cũng lộ ra một vòng tinh quang. Nhị ca, Tam ca, Đại ca lợi hại hay không? Quan Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. Về sau nhìn thấy ngươi sẽ biết rõ. Bàn Tử cùng Tiêu Phàm hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Lão Nhị mặc dù thừa nhận ngươi, nhưng Lão Đại có thể không thừa nhận ngươi. Quan Tiểu Thất gãi đầu một cái, một mặt không tin. Được rồi, không đùa nghịch ngươi. Lao Tam lừa ngươi thôi, Lao Đại rất dễ nói mà. Bàn Tử cười cười, nghĩ tới thời gian học Thần Phong học viện, Bàn Tử hai người liền một mặt nhẹ nhõm. Đáng tiếc, thời gian tốt như vậy quá ngắn ngủi. Được, chúng ta trước rời đi, đến phi độ chiến thuyền. Bàn Tử nhìn về phía đám người nói. Đêm đó, thời điểm đám người ngủ say, Tiêu Phàm lặng lẽ biến mất bên trong bóng đêm, hướng về Mê Huyễn Lâm mà đến. Lao Tam, ngươi gánh chịu quá nhiều. Tiêu Phàm tự cho là bọn bản tử đã thiếp đi, lại không nghĩ rằng bản tử vẫn luôn không ngủ, nhìn chằm chằm động tĩnh Tiêu Phàm. Yên tâm, về sau có huynh đệ chúng ta, có thể thay Tam ca gánh chịu một chút. Lại một đạo thanh âm vang lên, lại nhìn thấy Quan Tiểu Thất đi đến. Ngay sau đó, Phong Lang, Ảnh Phong, Tuyết Lung, Giác, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cũng đứng lên. Tiểu Minh đứng ở trên bờ vai Ảnh Phong, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ có Bắc Thần Phong vẫn nằm trên đồng cỏ, ngủ rất sâu, tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng làm mất cả hứng. Điều này khiến bản tử cùng Quan Tiểu Thất hận không thể đem Bắc Thần Phong hung hăng đánh một trận. Tiêu Phàm rời đi, hắn một đường phi nhanh, mục tiêu trực chỉ Mê Huyễn Lâm. Hai ngày sau, Tiêu Phàm rốt cục cũng đến Mê Huyễn Lâm. So với hai tháng trước, mặt ngoài Mê Huyễn Lâm không có bất kỳ biến hóa gì, băng phong hơn 10 dặm hàn ý khiếp người. Bất quá, hàn ý này so sánh trước đó lại càng đáng sợ hơn, dù Tiêu Phàm là chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng có chút tiếp nhận không được. Tiểu Kim, rốt cục ngươi làm sao rồi? Tiêu Phàm hít sâu một hơi đi tới vị trí hồ nước, hàn ý nơi này so sánh với bên ngoài càng đáng sợ hơn. Nguyệt Thần Cung. Cố hàn ý này có thể là băng phong thiên lý, thật đúng là khắc tinh khôi lỗi thú. Thiên Cơ Môn có thể cùng Nguyệt Thần Cung đồng quy vu tận. Thiên Cơ Môn cũng không phải cường đại bình thường, nghĩ đến nếu như Tiểu Kim không sao, vậy nó có lẽ được truyền thừa Nguyệt Thần Cung, truyền thừa đặc biệt thuộc về hồn thú. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới, nếu như đem bộ hồn văn đồ cũng coi là truyền thừa mà nói, hai phần truyền thừa to lớn nhất ở nơi này đều rơi vào trên người hắn và Tiểu Kim. Tiêu Phàm ngồi ở trên mặt băng lặng lặng chờ đợi, một nửa tâm thần cũng chìm vào bên trong hồn hải, tiếp tục dung hợp Tam đại chiến kỹ Hồng Trần Tiếu, Hồng Trần Sắt cùng Thiên Điệu Tiêu Sát. Một nửa tâm thần khác thì triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, nhanh chóng thôn phệ luyện hóa năng lượng hàn băng nơi này. Không thể không nói, U Linh Chiến Hồn cũng là chiến hồn âm ám thuộc tính, loại năng lượng hàn băng này cực kỳ phù hợp với nó. Thời gian thấm thoát trôi qua, chờ đợi dòng dã 4 ngày, trên mặt băng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có Tiêu Phàm ngồi ở kia, dường như trở thành vĩnh hằng. Thử ngâm. Đột nhiên, từng đạo kiếm khí đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, giống như hồng thủy quét sạch bốn phương tám hướng, trên mặt băng vụn băng bay tứ tung. Tại đỉnh đầu Tiêu Phàm, U Linh Chiến Hồn cũng đã biến ảo thành một chuôi hắc sắc trường kiếm dài 3 thước, tản ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, u sâm, sát phạt, mỗi một loại khí tức dường như đều đạt tới cực hạn. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang đáng sợ, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Hồng hộc. Thu một băng điêu toàn bộ bị chém đứt, vết cắt cực kỳ vương vước, có thể thấy ánh mắt Tiêu Phàm lăng lệ thế nào. Ánh mắt này, trừ sát phạt, lại không có bất luận cái tình cảm gì. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa sợ nổi da gà, ánh mắt Tiêu Phàm quá là đáng sợ, giống như tử thần chi nhãn. Hắn lặng lặng ngồi ở trên mặt băng, kiếm khí đáng sợ quanh thân tàn phá bừa bãi, chậm rãi nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. Phong bạo đi qua, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Thử ngâm. Tiêu Phàm động. Trong mắt của hắn bắn ra hiện một đạo kiếm khí, trong tay cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm bình thường, cả người vẫn như cũ duy trì một động tác ra kiếm. Cách. Dưới chân Tiêu Phàm truyền đến một tiếng vang yếu ớt, nhìn kỹ dưới chân Tiêu Phàm có một đường cong tinh tế tràn ngập hướng về phía trước. Ngay sau đó, toàn bộ mặt băng khẽ run lên, chỉ thấy một vết nứt rộng chừng một ngón tay từ dưới chân hắn lan tràn ra, dài đến mấy chục trượng. Quỷ dị nhất là liệt phùng thẳng tắp vô cùng, hơn nữa vết cắt trên mặt băng thập phần vương vước. Hiển nhiên là bị một kiếm Tiêu Phàm làm ra. Vừa nãy cũng không phải là Tiêu Phàm không có xuất kiếm, mà là một kiếm kia nhanh đến cực hạn, hơn nữa không có kiếm khí, cho nên căn bản không phải mắt thường có khả năng bắt được. Giết người, kiếm chiêu quá nhiều vô dụng, một chiêu là đủ. Tiêu Phàm nhìn chuôi trường kiếm bình thường trong tay, nói, có một loại kiếm pháp không ai có thể nhìn thấy, bởi vì người thấy đều đã xuống mồ. Đã từng nghe được câu này nhưng không cách nào tinh tế trải nghiệm. Không nghĩ tới trọng sinh chiến hồn đại lục lại có thể tự mình thể vị một phen. Hồng Trần Tiếu, Hồng Trần Sát, Thiên Điệu Tiêu Sát Tam đại chiến kỹ, quá mức câu nệ hình thức, không phải sát phạt chi kiếm chân chính. Một kiếm này mới là sát nhân kiếm chân chính, hơn nữa có thể đối với lý giải sát ý không ngừng mạnh lên. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, lập tức hít sâu một hơi nói. Đã như vậy, kiếm này liền kêu sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm bỏ qua Tam đại chiến kỹ, dung hợp thành một loại sát phạt chi kiếm đơn thuần. Hắn cũng không nghĩ đến một kiếm đối với hắn có ảnh hưởng to lớn, hơn nữa đây đối với hắn mà nói, tuyệt không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tạch tạch tạch. Cũng đúng lúc này, phía trước mặt băng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm phá diệt, lít nha lít nhít đường vần che kín bốn phương tám hướng. Không bao lâu, một cỗ hùng hậu khí thế từ phía dưới mặt băng truyền đến, hiện ra kim sắc hỏa diễm quang mang. Trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Chương 551, Sử vô pháp tìm chết. Bên ngoài cổ thành, vị trí phi độ chiến thuyền. Hỏa Hoàng ngắm nhìn chỗ sâu cổ thành, ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu có hỏa diễm thiêu đốt. Tại phía sau Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng đứng đấy, thần sắc hai người cũng hơi hơi ngưng trọng, bởi vì người bọn hắn phải đợi còn không có xuất hiện. Hỏa Hoàng tiền bối, kỳ hạn 3 tháng đã đến, chúng ta vẫn là nên rời đi trước. Đột nhiên, một đạo thanh âm phía sau bong thuyền vang lên, mở miệng nói chuyện là một thanh niên của tay. Hỏa Hoàng lạnh lùng liếc mắt quét thanh niên của tay, trầm mặc không nói. Sử vô pháp, ngươi trong cổ thành có từng gặp qua Lưu Thường? Hoa Hoàng mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, con ngươi đục ngầu nhưng lại thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên của tay. Rất hiển nhiên, thanh niên cụt tay chính là Sử vô pháp. Con ngươi Sử vô pháp khẽ run lên, tựa như không dám cùng Hoa Hoàng nhìn thẳng, trầm ngâm lúc này nói. Gặp qua. A. Hoa Hoàng nhíu mày. Sử vô pháp ra vẻ thâm trầm, trên mặt lộ ra vẻ bị thương, nói. Hoa Hoàng tiền bối, Nhược Lưu Thường, nàng chết rồi. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên trên người Hoa Hoàng bộc phát ra khí thế đáng sợ, con ngươi đục ngầu trở nên thanh minh vô cùng, mang theo một cỗ hung quang tựa như muốn đem Sử vô pháp hủy diệt. Trên bong thuyền, tu sĩ bị dọa đến sắc mặt phát lạnh, cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng, thậm chí trên người thật giống như bị vô số lợi nhận cắt đứt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Hồi lâu, giữa hàm răng mới phun ra một câu. Là ai? Lời nói băng lanh quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người con ngươi đều nhìn chằm chằm Sử vô pháp. Không ít người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều biết rõ Nhược Lưu Thường là chết thế nào. Dù sao, lúc đầu có rất nhiều người ở đây tận mắt nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật giết Nhược Lưu Thường, chỉ là, Sử vô pháp dám nói ra Nam Cung Thiên Giật sao? Là Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Sử vô pháp lộ ra vẻ sợ hãi, dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, Sử vô pháp cũng dám hãm hại Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, hơn nữa còn lừa gạt Hoa Hoàng. Thật đúng là lớn mật. Bất quá, bọn hắn giận mà không dám nói gì, không có người nào nguyện ý đi đắc tội Sử vô pháp. Sử vô pháp dù sao cũng là chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa người sau lưng hắn là Sở gia. Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng. Các ngươi thật đúng là ác độc. Cái chết của Sở Dịch Phong cùng các ngươi có quan hệ, bà Lao không cùng các ngươi so đo. Ngươi, các ngươi cũng dám giết đồ nhi ta theo các ngươi không chết không thôi. Quải trượng trong tay Hoa Hoàng hung hăng đâm tại bong thuyền, sát khí quét sạch tứ phương. Từng đóa hàn băng chi hoa nở rộ mà ra, đám người dọa đến ngã ngồi một chỗ. Sử vô pháp, Nhược Lưu Thường thực sự là Tiêu Phàm giết. Hỏa Hoàng nhíu mày lại, hắn không tin Tiêu Phàm sẽ làm ra việc này, Nhược Lưu Thường dù sao cũng là đồ đệ Hoa Hoàng, về phần Sở Khinh Cuồng, hắn lại không đáng kể. Vâng. Sử vô pháp nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng hắn thì cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng, các ngươi mạnh, có mạnh hơn nữa thì cũng có thể mạnh hơn Hoa Hoàng sao? Các ngươi chết cũng liền thôi, nếu như còn sống, cũng tất nhiên sẽ chết ở trên tay Hoa Hoàng. Sử vô pháp, ngươi đánh rắm. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh gian nan đi lên trước. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy một người mặc áo bào trắng, đồng dạng chỉ có một tay thanh niên đi tới. Nhìn thấy thanh niên cụt tay áo bào trắng, đám người lộ ra vẻ cổ quái, Sử vô pháp đoạn một tay, thanh niên áo bào trắng làm sao cũng đoạn một tay. Sử vô pháp quay đầu. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một đạo băng lãnh lợi mang, sắc mặt âm tình bất định, quát lên. Ngươi mới thả cái rắm. Ta lúc ấy tự mình ở đây, chẳng lẽ còn lừa gạt Hoa Hoàng sao? Sử vô pháp tự mình ở đây. Ta mới tự mình ở đây. Một tay của ta là mất trong lúc chiến đấu, nơi này khẳng định có rất nhiều người nhìn thấy. Thanh niên cụt tay áo bào trắng cười lạnh nói. Hoa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhất thời không biết nên tin tưởng ai, con ngươi Hoa Hoàng sắc bén chuyển hướng đến trăm tu sĩ trên bong thuyền. Tất cả mọi người bị dọa đến túi đầu. Bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Sử vô pháp, cũng không dám đắc tội Hoa Hoàng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Vậy ngươi nói là ai giết Nhược Lưu Thường? Hỏa Hoàng đống hỏi. Là Nam Cung Thiên Giật. Thanh niên cụt tay không chút do dự nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, mẹ nó ngươi không muốn sống à, dám bán đứng Nam Cung Thiên Giật. Tại tất cả mọi người nhìn lại, thanh niên tay cụt tuyệt đối không cách nào sống sót rời phi độ chiến thuyền, một khi Nam Cung Thiên Giật xuất hiện, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Ngươi nói Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật vì sao muốn giết Lưu Thường? Ngữ khí Hoa Hoàng cũng không có cường ngạnh, ứng phó Tiêu Phàm nàng không đặt ở trong lòng, dù là Hỏa Hoàng cũng không dám quản. Nhưng Nam Cung Thiên Giật là một chuyện khác, cho dù Chiến Hồn Học Viện Hoàng Phủ Chiến Hoàng cũng không dám cùng Nam Cung gia tộc là địch. Nếu như Nhược Lưu Thường chết ở trong tay Nam Cung Thiên Giật, cái kia ha không phải là chết vô ích. Hoa Hoàng tiền bối, hắn khẳng định đang nói láo. Nhược Lưu Thường rõ ràng là bị Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng giết chết. Tiểu tử này nhất định là cùng đại đế tử có thù mới nói như vậy. Sử Vô Pháp vội vàng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm áo bào trắng thanh niên của tay, trong lòng lạnh giọng nói: "Tiểu tử ngươi dám đối địch với ta, nhìn ta chơi chết ngươi." Thanh niên cụt tay đột nhiên đi đến trước mặt Kiếm Hoàng, hơi hơi thi lễ nói: "Kiếm Hoàng tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối, Vạn Bối Bạch Vũ chính là cùng Lâu Ngạo Thiên và Tiêu Phàm đến từ cùng một nơi, chuyện ngày đó, Vạn Bối tận mắt nhìn thấy." "Bạch Vũ?" Kiếm Hoàng cau mày một cái, nhìn áo bào trắng thanh niên cụt tay, trong lòng tại suy nghĩ cái gì? "Tiểu tử, nguyên lai ngươi là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, khó trách ngươi sẽ thay Tiêu Phàm nói chuyện. Hiện tại ngươi còn dám trước mặt Kiếm Hoàng tiền bối hung hăng càn quấy. Thật đúng là tự tìm cái chết." Sử Vô Pháp nhìn thấy bộ dáng Kiếm Hoàng, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nào sẽ cho Bạch Vũ cơ hội. Đột nhiên, Sử Vô Pháp đưa tay một trường hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ chỉ là chiến vương đỉnh phong, chỗ nào lại là đối thủ Sử Vô Pháp, một kích này hẳn phải chết là không nghi ngờ. "Cút!" Cũng ở nơi này, Hỏa Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước người Bạch Vũ, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hồn lực bá đạo xông thẳng vào Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp đâu là đối thủ Hỏa Hoàng, thân thể bay ngược ra, trung điệp đập ở bong thuyền, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. "Nơi này để ngươi xuất thủ sao?" Hỏa Hoàng lạnh như băng nhìn Sử Vô Pháp, Sử Vô Pháp nào còn dám nói câu nào. Hỏa Hoàng đang nghe hai chữ Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ liền thân thiện rất nhiều. Huống chi Sử Vô Pháp là vu oan Tiêu Phàm, mà Bạch Vũ lại cho Tiêu Phàm sự thanh bạch, Hỏa Hoàng tự nhiên trước tiên tin tưởng Bạch Vũ. Nói tiếp, Hỏa Hoàng nhìn về phía Bạch Vũ nói: "Được." Bạch Vũ rốt cục buông lỏng một hơi, sau đó đem sự tình bản thân biết rõ một năm một mười nói một lần, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng hai người cau mày một cái, mà thần sắc Hoa Hoàng lại càng ngày càng băng lãnh. Con ngươi nàng nở rộ sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Sử Vô Pháp. Nàng không cách nào tìm Nam Cung Thiên Giật báo thù, tự nhiên chỉ có thể đem cừu hận chuyển rời đến trên người Sử Vô Pháp dám lừa gạt nàng. "Ngươi dám gạt ta?" Hoa Hoàng quát chói thai một tiếng, Mạn Thiên Hoa Vũ đột nhiên từ trên người nở rộ, như vòi rồng nhào về phía Sử Vô Pháp. "Hoa Hoàng tiền bối, ta không lừa ngươi." Sử Vô Pháp vô cùng hoảng sợ, vội vàng hóa thành một vệt sáng hướng về phi độ chiến thuyền chạy ra ngoài. Đáng tiếc, thân ảnh hắn vừa mới rời chiến thuyền liền bị vô số hoa vũ vây quanh, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vẹn vẹn trong nháy mắt Sử Vô Pháp liền chỉ còn lại một bộ xương, sau đó bị cương phong tử vong hoang mạc bao phủ. "Không tìm đường chết liền sẽ không chết." Hoa Hoàng hư lạnh một tiếng, trong mắt không có bất kỳ đồng tình, hắn bình thường ghét nhất chính là loại tiểu nhân âm hiểm. Lâu Ngạo Thiên bọn hắn tại sao còn không xuất hiện? Kiếm Hoàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sử Vô Pháp, con người hắn nhìn chằm chằm vào vị trí cổ thành, đột nhiên, trong con ngươi thâm thúy lóe qua một sợi tinh quang, chậm chậm nói: "Đến rồi." Minh Lục Đạo. Chương 552: Về Ly Hỏa Đế Đô. Ở vị trí cổ thành có mấy đạo thân ảnh kích xạ mà tới, lúc tiến vào cổ thành, tất cả tu sĩ đều sẽ gặp được một cỗ áp lực thật lớn, mà rời đi cổ thành, cỗ kia áp lực cũng biến mất không thấy gì nữa. "Là bọn cựu đệ tử." Tu sĩ trên bong thuyền hoảng sợ nói, trong giọng nói mang theo sự không thể tưởng tượng nổi. Không ít người biết bọn bàn tử tiến vào thiên cơ tháp, hơn nữa thiên cơ tháp đã sụp đổ, bọn bàn tử nên chết mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? "Ha ha, ta biết các ngươi sẽ không chết." Bạch Vũ đột nhiên cười lên ha hả, trong mắt có một tia hơi nước bốc hơi. "Làm sao? Ngươi trước đó chẳng lẽ coi là bọn hắn đã chết sao?" Hỏa Hoàng không hiểu nhìn xem Bạch Vũ. Bạch Vũ mặc dù đem Nam Cung Thiên Giật diệt sát Nhược Lưu Thường sự tình nói một lần, nhưng sự tình bọn Tiêu Phàm tiến vào thiên cơ tháp lại ngậm miệng không nói, bọn Hỏa Hoàng tự nhiên không biết. Bạch Vũ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên phi độ chiến thuyền. "Ban Tử, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất, Phong Lang, Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong, tám người tất cả đều xuất hiện, mấy người mấy ngày trước liền chạy tới biên giới cổ thành. Chỉ là bọn hắn một mực chờ đợi Tiêu Phàm, cho nên mới không có lên thuyền." "Đồ Nhi Ngoan, Tiêu Phàm đâu?" Hỏa Hoàng nhìn đám người liếc mắt, lại không có phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm, hắn rõ ràng Tiêu Phàm là đồ đệ Bắc lão. Nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, bản thân cùng Bắc lão bàn giao như thế nào? "Nam Cung Thiên Giật đâu?" Không đợi đám người trả lời, Hoa Hoàng hung quang bắn ra bốn phía, trong giọng nói đều là vẻ chất vấn, ánh mắt nhìn về phía bản tử thập phần bất thiện. "Chết." Bản tử lãnh đạm nói ra, trên người phóng thích một cỗ hoàng giả khí thế cùng uy nghiêm, căn bản không thua với Hoa Hoàng. Bản tử đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ, chiến lực không thua với chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có lẽ thực lực tạm thời không bằng Hoa Hoàng, nhưng Hoa Hoàng muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể làm được. "Ngươi một bộ cao cao tại thượng, ta cần gì phải khách khí đây?" "Chết." Hoa Hoàng đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra một mặt không tin. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng là thần sắc cứng lại, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác phát sinh một chút sự tình, chỉ là cụ thể là cái gì, bọn hắn lại đoán không được. Những người khác nghe vậy, tất cả đều chấn kinh không thôi, Nam Cung Thiên Giật là người nào, đây chính là đế chủ tương lai của Đại Ly Đế Triều, vậy mà chết. Phóng nhan khắp Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều cùng tuổi một đời, có ai có thể giết chết được hắn? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giết đồ nhi ta, thù này không đội trời chung. Hoa Hoàng vẫn không muốn buông tha Nam Cung Thiên Giật, dù phía sau Nam Cung Thiên Giật là Nam Cung gia tộc. Ngươi muốn tin hay không thì tùy. Bàn tử để lại một câu nói, liền nhìn về phía Hỏa Hoàng nói. Hỏa Hoàng tiền bối, tam đệ khả năng còn muốn một chút thời gian, phiền phức chờ chốc lát. Có thể. Hỏa Hoàng thật sâu nhìn bản tử liếc mắt, cuối cùng vẫn gật đầu, dù là bản tử không mở miệng, hắn cũng sẽ chờ một lát, trừ phi Tiêu Phàm chết ở bên trong cổ thành. Nghe được bản tử nói, Hỏa Hoàng cũng buông lỏng một hơi, chí ít hiện tại xem ra, Tiêu Phàm còn sống. Tu sĩ khác trầm mặc không nói, một bộ sự tình không liên quan đến mình, dù là có ít người biết rõ sự tình Tiêu Phàm giết chết Nam Cung Thiên Giật, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hoa Hoàng tiền bối, Lưu Thường nàng. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, cuối cùng đi đến bên người Hoa Hoàng, lấy tay vung lên, thi thể Nhược Lưu Thường đột nhiên xuất hiện ở bồng thuyền. Thi thể trắng bệnh kia không có chút huyết sắc nào, thân thể già nua của Hoa Hoàng hung hăng run rẩy một cái, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nam Cung Thiên Giật. Hoa Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đục ngầu càng ngày càng mông lung, sắc ý không thèm mảy may che giấu, nếu như Nam Cung Thiên Giật ngay tại nơi này, Hoa Hoàng tuyệt đối dám giết hắn. Hoa Hoàng tiền bối, thù Lưu Thường đã báo, Nam Cung Thiên Giật đã chết. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái nói, sau đó thối lui đến một bên, thi thể Nhược Lưu Thường, hắn vẫn nên giao cho Hoa Hoàng. Bởi vì tiếp theo, hắn còn có việc càng trọng yếu cần hoàn thành, lần trước giết Sở Dịch Phong tránh thoát Sở ra truy sát. Nhưng lần này, hắn không định trốn, sau khi trở về, có lẽ cùng Sở ra cũng nên có cái kết thúc. Thanh âm Sở Khinh Cuồng không lớn, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, Nam Cung Thiên Giật thật sự đã chết. Mọi người biết rõ. Cái chết của Nam Cung Thiên Giật tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ hoành động toàn bộ Đại Ly Đế Triều. Rất nhiều người trong lòng đang suy đoán, đến cùng là ai giết chết Nam Cung Thiên Giật, cũng có số ít người trong mắt trải qua quang mang dị dạng. Nếu để cho Nam Cung gia tộc biết là ai giết Nam Cung Thiên Giật, sẽ thu hoạch được khen thưởng to lớn hay không đây? Phía trên phi độ chiến thuyền lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ức chế. Như thế chờ đợi một canh giờ, đám người cảm giác như ngồi trên bàn trông. Thời khắc cùng ngày xuất hiện một vòng kim quang, cố khí tức kiểm chế mới tiêu tán không ít. Mấy tức về sau, một đạo kim quang tựa như tia chớp rơi vào phía trên phi độ chiến thuyền. Trên mặt bàn tử rốt cục lộ ra nụ cười, người tới chính là Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tiêu Phàm mỉm cười. Lâu Nạo Thiên đám người nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng có chút kinh ngạc, bọn hắn phát hiện so với mấy ngày trước đó, cả người Tiêu Phàm nội liễm rất nhiều. Phần nội liễm này lại khiến bọn hắn có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chẳng lẽ Tiêu Phàm mấy ngày nay lại có thu hoạch. Hơn nữa, Tiểu Kim bên cạnh hắn nhìn qua càng thêm bá đạo, toàn thân lông tóc như tơ lụa, còn kèm theo khí tức hàn băng và hỏa diễm. Hàn huyên một lúc, phi độ chiến thuyền lần nữa khởi động, hướng về Ly Hỏa Đế Đô bay đi. Hơn 3 tháng phát sinh rất nhiều sự tình, chuyến đi cổ địa bí cảnh lần này, đại bộ phận tu sĩ đều có thu hoạch, bọn Tiêu Phàm cũng đều đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ trở lên. Dù là tại Ly Hỏa Đế Đô cũng coi như cao thủ. Bất quá, tâm tình bọn Tiêu Phàm lại cực kỳ ngưng trọng, chiến hoàng cảnh đối mặt những cường giả chân chính đó, còn thiếu rất nhiều. Nhất là Tiêu Phàm, hắn cũng không chỉ giết Nam Cung Thiên Giật, hơn nữa còn giết Ninh Xuyên, Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc đều sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí, Sở gia cũng khả năng sẽ không bỏ qua cơ hội chém giết hắn, dù sao, Sở Dịch Phong chết là cùng hắn có quan hệ. Đúng rồi, Y Phi Mạch cùng Sử Vô Pháp đâu? Sở Khinh Cuồng nhìn quanh bốn phía, lại không có gặp Y Phi Mạch, dù là Thạch Hàn Kiếm đều ở bên trong đám người kia, có chút không đúng. Sử Vô Pháp bị Hoa Hoàng tiền bối giết chết. Bạch Vũ đem sự tình phát sinh trước đó thô sơ giản lược nói một lần, lại nói. Về phần Y Phi Mạch, từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn. Sử Vô Pháp, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn khó thoát khỏi cái chết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế đây tính toán là cái gì? Đáng tiếc lại để ngươi chết quá nhẹ nhõm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đối với cái chết của Sử Vô Pháp, Tiêu Phàm không có bất kỳ đồng tình gì. Sử Vô Pháp chết không có gì đáng tiếc, bất quá, ta cuối cùng cảm giác tiếp theo sẽ có sự tình sẽ phát sinh. Bàn tử cau mày một cái. Ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa việc này cùng Ý Phi Mạch có quan hệ. Sở Khinh Cuồng híp hai mắt, ngắm nhìn phương xa, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc. Tiêu Phàm cau mày một cái. Đặt tới chiến hoàng cảnh có thời điểm có chút cảm ứng với những thứ trong cõi u minh, hắn biết loại cảm giác của bản tử cùng Sở Khinh cùng này, không có lửa thì sao có khói. Có thể cùng Đại Long Đế Triều có quan hệ hay không? Phi độ chiến thuyền Đại Long Đế Triều sớm đã nửa tháng trước liền rời đi. Bạch Vũ chen lời nói. Đại Long Đế Triều sao? Thần sắc đám người ngưng tụ, nửa tháng trước rời cổ địa bí cảnh, quả thật có chút kỳ quặc. Đoán mò cũng không được gì, trở lại Ly Hỏa Đế Đô hăng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng thì nặng nề vô cùng. Bởi vì hắn cũng có một loại cảm giác bất an khó mà nói rõ. Chương 554, một kiếm kia. Bắc Thần Phong, người muốn ngăn ta. Ninh Vô Thánh liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh kia, con ngươi hơi hơi ngưng tụ, tựa như không nguyện ý đắc tội Bắc Thần Phong. Ngăn ngươi, ta là đang cứu ngươi. Bắc Thần Phong lắc đầu cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ cần ăn đòn, ở nơi này kiềm chế như thế, cũng chỉ hắn là có thể cười được. Cứu ta. Ý ngươi là Tiêu Phàm có thể giết ta. Diệt Ninh ra. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Ninh Vô Thánh tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Bắc Thần Phong lại cười tủm tỉm nói. Có lẽ thật đúng là có thể mà. Hả? Tiếng cười Ninh Vô Thánh truyền đến. Ngươi cho rằng sư tôn chiến đế cảnh có thể cứu hắn hay sao? Hôm nay hắn đến, ta xem hắn có thể cứu được Tiêu Phàm hay không? Giết hắn. Ninh Vô Thánh căn bản không đem lời nói Bắc Thần Phong đặt ở trong lòng, lấy tay vung lên, hơn trăm người sau lưng nhao nhao đạp không mà lên, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không biết Bắc Thần Phong đây là có ý gì, bất quá trừ mấy chiến hoàng cảnh đỉnh phong, những người khác hắn thật đúng là không đặt ở trong lòng. Các ngươi không cần xuất thủ, thay ta lược trận là được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, lao thẳng tới trăm cường giả chiến hoàng cảnh Ninh gia. Bàn tử mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, chỉ cần không phải chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Thật đúng là một nhóm người tìm chết, ai, Ninh gia xong rồi. Bác Thần Phong thở dài một hơi nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như vì Ninh gia mà thở dài. Điều này khiến người ở đây không biết vì sao, Tiêu Phàm không yếu, hơn nữa còn có một sư tôn là chiến đế cảnh, cho dù dạng này cũng chưa chắc có thể làm gì được Ninh gia. Dù là Hỏa Hoàng cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm mặc dù đồ đệ Bác Lão, nhưng trong ấn tượng, Bác Lão rất ít khi giết chóc nên sẽ không vì sự tình Tiêu Phàm mà trắng trợn xuất thủ. Giết. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét chấn nhiếp nhân tâm, chiến kỵ ba động cuồng bạo tràn ngập bốn phía. Dù là cách mấy trăm trượng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ uy thế đáng sợ kia. Trên trăm chiến hoàng cảnh, trận thế lớn thế này mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, nếu như không phải vì Ninh Xuyên chết, Ninh gia cũng tuyệt đối sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy. Đây cũng là nội tình đại gia tộc, căn bản không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Nhiều người thì có làm sao? Một nhóm rác rưởi. Tiêu Phàm mặt coi thường, chân đạp lưu tinh trích tinh bộ xông vào bên trong đám cường giả Ninh gia, tại đầu ngón tay hắn hồn lực ngưng tụ thành một chuôi hồn lực đoạn kiếm, những nơi đi qua, máu tươi chảy ra. Động tác hắn thập phần nhẹ nhàng phiêu giật thoải mái, tựa như không phải đang giết người mà là mua kiếm, nhưng mà những nơi Tiêu Phàm đi qua đều lưu lại vô số cỗ thi thể. Một màn này khiến tu sĩ bốn phía kinh ngạc không thôi, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng cuồng, bây giờ đến kiếm cũng không nguyện ý rút ra, chẳng lẽ hắn thực cường đại đến dạng này. Trước đó hắn khẳng định có lĩnh ngộ, không sử dụng kiếm lại có thể lợi hại hơn lúc sử dụng kiếm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói, Sở Khinh Cuồng một bên rất tán thành. Dù là Sở Khinh Cuồng hiện tại đã đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, nhưng hắn phát hiện mình cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, thậm chí, trên người Tiêu Phàm hắn còn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực cường đại như vậy? Trong lòng Sở Khinh Cuồng không tin, bất quá loại trực giác này cho tới bây giờ không có phạm sai lầm. Ngươi không phải sở trường về trường kiếm sao? Thậm chí ngay cả kiếm đều không rút. Nơi xa, Ninh Vô Thánh mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm không thèm nhìn, hắn vô cùng khó chịu. Thanh âm không lớn nhưng Tiêu Phàm có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lạnh lùng cười nói: "Chỉ bằng đám rác rưởi Ninh gia ngươi, còn không có tư cách để cho ta rút kiếm. Hiện tại ngươi có thể phách lối, qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào." Ninh Vô Thánh nghe răng cười một tiếng, sau đó cho hai lão giả bên cạnh một cái ánh mắt. Hai người gật đầu, đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Ông ngoong. Vô số kiếm khí từ trên cao đánh xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó, người Ninh gia dường như đã sớm chuẩn bị, nhao nhao lui sang một bên. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết rõ Ninh gia chơi một chiêu này. Chân hắn giẫm mặt đất, không lùi mà tiến tới, hướng về chân trời mà đến, giống như một quả sao băng lóe sáng, mặt đất xuất hiện từng đường vết nước hướng bốn phía khuyết tán đến, có thể thấy một cước kia của Tiêu Phàm rất đáng sợ. Thật đúng là tự tìm cái chết. Hai chiến hoàng cảnh đỉnh phong mặt coi thường vọt tới Tiêu Phàm, kiếm vũ trên người hai người càng ngày càng dày đặc, đám người đã nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. Vũ chi kiếm ý sao? Bên trong kiếm vũ, Tiêu Phàm híp hai mắt, nhếch miệng cười tà. Sau một khắc, khí thế quanh Tiêu Phàm thân bỗng nhiên đại biến, cùng người lúc nãy hoàn toàn như hai người, sát phạt chi khí quần quận từ trên người hắn tàng ra. Nếu như nói lúc nãy hắn siêu nhiên như tiên, không nhiễm bụi trần, nhưng hiện tại, hắn chính là huyết tinh như ma, sát ý vô hạn. Ở trong mắt Tiêu Phàm phảng phất không phải là hai tôn chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, mà là hai cây cỏ rác. Hai con ngươi dường như hợp không hợp, dường như mở mà không mở, dáng người thẳng tắp như tùng nghịch không mà lên, vô tận kiếm vũ căn bản là không có cách nào tới gần hắn. Hắn dường như mang theo sát khí vô biên dâng trào ra, cũng như tiềm long xuất hải, hùng mãnh vô biên. Thử ngâm. Thanh âm một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, âm thanh thập phần bén nhọn, chói tai. Giờ khắc này, Tiêu Phàm dường như biến mất, bao phủ bên trong vô tận kiếm vũ. Chết. Đám người kinh hãi, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất không thấy nữa, trừ khi bị kiếm vũ phá tan thành từng mảnh sẽ không còn có kết quả khác. Không đúng, các ngươi nhìn hai người bên trên. Lại có người kêu lên sợ hãi, ánh mắt đám người đột nhiên rơi vào không trung phía trên. Ở nơi đấy, đứng đấy một bóng người hắc ý, áo đen phần phật, tóc dài tung bay trong gió, trong tay hắn nắm một chuôi trường kiếm, chỉ là giờ phút này, trường kiếm đã gần vào vỏ. Bang! Theo thanh âm trường kiếm vào vỏ vang lên, sự tình quỷ dị đột nhiên phát sinh, chỉ thấy vô số kiếm vũ phía dưới đột nhiên biến mất, đồng thời, hai cường giả chiến hoàng cảnh tối đỉnh của Ninh gia đột nhiên từ bên trong bắn ra, thân thể một phân thành hai. Không phải Tiêu Phàm chết, mà là cường giả chiến hoàng cảnh tối đỉnh Ninh gia chết. Có ai nhìn rõ Tiêu Phàm mới vừa rồi là xuất kiếm như thế nào không? Ta vẹn vẹn nghe được một tiếng kiếm reo mà thôi, không, nói cho đúng là thanh âm bảo kiếm ra khỏi vỏ cùng vào vỏ, hai người kia liền chết. Một kiếm thật đáng sợ, nhìn không thấy, chỉ dựa vào một kiếm này có lẽ có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng. Tiêu Phàm thật đúng là một tên biến thái, chiến hoàng cảnh cũng có thể vượt giai chiến đấu. Đám người đều bị một kiếm kia của Tiêu Phàm chấn nhiếp, một kiếm chém giết hai chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vô luận tốc độ hay là công kích, tuyệt đối đạt tới cấp độ đáng sợ. Quỷ dị là người ở đây không có bao nhiêu người nhìn rõ Tiêu Phàm là xuất thủ như thế nào, cũng không ai có thể hình dung ra một kiếm kia. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, câm như hến, thanh âm tu sĩ hô hấp dồn dập đều có thể rõ ràng nghe được. Sát phạt chi kiếm. Trong lòng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, con người băng lãnh lần nữa nhìn về người Ninh gia phía dưới, không có bất kỳ tình cảm gì. Minh Lục Đạo. Chương 555, Tiêu Phàm kiếm. Kiếm hoàng, một kiếm vừa rồi kia, ngươi thấy sao? Hòa Hoàng tụ âm thành tuyên nói, hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi ra, bởi vì hắn vừa nãy cũng không có nhìn rõ ràng một kiếm kia. Phải biết, Hòa Hoàng là chiến đế cảnh, đến hắn đều không có nhìn rõ, thì chứng tỏ một kiếm kia đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm Hoàng lắc đầu, hít sâu một cái hồi đáp. Ta dường như nhìn thấy một đạo cực quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại giống như nhìn thấy một mảnh kiếm hải, vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có kiếm, một kiếm này siêu việt ý chí. Ý chí, ngươi là nói Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý chí. Hòa Hoàng kém chút sợ hãi kêu ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể đụng chạm đến cấp độ ý chí, đây chính là độc quyền của chiến đế cảnh mà. Không phải ý chí. Ngữ khí Kiếm Hoàng thập phần ngưng trọng, nói. Mà đã siêu việt ý chí, chỉ dựa vào một kiếm đã siêu việt ta, uổng cho ta còn muốn thu hắn làm đệ tử. Tâm tính thiện lương của Kiếm Hoàng bị đả kích thật sâu, hắn đường đường là hoàng phủ chiến hoàng, hơn nữa còn chuyên tu kiếm đạo chiến hoàng. Vậy mà không có nhìn ra một kiếm kia, điều này khiến hắn bình tĩnh như thế nào đây? Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm rất đáng sợ. Một kiếm này chỉ vì sát phạt mà sinh, một khi xuất kiếm, dưới kiếm tuyệt không sinh cơ. Từ này về sau, ta muốn bế quan, thẳng đến khi phóng ra một bước kia. Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, nói. Tiêu Phàm không thể chết, hắn nếu chết ở chỗ này, chính là tổn thất lớn nhất chiến hồn học viện ta. Hòa Hoàng hơi kinh ngạc nhìn Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng cho tới bây giờ không kiên định bế quan như vậy, xem ra lần này thực bị Tiêu Phàm đả kích, sau đó lại nói. Yên tâm, hắn chết không được. Ninh gia thích nhất trộm gà bắt chó sao. Trước đó gặp được Ninh Vực như thế, hai tên phế vật này cũng như thế. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Ninh Vô Thánh phía xa nói. Ninh Vô Thánh cũng bị một kiếm kia của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng có chút kinh khủng, chậm chậm nói. Tiêu Phàm phải chết, hiện tại hắn đã khủng bố như thế, một khi đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Thậm chí trở thành tuyệt thế chiến hoàng, còn như thế nào, há không phải có thể chém giết cường giả chiến đế. Giết hắn. Ninh Vô Thánh nghe không lọt lời Tiêu Phàm nói, quát tầm lên. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn bốn người đồng thời biến mất tại chỗ, như bốn đạo lưu quang, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở bốn phía Tiêu Phàm. Bốn chiến hoàng đỉnh phong. Ha ha, Ninh gia ngươi thật đúng là để mắt ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bốn lão giả chung quanh, trong lòng cũng hơi kinh hãi, đây cũng là nội tình đại gia tộc. Vì giết một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà xuất động một hoàng phủ chiến hoàng, sáu chiến hoàng đỉnh phong, trên trăm chiến hoàng cường giả, dù là đối mặt chiến đế đoán chừng cũng có thể áp bách đối phương. Bất quá, nếu đã đến, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, bước chân đạp mạnh hư không, thân thể cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Bốn lão giả cũng đồng thời động, theo Tiêu Phàm rơi xuống, thủy chung đem Tiêu Phàm vây quanh bên trong. Quá chậm. Bất quá ngay tại lúc này, thân thể Tiêu Phàm đang chìm xuống đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, thân thể xông thẳng không trung mà đến, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một cử động kia khiến sắc mặt bốn lão giả sững sờ, bọn hắn cũng không chút do dự cùng đi lên, quyền cương, kiếm khí tung hoành, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là đi theo Tiêu Phàm, quá mức bị động, tốc độ cùng lực phản ứng tự nhiên không bằng Tiêu Phàm, hơn nữa, nhanh chậm cũng không nhất trí. Kẻ thứ nhất. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm trong tay đột nhiên phóng ra một đạo lợi mang tựa như hư không đều bị mở ra. Phốc. Một cái đầu lâu bị ném lên, trong mắt mang theo một vẻ khó tin, hắn vậy mà đã chết. Không chỉ lão giả chết đi chấn kinh, những người khác cũng kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm căn bản không có xuất kiếm mà, hắn làm sao giết chết lão giả kia? Trảm Thiên kiếm thuật. Nơi xa, con ngươi kiếm hoàng khẽ run lên, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, không phải Trảm Thiên kiếm thuật. Trảm Thiên kiếm thuật cũng rất nhanh nhưng có kiếm quang, Tiêu Phàm một kiếm này căn bản không có bất kỳ kiếm quang. Nhìn không thấy kiếm. Đám người chỉ ngẫm lại liền hơi tê tê, nếu là bản thân gặp Tiêu Phàm, không phải đến chết như thế nào đều không biết. Đi chết đi. Lão giả kia chết khiến ba người mặt khác sợ hãi tới cực điểm, đồng thời, phẫn nộ cũng đạt tới cực hạn. Bọn hắn là người Ninh gia, có thể nào dễ dàng mặc người chém giết, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Một người trong đó quát mạnh một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm một quyền đánh sát, nắm đấm lưu chuyển hồn lực ba động hóa thành một quyền cương lớn nhỏ, tràn ngập một loại khí tức bá đạo cuồng mãnh. Tại đỉnh đầu của người kia lơ lửng một hắc sắc truy to lớn, truy cương mãnh vô cùng. Thất phẩm chiến hồn bá thiên truy, cũng không tệ lắm, hoàn tù tỷ bao búa kéo, bao chắc chắn thắng đúa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đồng nhiên, U Linh chiến hồn xuất hiện, hóa thành một tấm màn, đem quyền cương cùng truy tất cả đều bao phủ vào. Giết. Ngay lúc đó, hồn lực quần quần hội tụ ở bàn tay. Tiêu Phàm oanh ra một quyền bá đạo nhanh như thiểm điện, thẳng tiến không lùi. Oanh! Thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên đi tới trước người lão giả Ninh gia, một quyền nện ở trên lồng ngực hắn, toàn bộ lồng ngực sụp đổ, một nắm đấm từ phía sau hắn nô ra. Phốc! Lão giả Ninh gia phun ra mấy ngụm máu tươi liền rơi xuống phía dưới. Kinh mạch, xương cốt toàn thân bị Tiêu Phàm một quyền chấn vỡ, không có khả năng sống sót. Kẻ thứ hai. Thân xác Tiêu Phàm lạnh lùng, sát khí trên người hắn càng ngày càng đậm hơn. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người khác. Vẹn vẹn một ánh mắt liền dọa đến hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn chạy trốn nhưng lại không dám trốn. Bọn hắn có loại xúc động muốn thổ huyết, bản thân bốn người là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vậy mà lại sợ hãi một chiến hoàng cảnh trung kỳ. Đám người cũng bị sự cường thế bá đạo của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Chiến vương cảnh trung kỳ chém giết chiến vương đỉnh phong, cái này có lẽ không tính là gì, dù sao đại bộ phận thiên tài đều có thể làm được. Nhưng chiến hoàng cảnh mỗi tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch rất lớn. Tiêu Phàm vậy mà cũng có thể vượt giai hai tiểu cảnh giới để giết người, quá là đáng sợ. Giết. Tiêu Phàm không có buông tha bọn hắn, hắn cùng với Ninh gia đã không chết không thôi, vậy cũng chỉ có một đường giết đến cùng, coi như hắn không xuất thủ, Ninh gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống chi, Phong Lang vốn cùng Ninh gia có thủ, một ngày nào đó cũng sẽ cùng Ninh gia đánh nhau. Sát phạt chi khí quần quận gào thét mà ra, giống như một đầu hung thú thức tỉnh. Lưu Quang Trích tinh bộ cùng nhị trọng khoái mạn chi ý dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Phàm tốc độ căn bản có thể so với chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, thân thể Tiêu Phàm phảng phất hóa thành một thanh kiếm, một thanh sát phạt chi kiếm, một thanh kiếm đánh đâu thắng đó, cả người đắm chìm trong vô tận sát phạt, sắc bén vô cùng. Người như kiếm, kiếm như người, hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Thiên nhân hợp nhất. Kiếm hoàng kém chút kinh hô ra, bị kiếm đạo Tiêu Phàm rung động thật sâu. Lâu Nạo Thiên cùng Sở Khinh Quần cũng kinh ngạc vô cùng, phải biết cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bọn hắn cũng chưa từng làm được. Hai cường giả Ninh gia sắc mặt đại biến, hai người không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn, kiếm quang, đao mang chém Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lăng không biến mất tại chỗ, thân thể hai cường giả Ninh gia đột nhiên từ phần eo một phân thành hai, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phốc phốc. Một tiếng nổ vang, hai đại cường giả Ninh gia bỗng bị vô tận sát phạt kiếm khí xé rách, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy một màn này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mĩ Lục Đạo. Chương 556, ta ngoan độc cho người xem. Chết. Vẹn vẹn một kiếm liền chém giết hai cường giả chiến hoàng đỉnh phong. Đám người kinh hãi nhìn đạo thân ảnh trên không trung kia, một bộ đồ đen, một thanh kiếm sát nhân, giống như kiếm thần lâm thế, siêu nhiên bên ngoài trần thế. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng là một trận chém giết gian nan, nhưng mà ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm chém giết bốn chiến hoàng cảnh đỉnh phong như diệt bốn con sâu kiến. Không, tăng thêm hai chiến hoàng đỉnh phong trước đó bị hắn giết chết, ngắn ngủi chốc lát chết ở trong tay Tiêu Phàm, chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã chết tới 6 người. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đại ly đế triều chắc chắn nhớ kỹ tên Tiêu Phàm. Một chiến hoàng cảnh trung kỳ tuổi gần 17 đã có thể chém giết 6 đại chiến hoàng cảnh đỉnh phong linh gia. Mà giờ phút này, khí thế quanh thân Tiêu Phàm đã thu liễm, nhàn nhạt nhìn Ninh Vô Thánh phía xa, nói: "Lại đến, lại đến." Khoe miệng Ninh Vô Thánh giật một cái, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, thế nhưng hắn cũng có chút kiêng kỵ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn rõ ràng Tiêu Phàm xuất kiếm như thế nào. Bản thân đường đường là gia chủ Ninh gia, chẳng lẽ cứ như vậy nén giận? Về sau uy nghiêm Ninh gia để ở đâu? Ninh Vô Thánh nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, mấy tháng trước hắn mới ngẫu nhiên nghe được cái tên này, đến tư cách nhớ kỹ cũng đều không có. Lúc này mới mấy tháng vô danh tiểu tử này vậy mà đã để hắn phải kiêng kỵ. "Tiêu Phàm, ngươi thật ngoan độc, dám liên sát trưởng lão Ninh gia." Ninh Vô Thánh nghẹn hồi lâu, rốt cục thốt ra một câu. "Ngoan độc?" Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười, khinh thường nói: "Ngươi muốn giết ta vì báo thù cho con trai của ngươi, bọn hắn chết đều là do một tay ngươi tạo thành, ngươi nói ta ngoan độc đúng không? Vậy ta ngoan độc cho ngươi xem." Nói đến đây, con ngươi Tiêu Phàm băng lánh liếc nhìn lấy trên trăm chiến hoàng cảnh Ninh gia, sát cơ nở rộ. Nhóm người đó đã không động thủ, vậy liền đến ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền xông vào phía bên tu sĩ Ninh gia. Đối với địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là xuất thủ quyết đoán, tấn mãnh. Bọn hắn không chết, chết chính là Tiêu Phàm, cùng thân bằng hảo hữu của hắn. Đi tới cái thế giới này, Tiêu Phàm sớm đã hình thành thói quen tàn khốc. Dù là được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Ninh gia tự tìm cái chết, vậy liền đừng nói cái gì ngoan độc buồn cười như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, trong lòng những người Ninh gia khác đều mát lạnh. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong trưởng lão đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, huống chi bọn hắn những người này. Trước đó xuất động nhiều người như vậy, biết được là diện sát Tiêu Phàm, phần lớn người cực kỳ khinh thường. Một thiếu niên mới 17 tuổi mà thôi, chỗ nào đáng giá Ninh gia đại động như vậy? Tùy tiện phái một người liền có thể làm thịt hắn. Thẳng đến hiện tại bọn hắn mới biết, dù là hơn trăm người cũng chưa chắc có thể từ trong tay Tiêu Phàm sống sót. Vừa rồi chém giết 6 chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm còn vẫn thở đều. Tiêu Phàm còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, đổi câu lại nói, mấy lần xuất động kia còn không phải ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Dừng tay. Một âm thanh gầm thét truyền ra, lập tức Tiêu Phàm cũng cảm giác sau lưng một cỗ cuồng bá lực lượng gào thét mà đến, nhưng hắn vẫn tựa như chưa từng phát hiện. Hồn lực ngưng tụ thành kiếm mang theo một loại sát phạt chi ý đáng sợ xông vào bên trong đám người Ninh gia. Kiếm chi luật động. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một đạo khí tức yếu ớt từ trên người hắn tỏa ra, đám người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Phốc phốc phốc. Nhưng mà sau một khắc, từng đóa bông tuyết tại hư không nở rộ, vô số huyết kiếm từ bên trong cơ thể tu sĩ bắn ra, 20, 30 chiến hoàng cảnh trực tiếp bị xuyên thành cái sảng, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức khắc nghiệt cùng huyết tinh. 20, 30 bộ thi thể ngã xuống đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm, rất nhiều người liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra. Bởi vì một kiếm này là từ thể nội bọn hắn kích phát mà ra, lúc kiếm khí xuyên thể, lục phủ ngũ tạng bọn hắn đã sớm bị quấy vỡ nát. Mọi người biết Tiêu Phàm chuẩn bị đại khai sát giới, người Ninh gia ở trong mắt Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là người chết mà thôi. Chết đi. Một cỗ lực lượng bành trướng đột nhiên từ đỉnh đầu Tiêu Phàm phủ xuống. Ninh Vô Thánh rốt cục nhịn không được ra tay với Tiêu Phàm, nếu như không xuất thủ, qua một lúc trên trăm chiến hoàng Ninh gia khả năng đều bị Tiêu Phàm giết sạch. Những người này mà chết, Ninh Vô Thánh tuyệt đối khó từ tội lỗi, thậm chí vị trí gia chủ đều sẽ có dao động. Đương nhiên, Ninh gia cũng sẽ không tự tiện thay đổi vị trí gia chủ, dù sao, nếu như đổi gia chủ, há không phải nói Ninh gia sợ hắn Tiêu Phàm. Chỉ cần chưa dao động Ninh gia sẽ không để ý Ninh Vô Thánh làm cái gì. Đây cũng xem như quyền lực và uy nghiêm gia chủ nên có. Hư không tiếng ầm ầm không dứt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đáng sợ như thủy triều đánh thẳng vào Tiêu Phàm, một quyền cương to lớn hung hăng rơi xuống. Oeng! Hư không nổ vang một tiếng, hỏa vân thạch lót đường vỡ nát tứ phương, từng đường vết nứt to lớn lan tràn bốn phương tám hướng, dù là quảng trường chiến hồn học viện đều hơi một chút ba động. Tiêu Phàm đâu? Trong lòng đám người bỗng nhiên rung động một cái, lại phát hiện Tiêu Phàm không thấy tăm hơi. Đây chính là thực lực Hoàng phủ chiến hoàng, vậy mà trực tiếp miểu sát Tiêu Phàm, thật đáng sợ. Hưu. Đột nhiên, bên trong bụi bặm cuồn cuộn, kiếm mang lấp lóe, xông thẳng chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, dù cách xa nhau mấy trăm trượng, đám người đều cảm giác ra mình cực kỳ đau nhói khó chịu. Đó là kiếm ý Tiêu Phàm. Tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Phàm cũng không có chết. Chỉ là kiếm ý quá đáng sợ, trừ khoái ra, còn ẩn chứa sát ý vô địch, một cỗ sát ý dũng mãnh tiến tới. A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng từ trong bụi bặm vang lên, bên trong bụi bặm có một vệt máu tươi vẩy trên không trung. Mọi người muốn nhìn rõ cái gì nhưng căn bản nhìn không được rõ ràng. Bên trong bụi bặm, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Ninh Vô Thánh đối diện. Trước mặt Ninh Vô Thánh có một đạo bóng người, bị một chuôi trường kiếm xuyên thấu. Ninh Vô Thánh, ngươi thật đúng là hèn hạ, vậy mà dùng người gia tộc mình làm bia đỡ đạn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nguyên bản một kiếm này coi như giết không chết Ninh Vô Thánh, cũng sẽ tạo thành trọng thương cho hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Ninh Vô Thánh vậy mà dùng tu sĩ Ninh gia ngăn khuất trước người mình, tránh thoát một kiếm tất sát. Ninh Vô Thánh nhất thời không biết nói gì, vừa rồi hắn ẩn ẩn nhìn thấy một kiếm kia của Tiêu Phàm, dù vậy, hắn cũng không có phương pháp phá chiêu, đành phải dùng người Ninh gia ngăn khuất trước người mình. Ngươi đã muốn bọn hắn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi, theo ý ngươi. Tiêu Phàm rút ra Tu La kiếm, quay người nhào về phía người Ninh gia, như sói lạc bầy dê, khóe miệng hiện ra hung ác. Ninh Vô Thánh, ngươi đều không trân quý tính mệnh chiến hoàng Ninh gia, Tiêu Phàm ta thì sợ cái gì chứ? Để bọn hắn một mực làm tấm mộc cho Ninh Vô Thánh, còn không bằng ta tự mình giết bọn hắn, chỉ cần tất cả bọn hắn chết, nhìn ngươi còn có cái gì có thể ngăn. Nghiên xúc. Ninh Vô Thánh kinh hãi, Tiêu Phàm chuẩn bị đại khai sát giới, lấy thực lực Tiêu Phàm cho dù hắn tự mình muốn cứu những người khác cũng khó khăn. Trong lòng Ninh Vô Thánh cực kỳ không cam lòng, nhưng vì để nhiều người Ninh gia sống sót, Ninh Vô Thánh vẫn quyết định quát tầm lên. Chạy mau. Chạy. Chạy không được, giết chóc chân chính hiện tại bắt đầu. Trên mặt Tiêu Phàm đều là vẻ nghiền ngẫm, dường như hắn giết không phải người mà là cà rốt cải trắng. Chương 557, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Ly Hỏa Đế Đô, bên cạnh đường đi ngoại thành phồn hoa, một lao khất cái đang ngồi túi đầu ngủ gật. Sát ý thật mạnh. Tất cả sát ý ngưng tụ thành một đường, thậm chí một điểm, lão bất tử đến Ly Hỏa Đế Đô rồi. Đột nhiên, lao khất cái mở hai mắt, con mắt đục ngầu lóe qua một vòng thanh minh ánh sáng, sau đó quỷ dị tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không bao lâu, vị trí quảng trường Chiến Hồn Học Viện nội viện, trong một ngõ ngách đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là lao khất cái trước đó. Ninh gia thật đúng là lớn gan, dám lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi nói không ai dám động tới Ninh gia ngươi đúng không? Ta cũng phải nhìn xem, Ninh gia ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trong mắt lao khất cái lóe lên vẻ hàn quang. Sau đó con ngươi rơi vào trên người Tiêu Phàm, lóe qua vẻ hài lòng. Không tệ không tệ, vậy mà lĩnh ngộ một tia sát phạt ý chí, hơn nữa còn hoàn mỹ dung nhập kiếm đạo bên trong, không hổ là đồ nhi ngoan. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy lao khất cái này, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra. Đây không phải là sư phụ hắn túy ông sao? Sau một lát trên sinh tử đấu trường, trong một gian phòng cực kỳ kín đáo, một thanh niên huyết phát áo bào tím đang ngồi, trên người hắn có một cỗ khí tức huyền diệu lưu chuyển. Thanh niên huyết phát không phải ai khác, chính là Huyết Vô Tuyệt. Giờ phút này hắn đang tu luyện, mấy tức sau, khí tức toàn thân Huyết Vô Tuyệt chậm rãi ổn định lại, hai con ngươi khép mở, một cỗ huyết sát chi khí bắn ra. Siêu. Đột nhiên, một vệ sáng gào thét mà tới, không đợi Huyết Vô Tuyệt phản ứng, một chuôi huyết sắc đoạn kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất trước người hắn, vào sâu ba phần. Huyết Vô Tuyệt túi đầu nhìn chuôi huyết kiếm trên mặt đất, con người hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, yên tâm. Trên huyết sắc đoạn kiếm còn có một tờ giấy, Huyết Vô Tuyệt hơi có chút kích động cầm tới nhìn một chút, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, sau đó không chút hoang mang thốt ra ba chữ: Diệt Ninh gia. Không sai, đây chính là chữ trên tờ giấy kia, vẹn vẹn chỉ có ba chữ, tựa như nói một việc không có ý nghĩa. Ninh gia, lão đầu chưa từng nổi giận như vậy, các ngươi đến cùng làm cái gì khiến người người oán trách, khiến hắn tức giận như vậy? Huyết Vô Tuyệt lắc đầu thở dài, ánh mắt cũng chỉ có coi thường, không có bất kỳ thương hại. Bên ngoài quảng trường Chiến Hồn Học Viện, Tiêu Phàm giống như sói đói xông vào bên trong đám người, bắt đầu trắng trợn thu hoạch sinh mệnh, âm thanh máu tươi bay vụt, tiếng kêu thảm thiết giao thoa không dứt. Tu sĩ vây xem trong lòng hung ác run rẩy một cái, Tiêu Phàm thật đúng là quá tàn nhẫn, đây là chuẩn bị đồ sắt trên trăm chiến hoàng cảnh Ninh gia sao? Hắn thực có can đảm. Có ít người ngay từ đầu coi Tiêu Phàm đang hù dọa Ninh Vô Thánh, thế nhưng hiện tại cũng hoàn toàn bị dọa sợ, dù sao đây chính là một trong tam đại cự phách gia tộc. Nếu như những chiến hoàng cảnh này đều chết trong tay Tiêu Phàm, thực lực ninh gia có lẽ sẽ không tới mức thảm trọng, nhưng tuyệt đối là tổn thất to lớn. Rất nhiều người nghe được mệnh lệnh ninh vô thánh, hướng bệ tắt cắt xạ tả ổ hển phương tám hướng bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, giống như đang chờ mệnh lệnh ninh vô thánh hô chạy trốn. Đây có lẽ cũng là biện pháp duy nhất giúp giảm bớt tổn thất ninh gia, không trốn tuyệt đối sẽ chết, đào vòng, Tiêu Phàm cũng giết không được nhiều như vậy. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm nhìn một đám chiến hoàng ninh gia bắt đầu chạy trốn, thần sắc cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng, Tu La kiếm trong tay trái nháy mắt rút ra, một dải lụa từ trong tầm mắt rất nhiều người loại qua. Sau một khắc, xung quanh mấy trăm trượng bên trong, rất nhiều tu sĩ cầm kiếm đột nhiên phát hiện kiếm trong tay hơi hơi rung rung. Kiếm ta xảy ra chuyện gì? Làm sao lại động? Có người kinh hô ra, kiếm bọn hắn tựa như muốn phá không mà ra, rung động không thôi. Thời khắc rung động càng có từng đạo kiếm khí dập dờn mà ra, hướng về giữa sân kích xạ mà đến. Vạn kiếm quý tông. Lâu Nạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm cũng tràn ngập một tia chiến ý. Đầu tiên là có thiên nhân hợp nhất, sau lại có vạn kiếm quý tông, thực lực Tiêu Phàm xác thực không đơn giản. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm cũng hơi hơi biến hóa. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lâu Nạo Thiên lắc đầu, mặc dù biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hắn vẫn không coi Tiêu Phàm có thể chiến thắng. Cho dù đối mặt Ninh Vô Thánh, hắn cũng nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, dù sao Hoàng Phủ Chiến Hoàng không phải Chiến Hoàng đỉnh phong bình thường, mà đã lĩnh ngộ tam trọng ý cảnh. Hơn nữa, Ninh gia cực đại, khẳng định có chiến đế cường giả tọa chấn, một khi thật uy hiếp đến địa vị Ninh gia, những lao bất tử kia đoán chừng cũng sẽ nhảy ra. Tiêu Phàm tất nhiên có thể tại Chiến Vương cảnh trung kỳ chém giết Chiến Hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng tại chiến hoàng cảnh trung kỳ tuyệt đối không có khả năng chém giết cường giả chiến đế. Trước mặt chiến đế, dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi, một ý niệm trong đầu chiến đế cảnh liền có thể khiến cho diệt vong. Giết chết Ninh Vô Thánh căn bản không cách nào dao động Ninh gia, nhưng lấy tính cách Tiêu Phàm sẽ chỉ dừng bước tại cái chết Ninh Vô Thánh thôi sao? Tuyệt đối sẽ không. Cho dù Tiêu Phàm có thể ẩn nhẫn, nhưng Ninh gia tuyệt đối không có khả năng buông tha cho hắn. Một người trong vòng mấy tháng có thể từ chiến vương cảnh đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, ai biết qua 1-2 năm có thể từ chiến hoàng trung kỳ đột phá đến chiến đế trung kỳ hay không. Ninh gia tuyệt đối không dám đánh cược, cho nên nhất định phải đem Tiêu Phàm bóp chết trong nôi. Ông long hừng hực. Ngay tại giờ phút này, vô số kiếm khí đột nhiên phóng ra quang mang sáng chói, vô số kiếm khí tàn phá hư không, những tu sĩ Ninh gia chạy trốn đó có không ít người bị kiếm khí xé nát, hóa thành vô số huyết nhục rơi xuống hư không. Quỷ dị là những kiếm khí kia không đâm vào cùng một chỗ, nhưng lại vô cùng lăng lệ, tựa như miêu tả lấy một bộ đường vân huyền ảo. Kiếm văn. Trong lòng Bắc Thần Phong kinh hãi không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Ai, người so với người làm người ta tức chết, nhiều năm như vậy ta đều không đụng chạm đến cảnh giới đó, hắn ngắn ngủi mấy tháng vậy mà liền vận dụng vào kỹ thuật đánh nhau. Một kiếm này cũng không phải là một kiếm bình thường, mà là Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn dung nhập vào. Những kiếm khí này nhìn qua mặc dù cực kỳ bình thường nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa góc độ xảo trá, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa, tâm thần Tiêu Phàm có thể tùy ý khống chế tất cả kiếm khí, ý niệm đến chính là kiếm khí qua, bọn hắn làm sao có thể trốn được. Không trung phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, vẹn vẹn còn lại 70, 80 người, chạy trốn mười mấy 20 người, những người khác đều chết dưới một kiếm kia của Tiêu Phàm. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét cả quả trứng vịt. Một kiếm vừa nãy chém giết hai chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã khiến kinh hãi thế tục. Nhưng hiện tại hắn vậy mà một kiếm giết chết hơn 60 chiến hoàng cảnh, việc này quá đáng sợ rồi. Rất nhiều người đã đem hai chữ Tiêu Phàm xem như cấm kỵ, về sau tuyệt đối đừng đụng phải tên sát tinh này, quá biến thái, hoàn toàn không phải người. Mười mấy người sắc mặt trắng bạch vô cùng, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vết kiếm, đám người cảm giác tay chân mỏi nhừ, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tiêu Phàm, Ninh Vô Thánh triệt để tức giận, dùng hết toàn lực gào thét, mạch máu trên cổ trướng lên đỏ bừng, tựa như muốn nổ tung, quát lên: Nhận lấy cái chết. Ninh gia chết hơn 80 chiến hoàng cảnh, vị trí gia chủ của hắn cũng tuyệt đối khó từ tội lỗi, nếu như giết không được Tiêu Phàm, vị trí gia chủ Ninh gia sẽ không còn là của hắn nữa. Đương nhiên, Ninh Vô Thánh giờ phút này không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, vì báo thù giết con cùng rửa cái nhục ngày hôm nay. Ngươi đã muốn chết, thành toàn cho ngươi. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, đạp chân xuống giống như một trận gió nhào về phía Ninh Vô Thánh. Chương 558, giết ngươi thì sao? Ngươi đã muốn chết, thành toàn cho ngươi. Lời nói trương dương mà tự tin vang vọng thật lâu tại hư không, đám người cảm giác hô hấp cứng lại, tất cả đều bị bá khí Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Chẳng lẽ hắn thực sự là đối thủ Ninh Vô Thánh? Ha ha, nhóc con miệng còn hôi sữa, trừ một kiếm quỷ dị kia, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta khó tiết mối hận trong lòng. Ninh Vô Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn, hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm. Trên người hắn đột nhiên tản ra một cỗ chi uy hoảng sợ, huyết khí quần quận phóng lên tận trời, phía trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một đầu cự lang to lớn. Đó còn là một đầu cự lang toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ, lông tóc căn căn dựng thẳng lên như thần kim đúc thành, tại mi tâm cự lang có ba con mắt. Trong đó hai con mắt đỏ bừng vô cùng, không có con ngươi, toàn bộ con ngươi đều là huyết sắc, con mắt thứ ba nằm dọc, mấp máy. Bát phẩm chiến hồn, huyết đồng tham lang. Đám người liếc mắt liền nhận ra chiến hồn Ninh Vô Thánh, bị dọa đến nhao nhao rút lui, sợ thai bay vạ gió. Huyết đồng tham lang. Thần sắc Tiêu Phàm hơi ngưng tụ, hắn cũng biết qua chiến hồn huyết đồng tham lang có chỗ quỷ dị, huyết đồng tham lang cực kỳ khát máu, sát phạt quả đoán. Cho dù là bên trong hồn thú, công kích huyết đồng tham lang cũng cực kỳ cường đại. Đương nhiên, quỷ dị nhất vẫn là con mắt dọc mi tâm kia, khi nó mở ra, có thể tản ra một loại hủy diệt chi quang, dù là tu sĩ cùng giai cũng không dám chính diện giao phong. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gia chủ đại gia tộc thật đúng là không có một người nào đơn giản. Nếu như không phải chiến hoàng cảnh đột phá chiến đế cảnh quá mức gian nan, chiến hồn chỉ là một phương diện trong đó, có lẽ Ninh Vô Thánh đã sớm phóng ra một bước kia. Giống. Bên trong hư không, huyết sắc cự lang gào thét, hư không chấn động run lên, Ninh Vô Thánh lóe lên một tia cười, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, U Linh chiến hồn hiện hiện, hồn lực đáng sợ cổ động áo bào, hắn không lo không sợ, dù đối phương là hoàng phủ chiến hoàng, hắn cũng không sợ hãi. Sát lục chi quyền. Ninh Vô Thánh một quyền hung hăng đáng sợ hướng ngực Tiêu Phàm mà đến, con người hắn cũng đỏ bừng tới cực điểm, mang theo hung quang khát máu. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, một quyền nên đón, tất cả hồn lực quần quận đều hội tụ phía trên nắm đấm, cùng nắm đấm Ninh Vô Thánh giao kích tại chỗ. Oeng! Hai quyền va chạm, lực lượng cương phong đáng sợ tựa như chấn vỡ không trung, một đạo huyết sắc quang lãng hướng bốn phương tám hướng quét sạch, hỏa vân thạch trên đường cái trực tiếp bị cắt mở, xuất hiện một khe danh thật sâu. Ầm ầm. Đột nhiên thân thể Tiêu Phàm bay ngược ra, như một vệt sáng phóng tới khu kiến trúc phương xa. Khu kiến trúc nhao nhao sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, tiếng vang đáng sợ chấn động hơn 10 dặm xung quanh. Giống. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim gầm lên giận dữ, hóa thành một vệt sáng hướng về Ninh Vô Thánh đánh tới, toàn thân thiêu đốt lực lượng hỏa diễm. Hồn thú này thật đúng là tự tìm cái chết, đến Tiêu Phàm đều không phải đối thủ, nó đi lên ha không phải chịu chết. Đám người mặt coi thường, rất nhiều người ước Tiêu Phàm chết. Tiểu Kim, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, Tiểu Kim đột nhiên ngừng thân hình, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Ninh Vô Thánh. Bên trong phế tích, một đạo thân ảnh chật vật chậm rãi đạp không mà lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Bốn phía mọi người trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tựa như nói, bị như này cũng không chết, Tiêu Phàm chẳng lẽ là tiểu cường đánh không chết sao? Hắn y phục phá toái không chịu nổi, khoe miệng tràn ra một tia tinh hồng tiên huyết, lạnh lùng nhìn Ninh Vô Thánh, mặt coi thường nói: Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Còn không có tất yếu để ngươi xuất thủ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đám người nghe vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này quả nhiên vẫn cuồng vọng như cũ, thực lực đầu sư tử con kia cũng chỉ là thất giai trung kỳ đi, có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đi nơi nào? Ngươi lại còn dám phát ngôn bừa bãi, giết gà không cần dao mổ trâu. Đây là đem Ninh Vô Thánh so sánh với con gà sao? Thằng danh con, thực lực ngươi xác thực vượt qua ta tưởng tượng, bất quá ở trước mặt ta vẫn chỉ là sâu kiến. Ngươi lại thi triển một kiếm kia đi, bằng không, ngươi rốt cuộc không có bất kỳ cơ hội nào. Ninh Vô Thánh nghe răng cười một tiếng, thân hình cùng huyết đồng tham lang dung hợp tại cùng một chỗ, toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, muốn đem Tiêu Phàm đập nát. Nhân hồn hợp nhất. Ngươi sợ rồi. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Tay phải hắn giữ chuôi kiếm Tu La kiếm tùy thời chuẩn bị thi triển sát phạt chi kiếm, tâm đám người trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Bàn tử Quan Tiểu Thất, Phong Lang đám người nắm đấm nắm chặt, tùy thời đều sẵn sàng xông lên. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng hai người liếc nhau, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đồ Nhi ngoan, trước đó hẳn không phải là ranh giới cuối cùng của ngươi, để vi sư nhìn xem ranh giới cuối cùng của ngươi đến cùng là như thế nào. Bên trong xó xỉnh, tùy ông híp hai mắt, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn Ninh Vô Thánh đối diện, thần sắc đạm nhiên, sợi tóc lộn xộn theo gió phiêu đãng, lẳng lặng chờ đợi Ninh Vô Thánh đến. Đám người đều thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, tiểu tử ngươi coi như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy trốn mà, làm sao đứng ở đó không nhúc nhích. Tiểu tử, chết đi. Nhớ kỹ kiếp sau làm người, đừng có không coi ai ra gì. Có thể giết ngươi còn có khối người. Xuyên, thú ngươi, ta thay ngươi báo. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, khoe miệng Ninh Vô Thánh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn thấy, Tiêu Phàm là đang chờ chết. móng vuốt bá đạo nâng lên, nhìn như chậm chạp lại nhanh đến cực hạn, chỉ là mắt thường bắt không kịp, cho nên tại hư không hình thành hình chập chờn. A. Cũng đúng lúc này, khoe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười khẽ. Thử ngâm. Tu La kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lần này cùng trước đó càng thêm khác biệt, không có bất kỳ lợi mang, liền tựa như một động tác rút kiếm bình thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm có động tác, đám người trợn to hai mắt muốn nhìn rõ, nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là cái gì cũng không có. Chỉ có số ít mấy người con ngươi hơi co rụt lại, Lâu Ngạo Thiên, Kiếm Hoàng chính là hai người trong đó, bởi vì bọn hắn rốt cục thấy rõ một kiếm này của Tiêu Phàm. Tụ hội tất cả kiếm khí, kiếm ý cùng hồn lực tại một chỗ, bộc phát ra gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lực công kích, khó trách có thể chém giết Chiến Hoàng đỉnh phong. Trong lòng hai người rung động không thôi, tựa như trong nháy mắt có một chút minh ngộ. Ha ha, thì ra là thế, ngươi chỉ là mưu lợi mà thôi, xem ra vẫn là đánh giá quá cao ngươi. Ninh Vô Thánh tùy tiện cười to, hắn cũng nhìn rõ ràng một kiếm kia của Tiêu Phàm. Ngu xuẩn, Ninh Vô Thánh cứ như vậy coi thường. Thấy rõ lại như thế nào, có thể ngăn được sao? Bàn tử mặt coi thường. Vừa dứt lời, Ninh Vô Thánh ngưng bặt tiếng cười, huyết đồng tham lang móng vuốt đông rằng cò tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đám người không biết vì sao, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Phúc! Đột nhiên Ninh Vô Thánh phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, căm tức nhìn Tiêu Phàm, run rẩy nói. Ngươi cái gì ngươi, ngươi là muốn nói ta cũng dám giết ngươi đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi Tu La kiếm. Lời này, ta nghe rất nhiều người nói qua, bất quá ta muốn nói là, giết ngươi thì như thế nào? Nói đến đây, trong mắt Tiêu Phàm bắn ra một cỗ kiếm khí lăng lệ, băng lãnh, vô tình. A! Ninh Vô Thánh ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên huyết đồng tham lang khí thế tăng nhiều, toàn thân huyết khí quay cuồng. Không tốt, huyết đồng tham lang muốn mở con mắt thứ ba. Có người kêu sợ hãi, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, cũng không dám đợi ở chỗ này. Chương 560, Ninh gia bị diệt. Phía trên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trưởng cương to lớn, trưởng cương cực kỳ rộng lớn, bản lĩnh hết sức cao cường, hư không đều có chút chìm, chịu không nổi cỗ uy áp này. Chiến đế. Còn người đám người co rụt lại, cỗ áp lực thật lớn, tuyệt đối là cường giả chiến đế cảnh không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng đáng sợ như thế. Dù sao, ở đây rất nhiều đều là cường giả chiến hoàng cảnh, trước đó cảm thụ qua khí tức trên người Ninh Vô Thánh căn bản không có đáng sợ như vậy. Tại thời khắc hỏa hoàng hét lớn, Tiêu Phàm cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tới gần, hắn nghĩ, nhưng căn bản không kịp, thời khắc vội vàng chỉ có thể vung ra một kiếm. Nhưng trưởng cương kia căn bản bất động, tiếp tục hướng phía dưới đè xuống, gặp nhau hơn mấy trượng. Tiêu Phàm cảm giác bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thân thể tựa như muốn nổ tung. Hỏa hoàng từ nơi xa kích xạ tới, sắc mặt vô cùng nóng nảy. Hắn thi triển cực tốc nhưng vẫn chậm không ít. Dưới một trường này, Tiêu Phàm chỗ nào chịu đựng được, tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Dạng thiên tài này nếu như vẫn lạc ở chỗ này, tuyệt đối là tổn thất Chiến Hồn Học Viện, sau đó Bắc Lao đoán chừng cũng sẽ phát cuồng. Hỏa Hoàng rõ ràng, Bắc Lao đối với tên đồ đệ Tiêu Phàm này là rất yêu thích. Phúc! Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm chỉ đột nhiên từ trong hư không nô ra, xông thẳng tới trưởng cương kia mà đến. Kiếm chỉ chạm đến trưởng cương kia. Trưởng cương tựa như một trang giấy mỏng, trực tiếp bị nát vụn. Hơn nữa, kiếm chỉ tốc độ không giảm, xông thẳng một góc nơi xa mà đến. Oeng! Một tiếng vang kinh người, vài tòa kiến trúc nổ tung, toái thạch bay vụt, bụi bặm cuồn cuộn, một đạo lưu quang màu xám từ trung tâm vụ nổ bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên không trung. Đó là một lão giả áo xám, thân hình khô gầy, huyết khí mỏng manh, một đầu khô trắng lại thưa thất tóc trong gió phiêu động, con ngươi hãm sâu lóe ra sát khí nồng đậm. Gần như đồng thời, trước người Tiêu Phàm xuất hiện một cái lão giả dơ bẩn, lão giả cầm một cái hồ lô rượu, một mặt bình tĩnh nhìn lão giả áo xám đối diện nói: "Đương đương chiến đế, ứng phó một tên chiến hoàng cảnh còn muốn đánh lén, xem ra Ninh gia người thật đúng là không cần tồn tại." Hiển nhiên, lão giả dơ bẩn chính là tùy ông, hắn một mực chú ý đến động tĩnh Tiêu Phàm, nào sẽ để Tiêu Phàm bị người khác giết. Đám người nghe được tùy ông nói, trong lòng hơi kinh hãi, người kia là ai, so với Tiêu Phàm còn muốn bá đạo, một câu đoạn sinh tử Ninh gia. Côn vọng, Ninh gia ta tồn tại mấy ngàn năm, ngươi có thể tưởng tượng. Về sau Ninh gia ta càng ngày sẽ càng cường thịnh. Áo xám lão giả lạnh lùng cười nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ninh gia tồn tại mấy ngàn năm còn chưa bao giờ có người dám cùng Ninh gia nói chuyện như thế, dù là đế tộc cũng không dám, đây chính là nội tình Ninh gia. Lão giả áo xám tự ngạo tự nhiên cũng có vốn liếng của hắn. Đó là trước kia, ta nói là hiện tại. Thúy ông cầm bầu rượu hướng trong miệng rót một ngụm, cười tủm tỉm nói. Ngươi chính là sư tôn Tiêu Phàm. Chiến đế cảnh, vừa vặn lão hủ mấy chục năm không có động thủ, hôm nay để ngươi tế đao. Lão giả áo xám mặt coi thường nhìn Tùy Ông. Đột nhiên, Tùy Ông xoay người rời đi, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm tựa như không muốn cùng lão giả áo xám giao thủ. Đó là sư tôn Tiêu Phàm. Có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Đám người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều nghe nói qua Tiêu Phàm có một sư tôn chiến đế cảnh, vốn cho là rất mạnh nhưng mà hiện tại dũng khí giao chiến cùng chiến đế cường giả Ninh gia đều không có, đám người khó tránh khỏi khinh thường. Nhưng khiến tất cả thần sắc mọi người cứng lại là, Tùy Ông đột nhiên nhìn về phía Hỏa Hoàng nói: "Hỏa tiểu tử, ngươi cùng hắn đi chơi đi." "Hỏa tiểu tử?" Đám người hai mắt kinh ngạc không thôi, đây chính là tam đại tối cường hoàng giả, lại bị lao đầu kia xưng là tiểu tử. Bọn hắn kinh ngạc không thôi, Hỏa Hoàng cũng hơi sững sờ, trong lòng có chút khó chịu. Bản thân dù sao cũng là chiến đế cảnh, hơn nữa ngươi cũng là một lao đầu, ta cũng là một lao đầu, dựa vào cái gì kêu ta là tiểu tử? "Hỏa Hoàng sư huynh, lão sư ta cùng Bắc lão là hảo hữu." Tiêu Phàm vội vàng tụ thanh âm thành tiếng nói. Hỏa Hoàng nghe vậy con ngươi khẽ run lên, "Hảo hữu Bắc lão? Há không phải cùng một cấp bậc với Bắc lão?" Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Hỏa Hoàng biến mất không ít, mình ở trước mặt Bắc lão tất cung tất kính à, lao đầu này có vẻ như cũng rất không đơn giản. Hơn nữa, sự tình bản thân hắn đột phá chiến đế cảnh chỉ có số ít mấy người biết mà thôi, mình cũng chưa từng tản mát ra khí tức chiến đế cảnh, lao đầu này liếc mắt liền nhìn ra. "Vâng, tiền bối." Hỏa Hoàng ngẫm lại vẫn gật đầu. "Hỏa Hoàng, ngươi cũng cùng Ninh gia ta là địch." Lão giả áo xám khinh thường nhìn Hỏa Hoàng nói. "Không phải cùng Ninh gia ngươi là địch, mà là Ninh gia ngươi cùng Chiến Hồn Học Viện ta là địch, công nhiên giết học viên Chiến Hồn Học Viện ta. Nếu như Chiến Hồn học viên ta đều bảo hộ không được, về sau còn có ai dám gia nhập Chiến Hồn Học Viện?" Hỏa Hoàng thản nhiên nói. "Hừ, việc này không có quan hệ gì với Chiến Hồn Học Viện, Ninh gia ta chỉ là báo thù riêng mà thôi." Lão giả áo xám trầm giọng nói. Hỏa Hoàng chụp mũ cho hắn, hắn cũng không dám mang. Dù là Ninh gia hắn cũng không dám đối địch với Chiến Hồn Học Viện. Chiến Hồn Học Viện mặc dù không có lịch sử lâu đời như Ninh gia, nhưng nội tình không phải Ninh gia có thể so sánh. "Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Ninh gia ngươi dù sao cũng nhanh diệt vong, ai cùng ai là địch cũng không đáng kể." Tùy Ông giống như rất khó chịu, hai người lằng nhằng, vẻ vải mở miệng nói. "Ngươi..." Lão giả áo xám vừa định phản bác, đột nhiên một đạo thanh âm sốt ruột nơi xa truyền đến. "Đại trưởng lão, đại trưởng lão, nhanh trở về, Ninh gia ta." Lão giả áo xám bỗng nhiên quay đầu, dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại nhìn thấy một lão giả máu me khắp người, lão giả hiển nhiên tổn thương không nhẹ. "Ninh vực, chuyện gì xảy ra?" Nhìn thương thế trên người Ninh vực, trong lòng lão giả áo xám có loại dự cảm không tốt. "Ninh gia ta đột nhiên xuất hiện một huyết y nhân cường đại, gặp người liền liền giết, người Ninh gia ta, chết hết, chết hết." Ninh vực nửa quỳ tại hư không, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Toàn thân lão giả áo xám run lên, nghiêm nghị nói: "Tam trưởng lão và nhị trưởng lão đâu? Tất cả đều chết, Ninh gia quý phủ, chó gà không tha." Ninh vực bi phân nói. Lão giả áo xám tựa như sét đánh, thân hình đứng không vững, kém chút rơi xuống hư không. "Chết, chết hết. Làm sao có thể?" Lão giả áo xám trong miệng lẩm bẩm, một mặt bi phẫn, cả người tựa như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. "Ninh gia bị diệt tộc. Là ai làm?" Đám người kinh hãi không thôi. Ninh gia là đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua, thời điểm huy hoàng nhất từng có chiến thánh cường giả xuất hiện. Dù hiện tại không còn như năm đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đứt đoạn chiến đế cảnh, dù Nam Cung gia tộc muốn hủy diệt Ninh gia cũng phải ước lượng thực lực Ninh gia. Nhưng hiện tại lại bị diệt tộc. Sư tôn Tiêu Phàm vừa mới không phải nói Ninh gia sẽ bị diệt tộc sao? Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Đột nhiên có tu sĩ nhớ tới cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Phàm cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Tùy Ông, trong mắt ôm một tia hỏi thăm. Nhưng Tùy Ông lại cười nhạt một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, hơn nữa tựa như làm một việc không có ý nghĩa. "Là ngươi?" Lão giả áo xám Ninh gia đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tùy Ông, sát cơ vô hạn. "Minh Lục Đạo." Chương 561, giết. Ánh mắt đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tùy Ông, bên trong đều là vẻ kinh hãi. Ninh gia lại bị người diệt tộc, nếu như không phải trưởng lão Ninh vực Ninh gia nói ra, bọn hắn thật đúng là không tin, người Ninh gia tự nguyện rủa gia tộc mình. Mọi người biết rõ sự tình Ninh gia bị diệt tộc 89 phần 10 là thật. "Là ta thì như thế nào?" Sắc mặt Tùy Ông thập phần bình tĩnh nói. "Vừa mới nói cho ngươi, vốn muốn cho ngươi sớm chuẩn bị, ngươi lại không tin." "Ngươi?" Ninh gia đại trưởng lao tức giận, sắc mặt một trận xanh, một trận tím. Ánh mắt đám người nhìn về phía Tùy Ông lộ ra vẻ cổ quái, "Ngươi nói gia tộc người ta diệt vong, người ta làm sao tin?" Ninh gia dù sao cũng là gia tộc khổng lồ tại Đại Ly Đế triều tồn tại mấy ngàn năm. Làm sao lại đột nhiên diệt vong được? Chủ yếu nhất là đại trưởng lão Ninh gia đoán chừng cũng vừa tới, rời Ninh gia căn bản không có bao lâu. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn mấy chục chiến hoàng cảnh cường giả Ninh gia cùng gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh bị Tiêu Phàm giết chết. Có thể ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Ninh gia liền diệt vong, đổi lại những người khác cũng đều sẽ không tin. Lão bất tử, ta giết ngươi. Đại trưởng lão Ninh gia rốt cục đem tất cả phẫn nộ, chịu đựng hóa thành sát cơ đáng sợ, như một đầu dã thú điên cuồng hướng về tùy ông đánh tới. Hỏa Hoàng nhất thời không biết làm sao, hắn còn đắm chìm trong tin tức rung động kia, trong lòng cũng càng hiếu kỳ hơn thân phận tùy ông, có thể lặng yên không một tiếng động diệt Ninh gia, thực lực này cũng quá đáng sợ. Ai, ta đã sớm nhắc nhở. Phía sau Bắc Thần Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói. Giết ta. Tùy ông mặt coi thường, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đại trưởng lão Ninh gia tựa như cảm nhận được một cô áp lực thật lớn, toàn bộ thân thể đột nhiên bay ngược ra, trong miệng máu tươi cuồn phun. 3. Ngay sau đó, một tiếng vang giòn truyền đến, theo tiếng truyền đến còn có thanh âm xương vỡ vụn, trên mặt đại trưởng lão Ninh gia có một dấu bàn tay to lớn, cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt, cả người va sụp mấy tòa nhà, có thể thấy một trưởng này rất đáng sợ. T. Đám người hít một hơi lạnh, hô hấp đều biến thành dồn dập. Đây chính là chiến đế cường giả đó, không phải là chiến vương. Chiến hoàng lại bị một cái tát bay, hơn nữa còn là cách không. Kể từ đó, thực lực vậy lao đầu dơ giấy ha không phải rất cường hắn sao. Chiến thánh. Đám người trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ này, bất quá cuối cùng vẫn phủ định, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói đại ly đế triều có cường giả cấp bậc chiến thánh. Cho dù là Nam Cung gia tộc cũng không có khả năng nắm giữ, bằng không, Nam Cung gia tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ tam đại gia tộc tồn tại. Hôn trướng. Đại trưởng lão Ninh gia gào thét, từ trong phế tích bay ra. Dù sao cũng là chiến đế cảnh, cho ngươi một cái thể diện trước khi chết, ngươi tự sát đi. Con ngươi tùy ông băng lãnh, ánh mắt đục ngầu đột nhiên tinh quang bắn ra, đáng sợ tới cực điểm. Tự sát. Nghe được hai chữ này, toàn thân đại trưởng lão Ninh gia run lên, hắn chỉ cảm thấy một cô áp lực đáng sợ bao phủ hắn, đến cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn là chiến đế cảnh mà, làm sao lại chết ở chỗ này? Đại trưởng lão Ninh gia trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn gào thét, nhưng hắn phát hiện căn bản kêu không được. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tĩnh như ve mùa đông, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, đến thở mạnh cũng không dám thở. Tiền bối, tha cho hắn một mạng đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm thập phần trung khí, hùng hậu vang lên. Thanh âm không lớn khiến cho người ta có loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy đám người nơi xa nhau nhau ra một con đường. Tại cuối con đường, chín đầu ngân sư hai cánh to lớn lôi kéo một cỗ chiến xa chậm rãi đi tới. Đứng phía trên chiến xa là một nam tử trung niên mặc kim sắc long bào, đầu đội bình thiên quan. Nam tử trung niên hai tay vắt lập, hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt giống như thần kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Dáng người cao gầy thẳng tắp như tùng, khí vũ hiên ngang, bên trong vô hình tản ra một cỗ khí tức đáng sợ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh trung niên nam tử có hai hàng cường giả thủ hộ. Trên thân mỗi người phát ra khí tức đều là chiến hoàng cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy điệu bộ này, liếc mắt ai cũng liền nhận ra thân phận nam tử trung niên, chính là đại ly đế chủ, Nam Cung Vũ. Bái kiến đế chủ. Hai bên đường phố, tu sĩ đại ly đế triều nhau nhau quỳ một chân trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại ly đế chủ. Tiêu Phàm híp hai mắt, dù hắn gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng cũng bị khí thế đại ly đế chủ Nam Cung Vũ làm cho chấn kinh. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn rất muốn biết đại ly đế chủ Nam Cung Vũ đến nơi này là làm cái gì. Quan tiểu thất, ảnh phong, phong lang bọn họ đứng bên người Tiêu Phàm, sẵn sàng trận địa đón địch, nếu như Nam Cung Vũ muốn gây bất lợi cho Tiêu Phàm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Hơn nữa, có tùy ông, lo lắng trong lòng bọn hắn cũng tiêu tán không ít, chí ít ngựa khi Nam Cung Vũ vẫn hết sức hiền lành. Bàn tử do dự một cái, cuối cùng vẫn cúi thân thể xuống, nói, hài nhi gặp qua phụ đế. Nam Cung Vũ nhìn bản tử liếc mắt, cũng vẻn vẹn nhìn một chút, không có nói thêm cái gì, từ trên chiến xa đi xuống, xuất hiện cách tùy ông không xa. Tiền bối, Ninh đại trưởng lão dù sao cũng là chiến đế cảnh, tha cho hắn một mạng đi. Hắn chết, đối với đại ly đế triều là tổn thất rất lớn. Nam Cung Vũ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù khẩn cầu nhưng cũng không có quá mức. Đại ly đế triều ngươi cùng lão đầu có quan hệ gì? Tùy ông thản nhiên nói, căn bản không đem Nam Cung Vũ để ở trong mắt. Một bên Ninh gia cũng đã giết, còn sợ nhiều thêm một tên đại trưởng lão Ninh gia. Nam Cung Vũ ngữ khí trì trệ, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, lúc này mới nói. Không biết tiền bối như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn. Tùy ông không để ý đến Nam Cung Vũ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đồ nhi ngoan, ngươi nói giết hay không? Tiêu Phàm nhếch miệng, một mặt khó chịu, ngươi làm sư tôn lại không sợ đắc tội Nam Cung Vũ, trực tiếp giết đi, hỏi ta làm cái gì? Bất quá nhìn thấy Túy Ông cười tủm tỉm, Tiêu Phàm trong nháy mắt biết rõ Túy Ông có ý đồ gì. Ninh gia đại trưởng lão là chiến đế cảnh, bản thân sợ sao? Sợ. Đây là không hề nghi ngờ, không chỉ hắn sợ, tất cả mọi tu sĩ cấp thấp đều sợ, nhưng Tiêu Phàm sợ lại không phải thực lực bị đối phương trấn nhiếp, mà là hắn sợ đối phương ứng phó thân bằng hảo hữu của hắn. Nếu như không giết đại trưởng lão Ninh gia, bản thân có lẽ sẽ không chết, nhưng thân bằng hảo hữu của hắn thì sao? Chỉ là, nếu như giết hắn mà nói, há không phải nói rõ bản thân sợ hắn, bởi vì hắn là chiến đế, liền đã sợ hắn. Lão sư, ngươi thật đúng là cho ta một vấn đề khó, hơn nữa còn để ta ngay trước mặt nhiều người như vậy đắc tội cha lão nhị. Trong lòng Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục thanh minh, bởi vì hắn phát hiện phần lớn tất cả ánh mắt mọi người đều rơi trên người hắn. Giết. Tiêu Phàm lạnh như băng nói ra một chữ. Vì thân bằng hảo hữu, Tiêu Phàm vẫn lựa chọn quyết định này, về phần phụ thân Nam Cung Vũ của bản tử, đắc tội cũng đắc tội rồi, dù sao sự tình Nam Cung Thiên Giật hắn sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Được, như ngươi mong muốn. Tuy ông trên mặt cười, cười rất vui vẻ, tựa như đây chính là đáp án hắn muốn. Sắc mặt Nam Cung Vũ biến băng lạnh, đáng tiếc, lúc hắn muốn ngăn cản thì đại trưởng lão Ninh ra nơi xa đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung, hóa thành một vũng máu. Ninh vực nơi xa bị dọa đến biến sắc, không chút do dự nhấc chân chạy, đáng tiếc Tuy ông cũng không cho hắn cơ hội, lấy tay vung lên, Ninh vực kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung. Lần trước Tiêu Phàm thả đi, lần này đã không cần thiết. Chém giết Ninh vực, Tuy ông chỉ thuận tay mà làm, chỉ lần này mà thôi. Chương 562, Tuy ông thâm bất khả chắc. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không ngờ tới Ninh gia hôm nay bị hủy diệt, một chút gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Đại gia tộc bị như thế, tiểu gia tộc nên làm như thế nào đây? Vạn vật có thịnh tất có suy, đều là trốn không thoát luân hồi. Ninh gia bị hủy diệt, mặc dù tương đối đột ngột nhưng cũng không phải là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Phong Lang đứng sau lưng Tiêu Phàm, nắm đấm nắm chặt, hắn suy nghĩ đến cựu nhân, có thể nhìn đến Tiêu Phàm tự tay giết trên trăm chiến hoàng Ninh gia, chém giết Ninh vô thánh, trong lòng Phong Lang cũng kích động không thôi. Chỉ là Phong Lang không nghĩ tới, Ninh gia vậy mà tùy tiện liền bị hủy diệt, cái này có chút mộng ảo nhưng lại chân thực phát sinh. Đại ca, thù chúng ta rốt cục cũng được báo, từ nay về sau, ta sẽ đi theo công tử, xông ra một phiến thiên địa, ngươi nếu trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi. Trong lòng Phong Lang trầm ngâm nói, Phong Lang cùng Thiên Tàn bị Ninh gia xem như nô lệ bán cho sinh tử đấu trường. Nếu như không phải thực lực hai người cường đại, gặp được Tiêu Phàm may mắn sống sót, đoán chừng hiện tại Phong Lang hắn đã trở thành một nắm cắt vàng. Thu này khắc cốt minh tâm, thế nhưng Phong Lang đột nhiên phát hiện, Ninh gia bị hủy diệt, trong lòng hắn cũng cảm giác vắng vẻ. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang liếc mắt, thụ thanh âm thành tuyến nói. Không cần giàu gì vì Ninh gia tại Đại Ly Đế Triều có lẽ cường đại, nhưng phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục tính được gì. Vâng, công tử. Phong Lang hít sâu một hơi, gật đầu nói. Sắc mặt Nam Cung Vũ không dễ nhìn, ánh mắt nhìn về phía Túy Ông có chút bất thiện, ta trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi mặt mũi, ngươi dám không nhìn ta. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Đại Ly Đế Triều đều không để ở trong mắt sao? Tiêu Phàm đúng không? Đại nhi tử của ta là bị ngươi giết chết. Nam Cung Vũ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt sát khí lấp lóe. Rốt cục cũng đến, vừa mới cùng người Ninh gia giao thủ, đã có người đem sự tình bên trong cổ địa bí cảnh nói cho Nam Cung Vũ. À, xem ra người muốn Tiêu Phàm ta chết có không ít. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề. Trước đó hắn còn lo lắng không thôi, nhưng hiện tại có Túy Ông ở đây. Lo lắng của Tiêu Phàm tiêu tán không ít. Túy Ông có thể vì hắn hủy diệt toàn bộ Ninh gia, há lại sẽ để bản thân rơi vào trong tay Nam Cung gia tộc. Đương nhiên, đây không phải vốn liếng Tiêu Phàm tự ngạo, hắn có thể không nghĩ một mực phía dưới Túy Ông phù hộ, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại mới có thể không sợ tất cả. Không phải là thực chứ? Tiêu Phàm thật đúng là gan to bằng trời, Nam Cung Thiên Giật cũng dám giết. Hắn có cái gì làm không được, Ninh gia, Sở gia có vẻ như cũng không ít người chết ở trong tay hắn, tốt nhất đừng đắc tội hung thần này. Cho dù diệt Ninh gia, lần này Tiêu Phàm đoán chừng vẫn khó thoát khỏi cái chết, sư tôn hắn mạnh, nhưng đế tộc cùng Ninh gia có thể không phải cùng một cấp độ. Nam Cung Vũ vừa dứt lời, ánh mắt đám người tất cả đều quét về phía Tiêu Phàm, có kinh ngạc, có rung động, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Phụ đế, bàn tử sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng mở miệng nói. Nam Cung Thiên Giật sao? Là bị ta giết chết. Không đợi bàn tử nói xong, thanh âm Tiêu Phàm liền vang lên, cũng không có phản bác. Hoa Hoàng nơi xa thần sắc hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đã không còn bất luận sự cửu thị. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Giật cũng coi là báo thủ cho Nhược Lưu Thường. Hừ. Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp đáng sợ hướng về Tiêu Phàm quét đến, sát cơ không mảy may che giấu. Làm sao, ngươi cũng muốn Nam Cung gia tộc diệt vong? Túy ông một chút không nhường, lạnh lùng nhìn Nam Cung Vũ. Lời nói đơn giản lại bá đạo, đánh trúng chỗ yếu Nam Cung Vũ. Hắn vừa mới biết được sự tình Ninh gia bị diệt, nhưng cũng chính là như thế, hắn đối với người hủy diệt Ninh gia có chút kiêng kỵ. Theo hắn thu thập được tin tức, Ninh gia trong thời gian nửa chén trà nhỏ liền bị hủy diệt hầu như không còn, cho dù nội tình Nam Cung gia tộc cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được. Là ngươi diệt Ninh gia? Ánh mắt Nam Cung Vũ hơi hơi ngưng tụ, trong lòng vẫn còn có chút không tin. Lao đầu ta ghét nhất đồ ỷ mạnh hiếp yếu, không nhìn quen liền trực tiếp giết sạch. Túy ông uống một hớp rượu, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Nam Cung Vũ nhau mắt, khí thế không thua. Ngươi có thể thử xem. À, lão đầu ngược lại đã quên, Nam Cung gia tộc tại Vô Song Thánh Thành còn có nhất tịch trưởng lão. Túy ông cười tủm tỉm mở miệng, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Nghe nói như thế, đại đa số người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc số ít người lại kinh ngạc không thôi. Không bình tĩnh nhất phải kể tới Nam Cung Vũ, việc này là bí mật Nam Cung gia tộc, hắn như thế nào biết? Chẳng lẽ lão đầu là người Vô Song Thánh Thành? Nếu như thực sự là dạng này, nhi tử của hắn há không phải chết vô ích. Nam Cung Vũ trong lúc nhất thời không dám đánh cược, mặt ngoài Nam Cung gia tộc xác thực không phải đơn giản như vậy, trong mắt rất nhiều người, Nam Cung gia tộc so với Tam Đại gia tộc có cường đại hơn một chút, nhưng cường đại có hạn. Nhưng ai cũng không biết, Nam Cung gia tộc muốn hủy diệt Tam Đại gia tộc cũng không khó, chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi. Bất luận cái gì, nhất định phải có cạnh tranh mới có thể tiến bộ, đồng dạng, Đại Ly Đế Triều cũng giống như thế. Chỉ cần không uy hiếp lợi ích Nam Cung gia tộc đều sẽ không can thiệp thái quá. Đương nhiên, mặt ngoài đại gia tộc cũng không đơn giản như vậy, tựa như Sở gia, đây chính là gia tộc mà Nam Cung gia tộc không dám tùy tiện vọng động. Tốt, rất tốt. Nam Cung Vũ hất ống tay áo, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm, sau đó quay người rời đi. Đám người kinh ngạc không thôi, Nam Cung Vũ vậy mà không có động thủ, chẳng lẽ sư tôn Tiêu Phàm đáng sợ như vậy? Phải biết, ngoại giới nghe đồn Nam Cung Vũ sớm đã đột phá đến chiến đế trung kỳ, nhiều năm như vậy đoán chừng đã bước vào đến chiến đế hậu kỳ, dạng tu vi này còn e ngại sư tôn Tiêu Phàm. Đám người nhìn về phía Túy Ông, trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, nếu như muốn diễn tả Túy Ông bằng ngôn từ, chỉ có một từ, thâm bất khả trắc. Đến Nam Cung Vũ đều không muốn dò xét Túy Ông sâu cạn, liền có thể nghĩ. Phụ đế. Đang lúc Nam Cung Vũ chuẩn bị rời đi, bàn tử đột nhiên kêu lên, thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù hắn bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ, nhưng hắn vẫn như cũ coi Nam Cung Vũ là phụ thân hắn tôn kính nhất. Cùng chấm trở về. Nam Cung Vũ nhàn nhạt quét bàn tử liếc mắt, quay người chuẩn bị rời đi. Chấm. Phụ đế, xem ra, ta vẫn luôn là con rơi trong Nam Cung gia tộc. Trong lòng bàn tử có chút không hiểu bi thống, trước kia Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn đều xưng ta, nhưng hiện tại lại xưng chấm. Làm sao, ngươi không đi? Nam Cung Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bàn tử nói, ngữ khí có chút hờ hững. Bàn tử lắc đầu, đột nhiên hướng về phía Nam Cung Vũ cúi người, hít sâu một cái nói. Phụ đế, ta sẽ không về đế cung. Sau đó lấy tay vung lên, trước người bàn tử đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Vâng! Nam Cung Vũ nhìn thấy thi thể kia, trong nháy mắt trên người lập tức buộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt phát xanh, rất hiển nhiên, đây là thi thể Nam Cung Thiên Liên Giật. Bàn tử cũng bị chấn lui ra phía sau mấy bước, thể nội máu tươi sôi trào. Trong bàn tay Long Đế kiếm xuất hiện, sau đó ném đi, chậm rãi bay tới trước người Nam Cung Vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy thi thể Nam Cung Thiên Giật, trong lòng kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn hắn biết Nam Cung Thiên Giật đã chết, nhưng nhìn thi thể lại là một chuyện khác. Bàn tử hít sâu một cái, quay người hướng về phía Tiêu Phàm bọn hắn đi tới. Nam Cung Tiêu Tiêu. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai đột nhiên gọi lại bàn tử. Nam Cung Vũ con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm bàn tử, gàn từng chữ một. Đại ca ngươi chết. Phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Chương 563, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nam Cung Vũ thần sắc băng lãnh nhìn thi thể Nam Cung Thiên Giật, một cỗ khí tức lạnh lẽo tập trung vào bản tử. Bản tử toàn thân khẽ run lên, hắn không phải kinh ngạc Nam Cung Vũ hoài nghi bản thân giết chết Nam Cung Thiên Giật, mà là Nam Cung Vũ có loại thái độ này với hắn. Quá lạnh lùng, không giống như một phụ thân nói chuyện với nhi tử, mà giống như một cựu nhân. Đúng. Bản tử cắn răng nói. Hắn là đại ca ngươi, ngươi lại muốn giết hắn. Một tên nghiệt xúc. Nam Cung Vũ gầm thét một tiếng, trở tay một trưởng vỗ trên bờ vai bàn tử. Bàn tử nào sẽ nghĩ đến Nam Cung Vũ sẽ ra tay ứng phó mình. Nhưng nếu biết, bàn tử cũng sẽ không hoàn thủ, chỉ là hắn phát hiện lòng thêm đau nhức. Phúc. Phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình bàn tử đột nhiên bay ra mười mấy mét, trên mặt đất trượt đến mấy mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Nam Cung Vũ, hổ dữ không ăn thịt con mẹ nó ngươi là người sao? Nam Cung Thiên Giật là bị ta giết chết, có bản sự hướng đến ta. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên người bản tử, hướng về phía Nam Cung Vũ nơi xa gào thét nói. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như vậy, bản tử như thế nào cũng là nhi tử Nam Cung Vũ, vậy mà hắn ra tay tàn nhẫn như thế. Thậm chí trong lòng Tiêu Phàm có ý nghĩ, bản tử tuyệt đối không phải là thân sinh Nam Cung Vũ, bằng không làm sao hắn hạ thủ được. Ngươi là thứ gì, châm giáo huấn nhi tử, lão tử giáo huấn nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, liên quan gì đến ngươi? Nam Cung Vũ lạnh lùng quét ngang, nhìn hằm hằm Tiêu Phàm. Trên người sát cơ nở rộ, nếu như không phải kiêng kỵ tùy ông, lão tử đã sớm một bàn tay đập chết tiểu tử ngươi, nhìn tiểu tử ngươi còn có thể thuyết tam đạo tứ hay không. Đúng vậy, lão tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, nhưng lão tử bảo hộ huynh đệ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm mảy may không nhường, gian nan đỡ bàn tử dậy, giận dữ hét. Sắc mặt bàn tử trắng bệnh, trên mặt lóe qua một tia tuyệt vọng, vẻ tuyệt vọng này cũng không phải là hắn sợ chết, mà là hắn tuyệt vọng đối với Nam Cung gia tộc. Trở lại Ly Hỏa Đế Đô, hắn ngày đêm tu luyện, chỉ hy vọng có thể lần nữa được Nam Cung gia tộc tán thành, nhưng mà tất cả cố gắng đổi lấy chỉ là một loại hờ hững. Dù phụ đế đã từng sủng ái hắn nhất, bây giờ cũng băng lãnh như thế, mỗi người một ngả. Nếu như không phải trong cơ thể Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là máu Nam Cung gia tộc, tương lai đối với Nam Cung gia tộc có chút giá trị lợi dụng, thì đoán chừng hắn đã sớm chết. Hừ! Nam Cung Vũ cười lạnh một tiếng phất tay. Thi thể Nam Cung Thiên Giật bị hắn thu hồi, sau đó chậm rãi hướng bản tử đi đến. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam Cung Thiên Giật muốn giết hắn, ngươi là phụ thân có từng nói qua cái gì? Ngươi không có. Hiện tại Nam Cung Thiên Giật bị ta giết chết, bởi vì lao sư ta ở đây, ngươi không làm gì được ta, liền đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Cùng là nhi tử ngươi, vì sao ngươi thành kiến như thế? Tiêu Phàm nhìn thẳng, một bên giống giận, một bên đem bản tử đẩy ra phía sau lưng. Cũng ngay. Nam Cung Vũ băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, trong mắt đều là hờ hững, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lão sư, Tiêu Phàm tự biết bản thân không có khả năng ngăn cản Nam Cung Vũ, đành phải đem hy vọng ký thác vào tùy ông, trong mắt càng là khẩn cầu vẻ. Nam Cung Vũ nói không sai, lão tử giáo huấn nhi tử là thiên kinh địa nghĩa. Tùy ông lắc đầu, thản nhiên nói. Đồng dạng, ngươi cũng nói không sai, bảo hộ huynh đệ mình cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi có đầy đủ thực lực sao? Nghe tùy ông nói, trong lòng Tiêu Phàm run lên, đúng vậy, hắn không cách nào bảo hộ huynh đệ mình là bởi vì thực lực không đủ. Nếu như ta có đầy đủ thực lực, dù là Nam Cung Vũ thì như thế nào, sao dám động một sợi lông huynh đệ mình? Thực lực, thực lực. Trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Chiến hoàng cảnh vẫn còn thiếu rất nhiều, trên còn có chiến đế, thậm chí chiến thánh. Chỉ cần ngươi chưa đạt tới đỉnh phong, sẽ có người sẽ lấy đủ loại lý do tới áp bách ngươi, bắt ngươi thỏa hiệp, khuất phục. Thậm chí có thời điểm vì một lời không hợp liền sẽ máu chảy thành sông, đây chính là thế giới tu giả tàn khốc, nắm đấm chính là đạo lý. Ngươi hiện tại cầu ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Thanh âm tùy ông tiếp tục vang lên, lại giống như một tiếng sấm vang vọng trong lòng Tiêu Phàm. Đúng vậy, lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao? Nếu như tùy ông không ở bên cạnh mình, hắn có thể làm cái gì? Lấy cái gì bảo hộ huynh đệ mình? Hắn biết tùy ông sẽ không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng minh bạch nguyên nhân tùy ông không xuất thủ, lấy thực lực tùy ông có lẽ có thể chế ước Nam Cung Vũ, nhưng danh không chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa cho dù danh chính ngôn thuận, tùy ông có lẽ cũng sẽ thờ ơ, dù sao, Nam Cung Vũ là phụ thân Nam Cung Thiên Giật, hổ dữ không ăn thịt con là đạo lý tuyên cổ bất biến. Nam Cung Vũ tối đa cũng hung hăng giáo huấn Nam Cung Tiêu Tiêu trước mặt người trong thiên hạ để duy trì tư thái nghiêm phụ, dù sao Nam Cung Thiên Giật chết có quan hệ cùng bản tử, Nam Cung Vũ đau lòng nhức óc cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Nam Cung Vũ là tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy giết bản tử. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng tùy ông, bọn Tiêu Phàm vẫn quá trẻ, trải qua một chút trắc trở cũng là việc bình thường. Lao Tam, bỏ đi. Bản tử gian nan ổn định thân hình, đẩy Tiêu Phàm ra phía trước, hướng Nam Cung Vũ đi đến. Lão nhị, Tiêu Phàm mảy may không cho. Hắn rất rõ ràng, Nam Cung Vũ cho dù không giết chết lão nhị, đoán chừng cũng sẽ một năm nửa năm không xuống được giường. Đây là sự tình nhà ta. Bàn tử ngữ khí rất kiên định, đẩy Tiêu Phàm ra hướng về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cao mày, đứng tại chỗ, thần sắc vô cùng băng lãnh. Phù phù. Đột nhiên, lúc bàn tử tới gần Nam Cung Vũ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, nói. Phụ đế. Đây cũng là lần cuối cùng Hải Nhi gọi ngài một tiếng phụ đế, ân dưỡng dục Hải Nhi không thể báo đáp. Hải Nhi ở nơi này dập đầu. Ầm ầm ầm. Cũng không đợi đám người phản ứng, bàn tử liên tục dập đầu 9 cái, đâm vào mặt đất ầm ầm rung động, trán chảy ra từng tia máu tươi. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, phần lớn người đã đoán được cái gì. Từ hiện tại trở đi, ta không còn là người Nam Cung gia tộc, cũng vĩnh viễn không trở về Nam Cung gia tộc, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau ngày hôm nay, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bàn tử đứng dậy. Tốt, tốt, tốt. Toàn thân Nam Cung Vũ nhẹ nhàng run rẩy, không biết là phẫn nộ hay là cái gì, nhếch răng cười nhìn bàn tử nói. Ngươi cho rằng dập đầu mấy cái liền có thể đoạn tuyệt quan hệ Nam Cung gia tộc. Bà trưởng, ngươi nếu tiếp nhận được bà trưởng của chấm mà không chết, từ hôm nay về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung gia tộc không có bất luận liên quan gì. Lão nhị, không được. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt sống lên, bất quá lại bị một cỗ lực lượng to lớn ngăn lại, căn bản tới gần được. Quan Tiểu Thất, Phong Lang, cùng Ảnh Phong đám người bi phẫn không thôi, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vũ là chiến đế cảnh, cho dù bàn tử cường đại như thế nào cũng chỉ là chiến hoàng mà thôi, làm sao có thể chịu được ba trưởng của Nam Cung Vũ. Ba trưởng, bàn tử không chết cũng tàn phế. Lão sư, cầu xin ngài mau cứu lão nhị. Tiêu Phàm bi phẫn gào thét, hắn tới bây giờ không có cầu xin một ai, nhưng vì bản tử, Tiêu Phàm không lo được nhiều như vậy, chỉ kém chút quỳ xuống trước Tùy Ông. Mĩ Lục Đạo. Chương 564, bà trưởng. Tùy Ông liếc mắt nhìn thật sâu Nam Cung Vũ, cuối cùng lắc đầu. Đây là sự tình nhà bọn hắn, vi sư quản không được. Lời nói Tùy Ông như một đạo kinh lôi đánh vào trái tim Tiêu Phàm, cả người hắn trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Trên đời này không phải thực lực vi tôn sao? Ngươi có đủ thực lực vì sao quản không được? Chẳng biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, sát khí quần quận từ trên người hắn dần tản ra hóa thành một mảnh huyết hải ngập trời, xông thẳng về bốn phương tám hướng. Sát ý vô tận giống như đại dương phát ra trận oanh minh như sóng lớn vô bờ, thanh thế to lớn. Con người Tiêu Phàm u sâm, băng lãnh, liếc mắt nhìn một cái đều có chút tim mật phát lạnh. Tam trọng sát ý. Tuy ông kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chỗ sâu đáy mắt lóe qua vẻ hài lòng. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy con ngươi Tiêu Phàm chậm rãi trở nên tối đen thì sắc mặt liền đại biến, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, một đạo trưởng cương to lớn xông thẳng vào thiên linh Tiêu Phàm. Tỉnh lại. Tùy ông gầm lên một tiếng như sư tử hống, thanh thế kinh thiên, đáng sợ tới cực điểm. Dưới một tiếng gầm này, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh, huyết hải đến nhanh, đi cũng nhanh. Xảy ra bất ngờ một màn khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây run lên, vừa nãy sát ý trên người Tiêu Phàm phát ra khiến rất nhiều người bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Đây căn bản không phải một chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể phát ra, dù hoàng phủ chiến hoàng cũng không hơn được như thế. Con ngươi Tiêu Phàm khôi phục thanh minh liếc mắt nhìn Tùy Ông, cũng không có nói thêm cái gì, nếu cầu ngươi vô dụng vậy cũng chỉ có bản thân. Sắc mặt Tùy Ông cười khổ một hồi, hắn không ngờ tới Tiêu Phàm bướng bỉnh như thế, đây thực không giống một người lĩnh ngộ sát phạt chi ý. Lĩnh ngộ sát phạt chi ý, phần lớn người đều không tình cảm chút nào, bởi vì trong lòng bọn hắn chỉ có giết chóc, tình cảm đã bị bọn hắn xóa đi. Nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn khác biệt, hắn có cảm tình, hơn nữa cho tới bây giờ không đắm chìm bên trong sát phạt, việc này khiến Tuy Ông đều hơi kinh ngạc. Nam Cung Vũ, Tiêu Phàm ta hôm nay thề, lão nhị mà chết, Nam Cung gia tộc ngươi nhất định chó gà không tha. Tiêu Phàm thả ra một câu ngon độc. Ngươi cũng muốn chết sao? Nam Cung Vũ mặt coi thường nói. Nhưng hắn chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua một sợi quang mang thưởng thức. Sau đó, Nam Cung Vũ không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, quay đầu nhìn về phía bàn tử nói. Ta là phụ tử ngươi thì cũng phải có bộ dáng làm cha, ta cũng không khi dễ ngươi, ba trưởng ta đây sẽ áp chế ở chiến hoàng đỉnh phong, vừa nãy đập ngươi một trưởng tính là trưởng thứ nhất, bây giờ còn hai trưởng. Chiến hoàng đỉnh phong. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, cảnh giới bàn tử hình như là chiến hoàng hậu kỳ, cho dù chiến hoàng đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ. Có lẽ bản tử thật có khả năng chịu được hai trưởng sau. Chẳng lẽ bản thân uy hiếp hữu hiệu? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, khẩn trương tới cực điểm. Tùy ý. Bản tử lơ đênh nói, hắn đã chuẩn bị hẳn phải chết, nếu như có thể đem lửa giận ngập trời của Nam Cung Vũ chuyển rời đến trên người hắn, về sau Tiêu Phàm sẽ không xảy ra sự tình gì. Sắc mặt Nam Cung Vũ bình tĩnh, hồn lực rung động, một cỗ khí lãng bàng bạc từ trong bàn tay hắn quay cuồng xuất hiện, giống như biển cả gào thét. Đây là lực lượng chiến hoàng cảnh đỉnh phong sao? Đám người hít một hơi lạnh, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Nam Cung Vũ chỉ là cố ý hù dọa Nam Cung Tiêu Tiêu mà thôi. Nhưng khi hồn lực bành trướng phun trào, sắc mặt tất cả mọi người lại biến, một kích này tuyệt đối không phải chiến hoàng cảnh có thể ngạnh kháng. Đây là trưởng thứ hai. Thanh âm Nam Cung Vũ băng lanh vang lên, toàn bộ đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa bá đạo trưởng cương đã đánh vào phía trên lồng ngực bàn tử. Ầm. Bàn tử cảm giác bị một tòa núi cao đập trúng, cả người bay ngược ra, máu tươi trong miệng cuồn phun. Hổ khẩu chấn đau, lục phủ ngũ tạng sốc lên không thôi, nhiều chỗ xương cốt bị vỡ nát. Bay ra 20, 30 trượng về phía sau, sau lại nặng nặng nện ở trên đường phố, hỏa vân thạch bị nện nhão nhuẹn, biến thành phế tích. Nam Cung Vũ đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm bụi bặm nơi xa. Tất cả những người khác cũng đều nín thở ngưng thần nhìn, muốn trước tiên biết rõ sống chết của bản tử. Khu khu. Đúng lúc này, tiếng ho khan từ trong bụi bặm truyền đến, ngay sau đó một bóng đen lung la lung lay chậm rãi đi ra. Vậy mà không chết. Quả nhiên không hổ là cựu đệ tử. Đám người hãi hùng khiếp vía, nếu là chiến hoàng cảnh hậu kỳ khác đoán chừng sớm đã ngay cả cặn cũng không còn. Mà bản tử vậy mà dựa vào bản thân, mạnh mẽ ngăn trở một kích này. Bàn tử chậm rãi đi đến trước người Nam Cung Vũ, lau đi máu tươi khỏe miệng, thân thể mập mạp tại thời khắc này tựa như đang gánh vác một việc trọng đại. Khoảng cách 20, 30 trượng, hắn đi dòng dã thời gian nửa chén trà nhỏ, đám người đều lặng lặng chờ đợi. Còn một trường, bàn tử lần nữa đi tới trước người Nam Cung Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, tựa như rốt cục có thể rời đi Nam Cung gia tộc mà cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười này, tâm tình Nam Cung Vũ dường như khó chịu như kim đâm, sau một khắc. Hai mắt lần nữa biến huyết hồng, hồn lực càng thêm hùng hậu mà bành trướng hội tụ phía bên phải tay. Quần quần hồn lực trong bốn phía bàn tay ngưng tụ thành một trường cương to lớn, một kích này so vừa mới một kích vừa nay không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nam Cung đế chủ, ngươi không xuống tay được sao? Muốn bản tôn giúp ngươi hay không? Đột nhiên một đạo âm thanh phiêu miểu vang lên, trong giọng nói đều là đạm mạc cùng khinh thường. Ai đang nói chuyện? Đám người giật mình, nhìn quanh bốn phía lại không thấy được bất luận bóng người nào. Ở nơi nào? Đột nhiên, có người chỉ một tòa cung điện cao lớn nơi xa kêu lên. Tại chỗ ngói lưu ly mạ vàng bên trên cung điện đang đứng ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một nam tử trung niên, đại khái chừng 40 tuổi, đứng ở đó tựa như cùng hư không hòa làm một thể. Sau lưng hắn đứng một nam một nữ, nam tử anh tuấn thoải mái, nữ tử tú lệ thoát tục, hai người đại khái 24-25 tuổi, nhưng khí tức trên người lại đáng sợ tới cực điểm. Ba người ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên. Tựa như khổng tức kiêu ngạo cao cao tại thượng, coi thường tất cả. Một chiến đế, hai chiến hoàng đỉnh phong. Hòa Hoang một mặt kinh ngạc nhìn ba người không trùng, nam tử trung niên là chiến đế cường giả. Hai thanh niên nam nữ lại là chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác không nhiễm phàm trần khói lửa. Trong lòng Hòa Hoang trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là người chiến hồn điện? Tuổi còn trẻ mà đã là chiến hoàng đỉnh phong, cũng chỉ có chỗ đó mới có thể nắm giữ. Chỉ là bọn hắn bình thường đều khinh thường đến đế triều khác, hôm nay làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nam Cung đế chủ, ba trưởng của ngươi chẳng lẽ còn muốn bản tôn động thủ sao? Ta sẽ không nói lần thứ hai. Nam tử trung niên đột nhiên mở miệng lần nữa, coi thường Nam Cung Vũ. Còn người đám người co rụt lại, nam tử trung niên là ai? Hắn đây cũng quá bá đạo, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện cùng ai, muốn chết sao? Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trong lòng sát khí nặng nề. Chẳng lẽ Nam Cung Vũ sở dĩ động thủ đối với Lão Nhị là bởi vì những người này? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát cơ nở rộ, nhưng lúc này thanh âm tùy ông bên thai hắn vang lên. Không nên động thủ, bọn họ là người vô song thánh thành. Minh Lục Đạo. Chương 565, người vô song thánh thành đến. Vô song thánh thành. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn tự nhiên biết rõ vô song thánh thành là nơi nào, lúc trước được Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm liền đã biết rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Bản thân nhanh như vậy sẽ tiếp xúc với người vô song thánh thành. Mọi người đều biết, chiến hồn đại lục có vô số vương triều, phía trên vương triều còn có chừng 700 cái hoàng triều, bởi vì vương triều cùng hoàng triều thay đổi quá nhanh, cho nên số lượng cụ thể không phải cố định, nhất là vương triều, tùy thời đều có thể biến hóa. Nhưng phía trên hoàng triều còn có đế triều, phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục cũng chỉ có 81 cái, dù hơn ngàn năm, 81 đế triều này cũng không có biến hóa quá lớn. Hơn nữa, đế triều cũng không phải thế lực to lớn nhất chiến hồn đại lục, phía trên đế triều còn có cựu đại thánh thành, vô song thánh thành chỉ là một trong số đó. Nói đến thánh thành còn phải từ chiến hồn đại lục phân bố nói lên, chiến hồn đại lục tổng cộng chia làm 9 vực. 9 vực đại khái hình tròn vòng quanh, bên ngoài có tứ vực, theo thứ tự là đông nam tây bắc tứ vực, vô song thánh thành chính là đệ nhất thế lực tại nam vực. Bên trong cũng đồng dạng có tứ vực, theo thứ tự là thiên địa huyền linh tứ vực, cũng chính là thiên vực, địa vực, huyền vực cùng linh vực. Một vực cuối cùng chính là trung tâm nhất, xưng là trung vực. Cựu vực không biết tồn tại bao lâu, dù sao bên trong Tu La truyền thừa là ghi chép như thế này, hơn nữa bây giờ cũng không có biến thiên, cho nên hẳn không có cải biến. Tại Nam vực, vô song thánh thành giống như một ngôi sao trên trời lóa mắt, ở chân trời quan sát phía dưới, chi phối sinh tử cựu đại đế triều. Cựu đại đế triều ở trong mắt người khác là tồn tại không thể dung chuyển, nhưng trong mắt vô song thánh thành lại không tính là gì, tối đa cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Thậm chí người vô song thánh thành đều rất ít khi xuất hiện ở đế triều địa vực, trong lòng bọn hắn đều có chút không muốn nhìn đế triều. Trong nháy mắt Tiêu Phàm liền minh bạch sở tác sở vi của Nam Cung Vũ, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, chí ít Nam Cung Vũ không có tàn nhẫn như vậy. Dù sao, hắn thân làm đại ly đế chủ, đứng sau lưng là Nam Cung gia tộc, thậm chí toàn bộ đại ly đế triều, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đắc tội ba người này, có thể thấy địa vị ba người này khẳng định không nhỏ. Một khi đắc tội bọn hắn, Nam Cung gia tộc có lẽ sẽ phải chịu tao ương, Nam Cung Vũ không thể tiếp nhận. Nam Cung Vũ vì toàn bộ Nam Cung gia tộc cũng không thể không ra tay làm tổn thương bản tử, chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch, người vô song thánh thành tới, vì sao lại muốn giết bản tử. Tiếp theo một câu của Túy Ông khiến Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Mấy người đến từ vô song thánh thành Công Tôn gia tộc, mẫu thân Nam Cung Thiên Giật chính là người Công Tôn gia tộc. Túy Ông liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, âm thầm giải thích cho hắn. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó nghi ngờ nói. Vậy vì sao hắn không nhằm vào ta đây? Là ta giết Nam Cung Thiên Giật, không phải lão nhị. Túy Ông híp hai mắt, nói. Đây chính là chỗ Nam Cung Vũ cao mình, nếu như ta đoán không sai, hẳn là có người hướng đi Nam Cung Vũ cáo trạng, nói ngươi giết chết Nam Cung Thiên Giật, vừa đúng lúc ấy ba người Công Tôn gia tộc ở đây. Ở đây lại như thế nào? Càng nên giết ta mới đúng. Tiêu Phàm thầm nói. Ngươi muốn chết phải không? Túy Ông không khỏi trắng mắt liếc Tiêu Phàm, bất quá trong lòng hắn cũng bị Tiêu Phàm làm chấn kinh, vì huynh đệ mình, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, thủ thanh âm thành tuyến nói. Ta biết lao sư ngài cùng Nam Cung Vũ kiến thức cường đại, cố ý không xuất thủ đối với ta, muốn mượn tay ngài ứng phó Công Tôn gia tộc, nếu như Công Tôn gia tộc không địch lại, cũng trách không được Nam Cung Vũ hắn. Đồng thời, Nam Cung Vũ biết lão nhị cùng ta là huynh đệ, Công Tôn gia tộc khẳng định cũng biết rõ. Công Tôn gia tộc sẽ không bỏ qua cho lão nhị, cho nên Nam Cung Vũ cố ý mượn cớ đem lão nhị trục xuất Nam Cung gia tộc. Cứ như vậy, Nam Cung Vũ cũng không cần tự tay ứng phó lão nhị, bởi vì hắn căn bản là không muốn giết chết lão nhị. Lão sư, ngươi mới vừa rồi là cố ý không xuất thủ đúng không? Tiêu Phàm làm rõ suy nghĩ trong đó, cả người sáng tỏ thông suốt, giận dữ nhìn Túy Ông nói. Trẻ con dễ dạy. Túy Ông cười nhạt một tiếng, sau đó con ngươi lần nữa chuyển hướng nơi xa, chậm chậm nói. Bất quá lần này. Nam Cung Vũ kém một chiều, người Công Tôn gia tộc đến nơi này là sẽ không bỏ qua cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão sư, nếu không đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, thập phần chân thành nói. Chớ làm loạn, Công Tôn gia tộc tại Vô Song Thánh Thành cũng coi như một cái quái vật khổng lồ. Những người này tự cao thanh cao, ở chỗ này đụng chút cái đinh cũng không dám, nếu như có người chết vậy sẽ rất phiền phức. Túy Ông trực tiếp thưởng cho Tiêu Phàm một gáo nước lạnh. Tiêu Phàm hoa hoa trực hiếu. Sau đó con ngươi rơi vào trên người Nam Cung Vũ cùng bản tử, thần sắc cũng biến thành khẩn trương. Khi nhìn đến người Công Tôn gia tộc xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt bản tử cũng rốt cục hiện ra nụ cười vòng, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn về phía Nam Cung Vũ nói. Nam Cung đế chủ, ra tay đi. Nam Cung Vũ nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt một cái. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật bị Tiêu Phàm cùng bản tử giết chết, nhưng trong lòng hắn chỉ hận Tiêu Phàm, đối với bản tử căn bản không có bất kỳ hận ý gì. Tương phản. Trong lòng Nam Cung Vũ còn có một tia may mắn, bởi vì người chết không phải bản tử mà là Nam Cung Thiên Giật. Nếu như về sau Nam Cung Thiên Giật đăng cơ làm đế chủ, Đại Ly Đế Triều có lẽ sẽ không còn là Nam Cung gia tộc Đại Ly Đế Triều. Mà bản tử khác biệt, dù hắn trở thành đế chủ, Đại Ly Đế Triều cũng là Nam Cung gia tộc Đại Ly Đế Triều. Lấy thực lực Nam Cung đế chủ, một trưởng ngay cả một chiến hoàng cảnh hậu kỳ tiểu tử đều giết không chết, ta xem vị trí trưởng lão vô song thánh thành, Nam Cung gia tộc cũng không nên giữ nữa. Nam tử trung niên Công Tôn gia tộc lạnh lùng cười nói. Nam Cung đế chủ, nếu không để tại hạ làm thay. Thanh niên sau lưng nam tử trung niên kia tà tà cười một tiếng. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm căm tức nhìn người thanh niên kia, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Ở trong mắt Tiêu Phàm, người thanh niên kia đã là một người chết. Đừng động. Túy Ông giữ chặt Tiêu Phàm nói. Thì ra là thế, Công Tôn gia tộc dùng vị trí trưởng lão vô song thánh thành uy hiếp Nam Cung Vũ, xác thực tương đối âm hiểm. Vị trí trưởng lão vô song thánh thành lợi hại như vậy sao? Có thể quyết định sinh tử đại ly đế triều. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc. Đó là tự nhiên, bởi vì có trưởng lão vô song thánh thành kiểm chế bát đại đế triều không dám xuất thủ với đại ly. Một khi mất đi trưởng lão, bát đại đế triều liền sẽ cướp đoạt không kiêng nể gì cả. Túy Ông giải thích một câu. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch, trưởng lão tương đương với kim bài miễn tử. Có kim bài miễn tử thì không ai dám đối phó ngươi, không có kim bài miễn tử thì ai cũng dám giẫm ngươi. Cuối cùng khẳng định gặm xương cốt đều không thừa. Quy tắc trò chơi thật đúng là có chút ý tứ, Công Tôn gia tộc sao? Tiêu Phàm ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Chấm tự mình làm. Nhìn thấy người công tôn gia chuẩn bị xuất thủ, Nam Cung Vũ nào sẽ nguyện ý, một khi để bọn hắn xuất thủ, bản tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Nam Cung Vũ điều động lực lượng toàn thân trên năm đấm, hướng ngực bản tử đánh tới. Bản tử không tránh không lùi, đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong con ngươi Nam Cung Vũ vậy mà bốc hơi một hơi nước. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bản tử trong nháy mắt trắng bệnh, toàn bộ thân thể như đạn pháo bay ngược ra. Mình lục đạo. Chương 566, cút. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hồng thủy cuồn cuộn, màng nhĩ tất cả mọi người run lên, bọn hắn đều rõ ràng thanh âm này chính là thanh âm hồn hải bị phá toái. Hồn hải bị phá toái, chiến hồn cũng sẽ tổn hại, về sau muốn ngóc đầu trở lại cũng tuyệt đối không có khả năng. Lão nhị. Tiêu Phàm xông lên, tiếp lấy thân thể bản tử, nhưng mà cỗ lực lượng kia xông thẳng đến hắn. Hắn ôm bản tử bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại. Có thể thấy một trưởng kia của Nam Cung Vũ cường đại như thế nào. Bàn tử. Tuyết Lung rắc khóc lê hoa đái vũ, nếu như không phải ảnh phong một mực ngăn nàng, đoán chừng nàng đã sớm xông lên. Tiêu Phàm nhìn bàn tử trong ngực, hai mắt đỏ bừng vô cùng, một sợi hồn lực hướng thể nội bàn tử thẩm thấu mà đến, sau một khắc, toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội. Hắn phát hiện lục phủ ngũ tạng bàn tử bị chấn thương, kinh mạch phá toái, hồn hải vỡ nát, chiến hồn chi lực cũng nhanh chóng tiêu tán, đây cơ hồ đã phế tu vi của bàn tử rồi. Nếu như không phải bản tử còn hô hấp, sẽ không có ai cho rằng bản tử còn sống. Tiêu Phàm không chút do dự lấy tay lấy ra mấy cây châm dài đánh vào thể nội bản tử, châm dài chính dùng tử đan tham luyện chế mà thành, có thể bảo vệ tâm mạch. Lôi Nhi, ngươi đi kiểm tra thực hư một cái. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói, cho thanh niên bên cạnh kia một cái ánh mắt. Vâng, tam thúc. Thanh niên cung kính gật đầu, mang trên mặt vẻ tà tà, hướng về bản tử cùng Tiêu Phàm đi đến, hắn tên là Công Tôn Lôi. Tại Công Tôn gia tộc được cho là thiên tài. Công Tôn Lôi đi tới trước mặt Tiêu Phàm, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, nói: "Tiểu tử ngươi cút ngay, ta muốn xem hắn đến cùng có chết hay không." Cút. Tiêu Phàm chỗ nào còn dễ dãi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Công Tôn Lôi, một cỗ hung lệ chi khí xông thẳng đến Công Tôn Lôi. Trong nháy mắt, Công Tôn Lôi cảm giác đầu có chút không rõ, thân thể đứng không vững, lui ra phía sau mấy bước, đống nhiên não lảo đảo, lúc này mới phục hồi tinh thần. Những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, Công Tôn Lôi là chiến hoàng đỉnh phong, lại bị một ánh mắt Tiêu Phàm đẩy lui. Nam tử trung niên Công Tôn gia tộc lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cỗ hung lệ chi khí kia quá là đáng sợ, kẻ này là ai? Dòng dã lùi bảy bước, một ánh mắt liền bị đẩy lui bảy bước, thiên tài vô song thánh thành có vẻ như cũng không hơn gì. Trong đám người có người bí mật truyền âm, tựa như cố ý nhục nhã Công Tôn Lôi. Thập Mao tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Công Tôn Lôi nào chịu được tức giận, phẫn nộ gào thét một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm hoành sát mà đến. Một tu sĩ đế triều nho nhỏ vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ lại dám đem hắn đẩy lui, việc này nếu truyền đi, mình ở Vô Song Thánh Thành làm sao lăn lộn nữa. Cút. Đáng tiếc, đáp lại hắn vẫn chỉ có một chữ. Tiêu Phàm trong miệng thốt ra một đạo hồn kiếm, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Công Tôn Lôi, tốc độ nhanh vô cùng, như thiểm điện. Công Tôn Lôi mặt coi thường, một quyền đánh về phía hồn kiếm, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt ngưng tụ. Khi nắm đấm hắn cùng hồn kiếm đâm vào cùng một chỗ, hồn kiếm đột nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số kiếm khí nhỏ bé xé nát y phục hắn. Hơn nữa, thân thể Công Tôn Lôi như yến bay ngược ra, tại mặt đất trượt vài chục bước mới dừng lại, trên người hắn xuất hiện mấy đạo vết kiếm, máu tươi yêu diễm. Hôn trướng, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Công Tôn Lôi gào thét, đi tới một đế triều nho nhỏ vậy mà còn phải chịu nhục nhã, điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Tam thúc. Nơi xa. Trên mặt nữ tử phía sau nam tử trung niên lóe qua một tia lo lắng. Nam tử trung niên bất vi sở động, nhìn nơi xa, con người quét trên người tùy ông, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó nói. Trước nhìn xem. Công Tôn Lôi như tật phong phóng tới Tiêu Phàm, phía trên nắm đấm đột nhiên xuất hiện một đôi bao tay chiếu lấp lánh, ẩn ẩn có lôi điện lóe lên, đan sen lợi mang. Quả nhiên không hổ là người thánh thành, thậm chí ngay cả hồn binh bậc này đều có. Đám người có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại ly đế triều trong mắt tu sĩ Hoàng Triều cũng coi là thế giới mới, nhưng còn không có ai từng thấy hồn binh loại bao tay này. Chỉ một điểm này đã có thể nhìn ra thánh thành bất phàm, chí ít nghề chú tạo sư đã phát triển đến cấp độ đăng phong tạo cực. Nhìn thấy thần sắc đám người, trên mặt Công Tôn Lôi lóe qua một tia ngạo nhiên, trong lòng khinh thường nói. Một nhóm nhà quê, xem ta giết chết hắn như thế nào. Tiêu Phàm khẽ cho mày, chỉ là sát khí trên người hắn càng ngày càng đậm hơn, rất hiển nhiên hắn đã động sát tâm. Bản thân bản tử đã bị trọng thương, mặc dù hắn đã ổn định thương thế bản tử, nhưng nếu như kéo dài thời gian, cho dù hắn muốn khôi phục thương thế bản tử cũng có thể sẽ thất bại. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm tức giận như thế, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận Công Tôn Lôi, Tiêu Phàm đã sớm một kiếm chạm, nào sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, thậm chí một chữ cút, Tiêu Phàm đều chẳng muốn nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, Công Tôn Lôi này vậy mà không biết tốt xấu như thế, một đến hai, hai đến ba lần khiêu khích bản thân. Trước đó hắn giết chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng không ít, thậm chí còn có hoàng phủ chiến hoàng Ninh Vô Thánh, Công Tôn Lôi có lẽ coi là thiên tài, nhưng căn bản còn không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Nhìn thấy Công Tôn Lôi đánh tới, Tiêu Phàm chậm rãi đem bản tử để dưới đất, động tác thập phần nhu hòa. Thấy cảnh này, trong mắt Công Tôn Lôi lóe lên một đạo tinh mang, trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn, trong lòng cười lạnh, tiểu tử ngươi cũng dám không nhìn ta, vậy thì chết đi. Thiên Lôi Thiết. Công Tôn Lôi quát nhẹ một tiếng, bên trong hư không đột nhiên phát ra từng đợt thanh âm chim hót, thanh âm thập phần bén nhọn, như có hơn vạn chim hót vang, vô cùng chói tai. Tam thúc, người này mạnh như vậy sao? Vậy mà khiến Tam ca xuất Thiên Lôi chiến kỹ. Nữ tử Công Tôn gia tộc kia kinh ngạc nói. Oanh nhi, không được khinh thường thiếu niên kia, chiến kỹ này không làm gì được hắn. Nam tử trung niên Công Tôn gia tộc lắc đầu nói. Bất quá cảnh giới chênh lệch, hắn tất nhiên không phải đối thủ Lôi nhi, đáng tiếc, ở Đại Ly Đế Triều cũng coi như là thiên tài. Nếu như nam tử trung niên nhìn thấy thực lực đáng sợ của Tiêu Phàm trước đó, có lẽ sẽ không cho rằng như thế. Mà đúng lúc này, Công Tôn Lôi quyền hóa thành đao trưởng, vô số lôi điện quang mang từ bàn tay loại qua. Giống như nắm lôi điện vô tận, xông thẳng đến ngực Tiêu Phàm. Quá chậm. Tiêu Phàm lắc đầu, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm chỉ, tại hư không hóa thành một đạo hồn kiếm xông thẳng đến Công Tôn Lôi. Công Tôn Lôi mặt coi thường, lách mình hướng một bên tránh đi. Cái gì? Đột nhiên Công Tôn Lôi kêu lên sợ hãi, chẳng biết lúc nào, một cái bóng mờ xuất hiện ở bên cạnh hắn, một bàn tay to lớn trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. 3. Một tiếng thanh thúy vang lên, Công Tôn Lôi bay ngược ra một hướng khác. Cả người giống như một căn mũi tên bắn ra, va chạm mấy tòa nhà kiến trúc nơi xa. Cái này, đám người mắt trợn tròn, bọn hắn cũng không phải là kinh ngạc thực lực Tiêu Phàm, mà kinh ngạc dũng khí Tiêu Phàm. Đây chính là người vô song thánh thành, lại bị hắn một tát đánh bay. Tự rước lấy nhục. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt quét nơi xa, mặt coi thường nói, tựa như tát Công Tôn Lôi một cái đều làm bẩn tay hắn. Chương 567, doa chạy. Công Tôn Lôi bị một tát đánh bay, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nam tử trung niên và nữ tử Công Tôn gia tộc cũng trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Bất quá hai người chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, trong mắt hai người lóe lên sát ý lạnh như băng. Chờ đợi nửa ngày, Công Tôn Lôi thật lâu cũng chưa từng tỉnh lại, nữ tử kia cau mày một cái, lách mình biến mất tại chỗ. Sau đó viện Công Tôn Lôi toàn thân chật vật không chịu nổi đi qua, hắn đã hôn mê. Đám người đều lộ vẻ cổ quái, Tiêu Phàm một tát này quá ác đi, lại đem đường đường chiến hoàng đỉnh phong tát choáng. Nam cung đế chủ, đây chính là đạo đãi khách của Đại Ly Đế Triều ngươi sao? Thật sự cho rằng vô song thánh thành ta dễ làm được sao? Sắc mặt nam tử trung niên khó coi vô cùng. Bất quá hắn vẫn không có ra tay với Tiêu Phàm, dù là Công Tôn Lôi bại thì hắn cũng không muốn xuất thủ. Tựa như một chiến hoàng cảnh trung kỳ căn bản không xứng để hắn xuất thủ, ngược lại nhìn về Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cau mày một cái, vẹn vẹn trong nháy mắt liền giãn ra, nói. Võ trưởng lao nói quá lời. Nam tử trung niên tên là Công Tôn Võ. Tại Công Tôn gia tộc xếp hạng thứ 3, mặc dù trong gia tộc không tới danh xưng trưởng lão, nhưng tại Ly Hỏa Đế Đô gọi hắn là trưởng lão cũng không đủ. Nữ tử bên người Công Tôn Võ tên là Công Tôn Oanh, cũng là thiên tài Công Tôn gia tộc. Hừ. Nhìn thấy Nam Cung Vũ không có ý định quản việc này, Công Tôn Võ cũng có chút giận, nói: "Tiểu tử, đừng nói bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ, làm tổn thương người vô song thánh thành ta, ngươi chính là tội chết, ngươi nếu có thể tiếp nhận một trưởng của bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng." Đừng luôn mồm nối vô song thánh thành, nói vô song thánh thành giống như là của Công Tôn gia tộc ngươi. Đột nhiên, tùy ông một mực trầm mặc không nói nhàn nhạt mở miệng, sau khi ực một hớp rượu. Công Tôn Võ hơi đỏ mặt, bọn hắn vẫn luôn lấy mình là người vô song thánh thành mà tự ngạo. Ở trước mặt người ngoài vì muốn nổi bật bản thân, bọn hắn luôn luôn đều xưng hô như vậy, chỉ cần trước mặt những người hiểu rõ vô song thánh thành, bọn hắn cũng không dám tự luyến như thế. Hơn nữa, hắn vừa mới chú ý tới tùy ông, nhìn thấy tùy ông mở miệng. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn thấy Công Tôn Võ trước mặt tùy ông cũng không dám kinh thường, trong mắt tu sĩ khác đều là vẻ kinh ngạc, Nam Cung Vũ lại buông lỏng một hơi. Danh tự lao đầu đã quên, bất quá người khác đều gọi ta là tùy ông, đúng rồi, đây là đồ nhi ta, tên Tiêu Phàm. Tùy ông lơ đễnh mở miệng nói. Tiêu Phàm. Công Tôn Võ nhíu mày, cái tên này hắn tựa như đã nghe nói qua, nhưng nhất thời nhớ không nổi đến. Lúc này, Công Tôn Oanh đi đến bên thai hắn, nhẹ giọng nói. Tam thúc, giết chết Nam Cung Thiên Giật không phải tên Tiêu Phàm sao? Hẳn là tên này. Ngươi chính là Tiêu Phàm đã giết chết Nam Cung Thiên Giật. Quả nhiên, Công Tôn Võ bỗng nhiên minh bạch, một cỗ khí tức bàng bạc xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hư không đều cảm giác một trận vặn mèo, một cỗ ý chí to lớn xông thẳng náo hải Tiêu Phàm. Tiểu bối tranh đấu mà thôi, chỉ cần không có người chết liền không ảnh hưởng đến toàn cục, các hạ làm gì sinh khí như thế? Tuy ông vẫn thập phần bình thản, bất quá thanh âm theo hắn vang lên, cỗ ý chí trùng kích trên người Tiêu Phàm liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm giờ phút này mồ hôi đã chảy ướt lưng, vẹn vẹn trong nháy mắt hắn cảm giác đã đi qua nhiều năm. Đây chính là uy áp ý chí chiến đế cảnh sao? Quả nhiên đáng sợ, vẹn vẹn chỉ một ý niệm trong đầu liền để cho ta không có lực phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hai mắt đỏ bừng như một đầu dã thú. Nhìn thấy Tùy Ông nở nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch, Tùy Ông sở dĩ xuất thủ chậm một chút, chính là để bản thân sớm thể nghiệm uy áp ý chí chiến đế cảnh. Chỉ cần không có người chết, theo ý các hạ, chỉ cần ta không giết chết hắn, tổn thương hắn cũng không tính là gì. Nhìn thấy Tùy Ông không nhìn hắn, Công Tôn Võ cũng không có ngữ khí tốt. Chỉ cần ngươi có thể. Sắc mặt Tùy Ông không hề bận tâm, ý vị thâm trường nhìn Công Tôn Võ. Thời khắc Công Tôn Võ thực chuẩn bị động thủ, Tùy Ông lại cười tủm tỉm nói, đương nhiên, tiền đề là ngươi không muốn bọn hắn sống. Ngươi. Công Tôn Võ bị sặc không nhẹ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tùy Ông, nhưng căn bản nhìn không thấu Tùy Ông, trong lòng cũng càng ngày càng kiêng kỵ thực lực Tùy Ông. Áp chế phẫn nộ trong lòng, nói. Các hạ không biết là thế lực phương nào tại Vô Song Thánh Thành. Trước mặt một người nhìn không thấu thực lực, dù Công Tôn Võ cao ngạo cũng không dám quá mức phách lối. Ngươi không có tư cách biết. Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ là câu nói nhàn nhạt của Tùy Ông. Sắc mặt Công Tôn Võ tái nhợt, còn muốn nói cái gì lại nhìn thấy Tùy Ông đột nhiên giận mắt quét qua, một đạo thanh âm bên tai hắn vang lên, trở về nói cho Công Tôn Chiến Thiên, Nam Cung Thiên Giật là chết ở trong tay đồ nhi ta, các ngươi có thể tới báo thù. Bất quá tốt nhất bản thân nên cân nhắc một chút có thể trở về được hay không. Ngươi, ngươi. Công Tôn Võ bị dọa đến rút lui mấy bước, kinh khủng nhìn Tùy Ông, thanh âm có chút cả lăm mà nói. Ngươi là ai? Ta là ai ngươi không có tư cách biết, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đại Ly đi. Tùy Ông mị mị hai mắt, hiển nhiên là động sát tâm. Khó trách Công Tôn Võ không được bình tĩnh như thế. Công Tôn Chiến Thiên là người nào, Công Tôn Lôi bọn hắn làm sao không biết, Công Tôn Võ thập phần rõ ràng. Đây chính là trụ cột vững chắc của Công Tôn gia tộc. Dù là Công Tôn Võ cũng không biết Công Tôn Chiến Thiên sống bao lâu, chỉ biết từ lúc hắn ra đời đã xưng hô hắn là lao tổ, thậm chí hắn đã một hai chục năm chưa từng thấy qua. Nhưng danh tự cực kỳ có phân lượng trong mắt hắn lại bị lao đầu nói ra, điều này đủ để chứng minh lao đầu này bất phàm. Chẳng lẽ lao đầu này là cùng lao tổ cùng một thời đại? Công Tôn Võ thầm nghĩ trong lòng. Mọi người thấy Công Tôn Võ lui lại, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết vì sao. Ngay sau đó lại khiến tất cả ánh mắt mọi người sững sờ. Chỉ thấy Công Tôn Võ đột nhiên cúi người trước Tùy Ông, thập phần kính sợ nói ra. Vâng, tiền bối, có nhiều quái dày rồi, cáo tử. Để lại một câu nói, Công Tôn Võ liền dẫn Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh Đạp không rời đi, tựa như hận không thể lập tức rời đi nơi này đồng dạng. Chạy trốn rồi. Đám người mắt trợn tròn, hình như có gì đó sai sai, Công Tôn Võ không cùng Tùy Ông liệu một trận sao. Bọn hắn cảm thấy bản thân so với người khác cao quý. Đến Đại Ly đế triều đều là vạn chúng chú mục, đáng tiếc trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả cao quý đều sẽ trở thành phấn vụn. Tiêu Phàm ngắm nhìn bóng lưng nơi xa, con ngươi sắc bén tới cực điểm. Lão nhị. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một bước xuất hiện ở trước mặt bản tử, ôm bản tử liền biến mất ở chân trời. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Phong Lang, Ảnh Phong, Quan Tiểu Thất, cùng Tuyết Lung Giác không chút do dự cùng đi lên. Tu sĩ ở đây không có một người dám ngăn trở, đến người Vô Song Thánh Thành đều bị dọa đến chạy trốn. Đủ để có thể thấy được sư tôn Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào, giờ phút này ai lại dám ngăn Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Vũ nhìn Tùy Ông thật sâu, thu thanh âm thành tuyến nói. Có ít người, ngươi càng thỏa hiệp, bọn hắn càng đắc ý Vô Song Thánh Thành to lớn không chỉ là Công Tôn gia tộc, chí ít bọn hắn còn không quyết định được trưởng lão Nam Cung gia tộc ngươi. Chuyện hôm nay, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng phải có một dự định, tự giải quyết cho tốt đi. Tùy Ông thản nhiên nói, sau đó quỷ dị biến mất tại chỗ. Cửu Nhi. Ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Nam Cung Vũ hít sâu một cái, trong mắt lóe qua một đạo sắc bén quan mang. Chương 568, huyết mạch thức tỉnh. Ngoài Ly Hỏa Đế Đô mấy chục dặm tại một tòa đỉnh núi, ba đạo thân ảnh đứng đấy, ba người ngắm nhìn Ly Hỏa Đế Đô rộng lớn nơi xa, thần sắc khác nhau. Tam thúc, chúng ta vì sao vội vã rời đi như vậy? Chẳng lẽ biểu đệ liền chết vô ích như thế? Công Tôn Lôi đã tỉnh lại, trên mặt còn lưu lại thủ ấn năm ngón tay đỏ tươi. Nước của Đại Ly Đế triều quả thật không cạn, cái chết thiên giật chúng ta không thể bỏ qua như thế, bất quá bây giờ không phải thời điểm báo thủ. Công Tôn Võ hít sâu một hơi nói. Sau đó mị mị hai mắt, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Có thể nhận biết lão tổ, hơn nữa áp lực trên người hắn giống như lão tổ. Lão đầu tùy ông khẳng định không đơn giản, trở về nhất định phải đem việc này nói cho lão tổ. Dù sao Công Tôn gia tộc bố trí tại Đại Ly Đế Triều hơn 20 năm, không thể thất bại. Tiểu tử kia, ta nhất định phải giết chết hắn. Công Tôn lôi mắt lộ ra hung quang, một tay bụng mặt, hiện tại vẫn có cảm giác nóng bỏng. Đi tới Ly Hỏa Đế Đô lại bị một tiểu tử chiến hoàng trung kỳ cho ăn tắt tay, cục tức này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không nổi. Tam ca, thời gian còn không đến một năm, chiến hồn điện sẽ tới nơi này tuyển người, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tiến vào vô song thánh thành, sẽ có biện pháp báo thù thôi. Công Tôn Oanh nhắc nhở. Tứ muội nói không sai, ta có biện pháp báo thù, chỉ cần hắn dám đến, cũng đừng mong có thể rời đi. Chết ở vô song thánh thành cũng là phúc phận tám đời tu luyện của hắn. Công Tôn Lôi cười lạnh, tựa như đã thấy chẳng cảnh Tiêu Phàm bị hắn chém giết. Công Tôn Võ cũng không nói gì, người trẻ tuổi nên khoái y ân cửu, dạng này mới có thể trưởng thành, trước kia hắn không phải cũng là dạng này sao? Tam thúc, Nam Cung gia tộc làm sao bây giờ? Công Tôn Oanh lại hỏi. Công Tôn gia tộc ta mặc dù có năng lực tác động đến trưởng lão Nam Cung gia tộc, nhưng vẫn không được quyết định. Công Tôn Võ lắc đầu. Trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, lại nói. Bất quá, hồn hải Nam Cung Tiêu Tiêu vỡ nát, chiến hồn trọng thương, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Tuyệt thế thiên tài Nam Cung gia tộc bị phế đối với Công Tôn gia tộc đã không còn bất kỳ uy hiếp, về vô song thánh thành trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, ba người hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm ôm bản tử cấp tốc chạy tới thần châm các, kinh mạch bản tử bị hao tổn, chiến hồn trọng thương, chiến hồn gần như vỡ nát, nếu như không được chữa trị kịp thời, bản tử tuyệt đối hẳn phải chết. Lấy tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh liền trở lại thần châm các, Tân Mặc cùng Lê Ngự nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trên mặt đều là ý cười, chỉ là khi nhìn thấy bản tử thụ thương, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ai cũng đừng quấy rầy ta. Tiểu Kim, thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền dẫn bản tử tiến vào chỗ ở tiểu viện. Đám người lưu lại thần châm các không biết vì sao. Sư tôn. Lý Đạo Hiên cũng đi theo Tiêu Phàm trở lại thần châm các, hắn vì bản thân không có đứng ra trợ giúp Tiêu Phàm mà cảm giác ảo não, mặc dù thực lực hắn cũng căn bản không giúp được Tiêu Phàm. Đạo Hiên, ngươi đột phá chiến hoàng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lý Đạo Hiên một mặt trắng trợn, Lê Ngự cũng hơi kinh ngạc. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ cửa ra vào xuất hiện, chỉ thấy Phong Lang, Quan Tiểu Thất bọn hắn nhao nhao đi tới, thần sắc đều không dễ nhìn.